Bình thường mà nói, lấy ta tư chất ở bất kỳ một cái nào tinh hệ, đưa qua tới được đạo sư đều sẽ tìm cho ta tốt chỗ dựa vững chắc mới rời khỏi, thế nhưng ai biết ta tham gia đại thiên tài giao lưu hội gặp ngươi, không nguyên thánh giả cả nhà tâm tư đều ở trên người của ngươi, ta đây cái tại cái gì tinh hệ đều muốn nghiêm túc đối phó người chuyển sinh đều bất tiết nhất cố. Ta muốn là trở về ta biệt thự một người ở nói, không chừng phải bị rất nhiều người quấy rối, nếu như ta dáng dấp một dạng còn chưa tính, lấy hình dáng của ta, nếu như không có chỗ dựa vững chắc lời nói, còn không biết muốn lại có bao nhiêu người đối với ta có ý tưởng đâu. Ta ở thánh địa bên trong đại học cũng không có bạn thân, càng không có trưởng bối, ta có thể nghĩ tới cũng chỉ có ngươi, nếu không, ta cũng sẽ không dày khuôn mặt theo tới lạc. Tô Bảo Nhi nhìn Triệu Chính Thấp nói rằng, như vậy à, vậy được à, ngươi liền ở lại đây đi, bất quá ngươi lưu lại, lẽ nào ngươi sẽ không sợ ta đối với ngươi cũng có ý tưởng. Triệu Chính nhìn Tô Bảo Nhi vừa cười vừa nói, không sợ à, tử mị các nàng mỗi một người đều không kém gì ta, ngươi đối với ta hứng thú sẽ không giống những người khác lớn như vậy. Tô Bảo Nhi nhìn Triệu Chính nói rằng, đương nhiên, Tô Bảo Nhi câu có nói chưa nói, coi như Triệu Chính đối nàng có ý tưởng, nàng đoán chừng là sẽ không cự tuyệt, tớ ở cũng liền theo, nàng tuy là nhìn bề ngoài nhu nhu nhược nhược, thế nhưng nhãn giới cao vô cùng, nam nhân của nàng nhất định phải vượt lên trước hắn mới được. Vượt lên trước nàng tư chất người cả cái nhân tộc ở giữa có thể có mấy người. Triệu Chính sau này là đã định trước vượt lên trước của nàng, phù hợp yêu cầu của nàng, hơn nữa đối với Triệu Chính, nàng cũng không ghét, ở cái này cái thế giới, không ghét cũng đã đủ rồi. Triệu Chính nhiều nữ nhân. Cái này căn bản không phải vấn đề, ở Tô Bảo Nhi xem ra, Triệu Chính cái này đã coi như là ít vô cùng, so với Triệu Chính đệ một cái tầng thứ thiên tài, ở Triệu Chính cái này đẳng cấp, đã nói chính thức thừa nhận thân phận nữ nhân đều tối thiểu phải có 300 cái ở trên, không có thừa nhận thân phận sợ rằng phải mấy ngàn cái, Triệu Chính lúc này mới không đến 10 cái, coi cỡ nào. Khao y khao y, về sau ngươi liền ở lại nơi này à, ta muốn sẽ không có người nào dám can đảm đến quấy rầy ngươi. Triệu Chính nhìn Tô Bảo Nhi nói, đối với Tô Bảo Nhi lời nói, hắn cũng không trả lời. Đối với Tô Bảo Nhi không có ý nghĩ, chỉ do nói vớ vẩn, nam nhân vĩnh viễn đều là ăn trong chén nhìn trong nồi, nếu như ở trên địa cầu còn chưa tính, suy nghĩ nhiều nhất vừa nghĩ mà thôi, thế nhưng ở cái này cái thế giới, không cấm chỉ ngươi có bao nhiêu thiếu nữ, có một xinh đẹp đại mỹ nữ, đồng thời không phải chống cự ngươi, ngươi sẽ không có suy nghĩ gì. Hơn nữa mấu chốt nhất là nữ nhân của mình đều là không có bất kỳ phản đối, ngươi sẽ tự tuyệt. Triệu Chính cảm giác mình đã coi như là đặc biệt lương tâm, có lợi hại, trực tiếp chính là một cái ngựa giống, hơi chút xinh đẹp một chút liền lên. Có người nói có người chính mình sáng lập một cái tinh cầu tộc quần, ở trên cái tinh cầu kia mặt, đều là hắn hậu nhân, nữ nhân mấy triệu cái, thậm chí mấy triệu cái đều có. Triệu Chính cái này bao nhiêu a? Hai tay đếm ra, ở cái này cái thế giới coi như là một thuần khiết tiểu thanh tân. Ừm ân. Tô Bảo Nhi nhìn Triệu Chính gật đầu. Một bên Triệu Lệ Dĩnh, Chu Tử Mị, Cao Viện Viện các nàng cũng không có ý kiến đến gì, lớn như vậy phòng ở, liền mấy người các nàng người cũng không tránh khỏi quá ít, nhiều cũng tốt, vừa lúc có vẻ người nhiều một chút. Triệu Chính tiến nhập Thánh Địa Đại học tin tức lấy tốc độ cực nhanh ở Thánh Địa bên trong đại học truyền bá đứng lên, Triệu Chính thành tích cũng là ở Thánh Địa bên trong đại học gây nên sóng to gió lớn, có thể nói như vậy, Triệu Chính không có ở Thánh Địa bên trong đại học đi lại, thế nhưng Thánh Địa bên trong đại học khắp nơi đều có thể nghe Triệu Chính tên. Hoàng Kim bốn đại lĩnh chủ, lần đầu tiên xung tháp, 35 tầng thành tích, cái này thành tích cho dù là Kim Cương đại thánh nghe đều muốn dại ra, huống chi Thánh Địa bên trong đại học những học sinh kia, từng cái đều là mục trường khẩu đốc. Thánh Địa bên trong đại học kéo bè kết phái rất nhiều. Đều có đoàn thể nhỏ, ngày hôm nay bắt đầu, sinh ra một cái, vừa tới, chính là trực tiếp bao trùm đoàn thứ nhất trên hạ thể, đó chính là Triệu Chính, tuy là Triệu Chính không có tổ kiến chính mình đoàn thể, thế nhưng không có ai dám can đảm tiểu, tiền Triệu Hảo, xem Triệu Chính tên này, cũng đủ để bao trùm vô số người trên đầu, Triệu Chính như thế vô địch tư chất, ở Thánh Địa bên trong đại học tuyệt đối là phân biệt đối đãi. Ai dám trêu chọc Triệu Chính, Thánh Địa đại học quan phương đều phải ra tay, có thể nói như vậy, Triệu Chính giả như để lộ ra chính mình muốn tổ kiến đoàn thể mình ý tứ. Sợ rằng vô số thánh địa đại học thiên tài hội rời khỏi khi trước đoàn thể gia nhập vào Triệu Chính cái đoàn thể này. Cầu Kim Sa, Hỏa Tinh Kim Đậu Bonus chương 3. Chương 223, thực lực đề thăng, Hoàng Kim ba đại lĩnh chủ, canh thứ nhất. Chương 223, thực lực đề thăng, Hoàng Kim ba đại lĩnh chủ, canh thứ nhất. Chương 223, thực lực đề thăng, Hoàng Kim ba đại lĩnh chủ, canh thứ nhất. Bất quá Triệu Chính hẳn là không có khả năng tổ xây cái gì đoàn thể nhỏ các loại, không có gì ý nghĩa thực tế, hắn hiện tại liền chỉ là muốn an an ổn ổn tấn cấp đẳng cấp. Cứ như vậy, thời gian trong nháy mắt liền đi qua 3 ngày. 3 ngày, Triệu Chính cùng chúng nữ đã là thích ứng hoàn cảnh mới, duy nhất có hơi phiền toái đúng là Triệu Chính bọn họ ở biệt thự thực sự quá lớn, có vẻ rất trống trải. Thế nhưng những thứ này đều là chuyện không sao cả, bởi vì cũng không cần chính mình đi, bên trong biệt thự có phản trọng lực trang bị, coi như Triệu Chính không phải phi hành, muốn đi đâu, chỉ cần khởi động phản trọng lực trang bị ở bên trong biệt thự có thể tự do phi hành, Triệu Lệ Dĩnh các nàng cũng giống như vậy, không có có trở thành Bạch Ngân lĩnh chủ cũng có thể tự do phi hành. Đáng nhắc tới chính là, Triệu Lệ Dĩnh, Cao Viện Viện, Đồng Lệ Á, Bạch Tố Nhã, Thạch Vũ Ngũ Nữ cũng đã sắp tấn cấp Bạch Ngân lĩnh chủ, sử dụng đến Hoàng Kim đại lĩnh chủ linh hồn tinh thạch, ở Bạch Ngân nhị thủ lĩnh chủ phía trước tấn cấp đều là hết sức nhanh chóng. Hơn nữa Triệu Chính Chỉ đạo 210, lên cấp tiểu tốc độ giống như phi giống nhau. Cứ như vậy, thời gian chậm rãi đi qua. Thánh địa bên trong đại học, Triệu Chính mặc dù không có lộ diện, thế nhưng tên vẫn còn đang không ngừng lưu truyền. Thánh địa đại học hết thể học sinh cũng nghĩ có được hay không giao hảo Triệu Chính, coi như không thể giao hảo, cũng tuyệt đối không nên đắc tội. Dĩ nhiên, cũng có ngoại lệ, thánh địa bên trong đại học một hạng trung tổ chức thủ lĩnh lúc này là khuôn mặt vô cùng lo lắng. Còn để cho ta ở trong thánh địa diện châm đối với một cái Triệu Chính, châm đúng cái thi à, ta chỉ là một Hoàng Kim nhị đại lĩnh chủ mà thôi, ở thánh địa bên trong đại học chỉ có thể coi là miễn cưỡng niệm được với tên, để cho ta đi đối phó Triệu Chính. Ta không phải là phải bị Triệu Chính một cái tát đập chết. Triệu Chính hắn Hoàng Kim 4 đại lĩnh chủ có thể đập chết Hoàng Kim 1 đại lĩnh chủ, dừng bước 35 tầng, ta tờ mờ giờ đến bây giờ đều không xông qua 30 tầng, nhằm vào cái gì? Chỉ sợ ta có phương diện này ý tưởng, chuyến đi, lập tức biết có vô số người nguyện ý chư nở dê chi ta giao hảo Triệu Chính A. Mẹ, trong gia tộc một đám ngu xuẩn, cư nhiên ngu đến mức đắc tội Triệu Chính, hy vọng Triệu Chính hắn không biết ta là người của ân gia, nếu không. Phiền phức liền lớn, ta gần nhất vẫn là khiêm tốn một chút. Trực tiếp tuyển trạch một cái nhiệm vụ đi trước thánh địa tinh cầu một cái đại châu lịch lãm a, lịch lãm cái 10 năm 8 năm cũng sẽ không còn nhớ rõ ta chứ. Cái này vô cùng lo lắng bất an nam tử chính là ở trên không nguyên tinh uy hiếp qua Triệu Chính Chu ra người, nói thật, Triệu Chính đối với ân gia thật vẫn không có gì ấn tượng, dĩ nhiên, nếu như chủ động nhảy ra nói, Triệu Chính nói không chừng sẽ nhớ tới, sau đó muộn thu nợ nần. Cứ như vậy, thời gian lại qua 2 thời gian 10 ngày, Triệu Chính lại bắt đầu đánh Hoàng Kim 3 đại lĩnh chủ tấn cấp ta y. 16 lần ngộ tính. Bây giờ Triệu Chính khủng bố tới cực điểm, khủng bố đến mức nào đâu, khấu trừ bàn tay vàng, liền đơn thuần thao tác nói, giống nhau như lúc anh hùng kỹ năng, Triệu Chính 16 lần ngộ tính, ải kèm tương đương có thể đánh trước đây 11 lần ngộ tính chính mình 3 cái. Đây cũng không phải là một cộng một đơn giản như vậy, nhất định chính là vô địch được chứ. Hoàng Kim 3 đại lĩnh chủ tấn cấp ta y, không muốn quá đơn giản, không muốn bàn tay vàng, lấy Triệu Chính bây giờ ngộ tính, đều có thể đi qua lần thứ 2 tấn cấp so tài. Thế nhưng Triệu Chính cầu ổn, cho nên vẫn là dùng bàn tay vàng. Bất quá anh hùng nói, Triệu Chính dùng liền hơi nhiều. Triệu Chính đánh qua solo mịt, đánh qua solo tốt, đánh qua dùng lệ, a giờ đều diễn viên không chuyên, Bill Han a, một cái, ngoại trừ phụ trợ, Triệu Chính đều chơi đùa. Mặc dù nói vô hạn phạm vi nhìn cũng thích hợp nhất phụ trợ tới chỉ huy, thế nhưng Triệu Chính hội an tâm làm một cái phụ trợ sao? Không thể, chọn cũng có thể cực hạn cả gì vị trí. Hoàng Kim 3 tấn cấp ta y, Triệu Chính ung dung đi qua, Triệu Chính lực lượng đi thẳng tới 120 triệu cân, cộng thêm Hàn Nhã 1/4 thêm được. Triệu Chính trực tiếp là đi tới 132 triệu cân lực lượng, thọ mệnh cũng là đến rồi 10.81200 tuổi, có thể nói là vượt qua bất luận cái gì Hoàng Kim một đại lĩnh chủ số liệu. Lấy Triệu Chính lực lượng bây giờ, lại đi 35 tầng là tuyệt đối có thể nháy mắt giết, thế nhưng chiến kỹ tháp Triệu Chính cũng không nóng nảy đi, hiện tại đi phòng trừng cũng liền nhiều sông mấy tầng mà thôi, không có ý nghĩa gì, muốn giả bộ liền trang lớn. Tấn cấp Hoàng Kim 3 đại lĩnh chủ sau đó, Triệu Chính thực lực cũng có thể nói là Hoàng Kim đại lĩnh chủ ở giữa vô địch. Là cả cái nhân tộc ở giữa Hoàng Kim một đại lĩnh chủ chính giữa vô địch, bất kỳ người nào ở nhất tột cùng Hoàng Kim một đại lĩnh chủ thời kỳ cũng không thể là Triệu Chính đối thủ. Tấn cấp Hoàng Kim 3 đại lĩnh chủ vào cái ngày đó, chúng nữ tự nhiên là cho Triệu Chính tới một hồi nhiệt liệt chúc mừng, ban ngày thì tiệc cơm, buổi tối chính là không che đại hội, ngoại trừ Tô Bảo Nhi, đều cùng Triệu Chính cùng một chỗ. Tô Bảo Nhi căn phòng khoảng cách Triệu Chính căn phòng cũng không xa, gian phòng cách âm hiệu quả nhưng thật ra là hoàn mỹ cách đứng, thế nhưng đâu, Triệu Chính trực tiếp tắt cách âm hiệu quả. Không chuyển tới bên ngoài biệt thự là được, ở bên trong biệt thự còn mở ra làm cái gì? Tô Bảo Nhi nghe Triệu Chính gian phòng chuyển tới thanh âm, sắc mặt đỏ thắm bịt kín chăn, trong lòng cũng không biết suy nghĩ cái gì. Được rồi, Triệu Chính thời khắc này anh hùng kỹ năng cũng là tu luyện tốt, 16 lần ngộ tính cũng không phải là một cộng một đơn giản như vậy, dịch chuyển cổ học Triệu Chính viên mãn, tiếng hét xung trận viên mãn, liền nhất mới chiếm được anh hùng kỹ năng sức mạnh bậc thầy Triệu Chính cũng là đã đại thành, thực lực tăng lên rất nhiều. Những thứ khác chiến kỹ, càng thì không cần nói, toàn bộ toàn mãn. Triệu Chính bây giờ có thể nói chính là nhất tột cùng thời kỳ, hơn nữa coi như là tấn cấp Hoàng Kim nhị, thậm chí Hoàng Kim 1, cũng đều là mới tấn cấp chính là nhất thời kỳ tột cùng, không có biện pháp, ai bảo thiên phú cao đâu, đem người khác mấy trăm năm mấy vạn năm muốn luyện tập, ở thời gian ngắn như vậy liền luyện xong. Cầu Kim Sa, Hỏa Tinh Kim Đậu Bonus chương 3. Chương 224, 10 năm một lần dị tộc Thánh Địa Đại Bỉ. Phần 2. Chương 224, 10 năm một lần dị tộc Thánh Địa Đại Bỉ. Phần 2. Chương 224. 10 năm một lần dị tộc Thánh Địa Đại Bỉ. Phần 2. Ở thời gian kế tiếp, Triệu Chính dự định một tiếng chống làm tinh thần hăng hái thêm, đem sức mạnh bậc thầy cũng trực tiếp luyện đến viên mãn. Bất quá liền tại một ngày này, Triệu Chính các nàng đang ăn cơm trưa, đột nhiên Triệu Chính Hoàng Kim trí năng trong máy vi tính truyền ra tin tức thanh âm nhắc nhở. Triệu Chính đem trí năng máy tính cầm sau khi đi ra, nhìn một cái phát hiện là Liệt Thiên Thánh Giả gửi tới tin tức. Ngày mai là dị tộc thánh địa 10 năm một lần thánh địa đại bỉ, dị tộc thánh địa mời không ít thánh địa đại học nhân tộc đi trước quan chiến, có người nói lần này dị tộc thánh địa 10 năm đại bỉ xuất hiện 10 cái thiên tài tuyệt thế, tương lai tất nhiên là có thể trở thành tương đương với bạch kim thánh giả cấp bậc tu luyện giả. Hiện tại từng cái thấp nhất đều là đạt tới hoàng kim nhị đại lĩnh chủ thực lực cấp bậc, lợi hại nhất thậm chí đạt tới nửa bước bạch kim thánh giả thực lực, lúc này đây so với quá khứ bất luận cái gì một lần đều muốn đặc sắc. Còn có lần này dị tộc đại bỉ lấy ra tiền trúng thưởng cũng là vượt qua dị vãng bất luận cái gì một lần. Được rồi, ngươi vừa tới thánh địa đại học, cũng không biết cái gì là tiền trúng thưởng chứ? Tiền trúng thưởng kỳ thực chính là dị tộc thánh địa lấy ra thưởng cho, nhân tộc cũng có thể tham dự, chỉ cần đánh bại thu được tiền trúng giải người kia, có thể thu được cái kia tiền trúng thưởng, cái này chính là cuối cùng phân đoạn, biểu thị đối với nhân tộc tôn trọng, tiền trúng thưởng tranh đoạt, nhân tộc chiếm giữ 98% trở lên tỷ số thắng. Lần này dị tộc thánh địa thi đấu thiên tài rất tốt, mạnh nhất ở thánh địa đại học nhân tộc cùng cảnh giới ở giữa đều đủ để xếp tờ va ho 10 vị trí đầu. Có thể nói là dị tộc 10 đã qua vạn năm mạnh nhất thiên tài, như quả không có gì bất ngờ xảy ra, tiền trúng thưởng chính là thưởng cho hắn. Thánh địa đại học 10 vị trí đầu thiên tài hiện nay đều đang tiến hành bế quan, muốn xung kích bạch kim thánh giả, còn lại đánh bại rất khó, Triệu Chính ngươi qua đây lời nói chính là quan chiến là được, không cần tham gia chiến đấu các loại. Ngươi mặc dù là thực lực tương đương một vàng kim một đại lĩnh chủ, hơn nữa còn là trong đó người nổi bật, thế nhưng trung quy không phải tối cường, tham gia nói không quá có thể thắng, trừ phi là ngươi lại có đột phá. Thế nhưng vậy làm sao có thể, có tới hay không hồi phục ta một cái. Xem xong rồi Liệt Thiên Thánh Giả nhắn lại, Triệu Chính ngay trong ánh mắt hiện lên một tia tinh quang. Đối với Liệt Thiên Thánh Giả nói dị tộc thánh địa mạnh mẽ nhất mơ y so với rất nhiều nhân tộc đẳng cấp giả cường Triệu Chính cũng không kỳ quái, mười đã qua vạn năm đệ nhất thiên tài đây cũng không phải là tùy tiện nói một chút, mà cờ du so xa nhờ lại chi Triệu Chính từ trước tới nay mạnh mẽ nhất mơ y danh xưng yếu hơn không chỉ một bậc, thế nhưng đang tu luyện dị tộc bên trong đã là vô cùng kinh khủng. 10 vạn năm khó có được xuất hiện một lần. Tất nhiên là có chỗ ỷ lại, nhân tộc đẳng cấp giả đại bộ phận đánh không lại cũng là bình thường. Đối với thiên tài các loại Triệu Chính kỳ thực cũng không chút nào để ý, Triệu Chính tương đối để ý là tiền trúng thưởng, có thể để cho Liệt Thiên Thánh Giả nói ra tốt tiền trúng giải, vậy khẳng định là khá vô cùng, Triệu Chính thực lực hôm nay đổi thành tu luyện dị tộc bên trong cũng là nửa bước Bạch Kim Thánh Giả thực lực. Hơn nữa còn là rất mạnh cái loại này, dây dưa đến chết thông thường Bạch Kim Thánh Giả cấp bậc thực lực tu luyện dị tộc cũng không phải là không thể, Triệu Chính là có 3 người anh hùng kỹ năng. Đánh lâu dài ai thắng ai thua còn chưa nhất định đâu. Thế nhưng nếu quả như thật là có Bạch Kim Thánh Giả thực lực, Triệu Chính là không có khả năng đi đánh, lý do ổn thỏa, thua trách bạn. Không phải mất mặt sao? Hơn nữa coi như thắng, đó cũng là thắng được vô cùng gian nan, Triệu Chính thích trấn áp thô bạo, cũng không thích đánh đặc biệt mệt. Nói đơn giản một chút, chính là Triệu Chính thích khi dễ nhỏ yếu, đối thủ quá mạnh lời nói, Triệu Chính là không thế nào thích, trừ phi là nhất định phải đánh Cao Y Chu Nở Dê Loa Y kia. Nói tóm lại, đối với dị tộc thánh địa 10 năm đại bị Triệu Chính có một ít hứng thú. Nhìn Triệu Lệ Dĩnh các nàng cười hỏi như thế nào đây? Các ngươi có hứng thú chưa? Có hứng thú, ngày mai sẽ cùng nhau cùng Liệt Thiên Thánh Giả đi trước quan chiến, vừa lúc ở ra cũng đợi tiếp thời gian gần một tháng, cũng là nên đi ra ngoài một chút. Triệu Chính các hạ ngươi nói đi thì đi thôi, chúng ta nghe ngươi. Triệu Lệ Dĩnh các nàng xem lấy Triệu Chính vừa cười vừa nói. Không. Đi, nghe lời của ta, vậy thì đi xem một chút. Triệu Chính nói. Ừm ân, tốt ra chúng nữ nhìn Triệu Chính gật đầu cười. Của mọi người nữ gật đầu sau đó. Triệu Chính cũng là hồi phục Liệt Thiên Thánh Giả nói, đi, ngày mai ở nơi nào gặp mặt. Ta tới ngươi trang viên tìm ngươi là được. Liệt Thiên Thánh Giả ngay lập tức sẽ hồi phục tin tức. Đương nhiên, không phải Liệt Thiên Thánh Giả nhìn chằm chằm vào trí năng máy tính, mà là Bạch Kim trí năng máy tính đã sớm cùng Liệt Thiên Thánh Giả bằng định, tin tức gì đã sớm truyền vào trong đầu, muốn phải trả lời trong lòng vừa nghĩ liền hồi đáp thành công. Không. Tốt. Triệu Chính cũng là hồi phục một cái, sau đó liền kết thúc nói chuyện với nhau. Ở một bên khác, dị tộc trong thánh địa mặt. 10 năm một lần dị tộc thánh địa đại bỉ, náo nhiệt phi phàm, ở thánh địa tinh cầu từng cái đại châu du lịch dị tộc thánh địa đệ tử dồn dập trở về tham gia một lần này thịnh yến, rất nhiều người đều là người dự thi, thế nhưng cuối cùng nhân vật chính nhất định là lần này 10 cái thiên tài tuyệt thế. Bọn họ đều là tới từ thánh địa tinh cầu từng cái đại châu thiên tài siêu cấp, từ một cái đại châu chính giữa tiểu quốc tiến nhập nước lớn sau đó tiến vào đại châu tu luyện học viện, cuối cùng mạnh nhất mới có thể có tư cách tham gia dị tộc thánh địa khảo hạch thất bại liền chỗ nào đâu tới thì về chỗ đó. So với nhân tộc là nghiêm khắc nhiều lắm. Thế nhưng không có biện pháp, dị tộc thánh địa thì nhiều như vậy địa phương, không có khả năng vẫy tay không phải chân chính thiên tài nhân, từng cái thu nhận đều là thiên tài chân chính, lần này 10 đại thiên tài càng là trong đó người nổi bật, từng cái đều là vài vạn năm khó gặp, mạnh nhất thậm chí là mấy trăm ngàn ở năm đều khó gặp thiên tài tuyệt thế. Cầu Kim Sa, Hỏa Tinh Kim Đậu Bò Nở chương 3. Chương 225, Quang Minh Thánh Thể Lạc Tuyết, đi trước dị tộc thánh địa, canh thứ nhất. Chương 225, Quang Minh Thánh Thể Lạc Tuyết đi trước dị tộc thánh địa, canh thứ nhất, chương 225, Quang Minh Thánh Thể Lạc Tuyết, đi trước dị tộc thánh địa, canh thứ nhất. Lạc Tuyết, ngày mai sẽ là 10 năm một lần tỷ thí, ngươi có thể chất đặc thù quang minh thánh thể, thực lực cũng đạt tới đạp thiên cảnh đỉnh phong, thi triển thể chất đặc thù lực lượng sau đó, thực lực đến gần vô hạn thiên huyền cảnh, ta muốn ngươi ngày mai bắt được đệ nhất, có thể làm được sao? Dị tộc thánh địa nơi nào đó bên trong đại điện, một người trung niên mỹ phụ nhìn trước mắt một gã thoạt nhìn vô cùng thánh khiết tuyệt mỹ nữ tử trầm giọng nói: "Sư phụ, ta sẽ cố hết sức." Lạc Tuyết nhìn trước mắt mỹ phụ trung niên trầm giọng nói: "Không muốn tận lực, muốn phải bắt được đệ nhất ngươi sẽ có không tưởng tượng nổi chỗ tốt, minh bạch chưa?" Mỹ phụ trung niên nhìn Lạc Tuyết trầm giọng nói: "Tốt, sư phụ, ta biết rồi." Lạc Tuyết nhìn bên trong từng cái ba năm mỹ phụ bộ dáng nghiêm túc cũng là chăm chú vô cùng nói rằng: "Không nên trách sư phụ giọng nói nặng một ít, lần này đệ nhất tiền chúng thưởng thưởng cho là xưa nay chưa từng có chân quý, ngươi được đến, đem có thể thay đổi vận mệnh của ngươi, nói không chừng cái kia chí cao vô thượng thiên địa cảnh đều có cơ hội." Mỹ phụ trung niên nhìn Lạc Tuyết nói: "Sư phụ, kỳ thực ta coi như bắt được đệ nhất, tiền chúng thưởng cũng có thể lấy không được à, ngài quên thiên nhân tộc cũng là có thể tham dự trực tiếp cướp đoạt tiền chúng giải à. Thiên nhân tộc một ngày tham dự vào, cơ bản cũng là mượn y phần trả cờ chi nở." Lạc Tuyết nhìn mỹ phụ trung niên nói: "Cái này ngươi đừng lo, ta nghe ngóng, thánh điệu bên trong đại học mạnh hơn ngươi thiên nhân tộc đẳng cấp giả không phải là không có, thế nhưng những người đó cơ bản đều là đang bế quan trùng kích bạch kim đẳng cấp, cũng chính là của chúng ta thiên huyền cảnh, bây giờ có thể thắng dễ dàng các ngươi cơ bản không có, cẩn thận chăm chú một điểm, chiến thắng tỷ lệ còn là lớn vô cùng. Đúng rồi, nếu như cần dùng đồng quy vu tận đấu pháp hiểm trung cầu thắng lời nói, vậy nhận thua đi, thiên nhân tộc đẳng cấp giả không thể có tổn thương, đả thương không đánh chết lời nói cái kia không có việc gì." Mỹ phụ trung niên nhìn Lạc Tuyết nói rằng. "Ta biết." Lạc Tuyết nhìn mỹ phụ trung niên gật đầu, tỏ ý biết. "Bị nhân tộc thống trị không một số tuế nguyệt, các nàng cũng sớm đã thành thói quen nhân tộc chí cao vô thượng thân phận, ngươi có thể cùng nhân tộc giao thủ, nhưng là không thể đánh chết, đây là quy củ." "Đúng rồi, ngày mai 10 năm đại bỉ có thể sẽ có thiên nhân tộc chính giữa một vị thiên tài tuyệt thế tới quan chiến, nếu như đến lúc đó có cơ hội giao hảo nói, tận lực giao hảo." Mỹ phụ trung niên nói. "Là ai vậy?" Lạc Tuyết tò mò hỏi, nàng vẫn đều đang bế quan, cho nên đối với chuyện của ngoại giới cũng không thế nào rõ ràng. "Hắn gọi là Triệu Chính, đẳng cấp là Hoàng Kim 4, nhưng là chiến đấu chân chính lực đạt tới Hoàng Kim 1, cũng chính là đạp thiên cảnh đỉnh phong, càng là phá vỡ thiên nhân tộc chiến kỹ tháp Hoàng Kim 4, Hoàng Kim 3, Hoàng Kim nhị tối cao ghi lại, những thứ này đều là thứ yếu, chủ yếu nhất là tuổi tác của hắn chỉ có 19 tuổi. Thiên nhân tộc 18 tuổi thức tỉnh thiên phú, một năm hắn liền sở hữu đạp thiên cảnh tuột cùng thực lực, có thể tưởng tượng đến tuột cùng khủng bố cỡ nào. Ngươi và Trần Lôi được bầu thành chúng ta tu luyện chủng tộc ở giữa 10 vạn năm thiên tài khó gặp, mà nhân tộc một vị kia thì là nhân tộc từ cổ chí kim quái dị nhất một vị, về sau cũng tuyệt đối sẽ không có người vượt lên trước hắn. Có thể nói như vậy, mặc dù bây giờ hắn chỉ là Hoàng Kim tứ đoạn vi giả, thế nhưng địa vị thân phận không thua bất kỳ kim cương đại thánh, so với chúng ta tu luyện chủng tộc bất luận một vị nào thiên địa cảnh đều muốn tôn quý, hắn ngày mai khả năng đến đây quan chiến. Nếu như ngươi có thể đủ giao hảo Triệu Chính lời nói, sau này thành tựu bất khả hạn lượng, nói không chừng dựa vào Triệu Chính, ngươi ở thiên nhân tộc đều sẽ chiếm một chỗ ngồi riêng, gia tộc của ngươi đều lại bởi vì địa vị của ngươi nước lên thì thuyền lên, ngươi phải thật tốt nắm chặt. Mỹ phụ trung niên nhìn Lạc Tuyết nói. "Ừm, ta biết." Lạc Tuyết nhìn mỹ phụ trung niên nói. Ngoại trừ Lạc Tuyết bên này, dị tộc thánh địa còn lại đại điện còn có thật nhiều mọi việc như thế lời nói, đàm luận nhiều nhất một nhân vật cũng là Triệu Chính, dù sao Triệu Chính thật sự là danh tiếng quá lớn, dị tộc thánh địa bên này đều là chuyển xôi chào dương dương. Thời gian rất nhanh là đến ngày thứ hai, ngày này buổi sáng 8 giờ, Triệu Chính cùng chúng nữ mới ăn xong điểm tâm, ngoài trang viên mặt liền truyền đến thanh âm nhắc nhở, là Liệt Thiên Thánh Giả đến. Triệu Chính nhận được tin tức, lập tức hướng về khe nước Thiên Thánh Giả mở ra có thể vào bên trong quyền hạn, sau đó cùng chúng nữ đi ra biệt thự. Không lâu sau, Triệu Chính bọn họ thấy được trên không trung bay tới Liệt Thiên Thánh Giả. Liệt Thiên Thánh Giả thấy Triệu Chính, cười nói ra, 10 năm đại bỉ ở 10 điểm bắt đầu, chúng ta bây giờ đi qua, chắc là vừa lúc bắt đầu rồi, đi thôi. Liệt Thiên Thánh Giả sau khi nói xong, theo tay vung lên, hắn xuất hiện trước mặt một tấm thảm thật to, thảm bay đến Triệu Chính trước mặt bọn họ. Đây là ta trước đây trấn áp một cái ma pháp văn minh tinh cầu lấy được đồ chơi nhỏ, là cái tinh cầu kia thánh khí, là ma linh thảm bay, tốc độ cũng không tệ lắm, còn sở hữu bạch kim thánh giả mới có xé phá hư không, bất quá cần phải hao phí rất nhiều lực lượng, Hoàng Kim đại lĩnh chủ không dùng được mấy lần, chúng ta liền cưới cái này đi trước dị tộc thánh địa. Liệt Thiên Thánh Giả đứng ở ma linh phi trên nệm 1.4 nhìn Triệu Chính bọn họ vừa cười vừa nói. Không sai. Triệu Chính cười nói, sau đó cũng là vung tay lên, mang theo chúng nữ bay lên ma linh phi trên nệm. Triệu Chính thực lực hôm nay, mang chúng nữ cùng nhau phi quá đơn giản. Liệt Thiên Thánh Giả ở Triệu Chính bọn họ sau khi đi lên, ma linh thảm bay liền động, tốc độ thật nhanh, bất quá Triệu Chính bọn họ cũng là an ổn cực kỳ, bởi vì bốn phía đều có một loại giống như lồng bảo hộ gì đó bảo vệ, dù sao cũng là ma pháp văn minh tinh cầu thánh địa, luôn không khả năng để cho người đang phi hành thời điểm còn muốn bị cuồng phong khoa cờ là cờ đi a. Cầu kim sa, hỏa tinh kim đậu bò nở chương 3. Chương 226, luyện đan dị tộc lão tổ, tần tới tuân giả, phần 2. Chương 226, luyện đan dị tộc lão tổ, tần tới tuân giả, phần 2. Chương 226, Luyện Đan dị tộc lão tổ, Tần tới tuân giả, phần 2. Thảm bay bên trên, Liệt Thiên Thánh Giả nhìn Triệu Chính cười nói, "Triệu Chính, thế nào, đối ta Ma Linh Thảm bay có hứng thú không? Tặng cho ngươi như thế nào?" "Không cần, Ma Linh Thảm bay đối với ta mà nói cũng không có tác dụng lớn như vậy, ta có lĩnh ngộ anh hùng kỹ năng, dịch chuyển cổ học." Triệu Chính cười cự tuyệt nói. Ma Linh Thảm bay đối với Triệu Chính cùng gân gà không sai biệt lắm, đối với người khác, Ma Linh Thảm bay xem như là chạy trốn thần khí, không đến Bạch Kim Thánh Giả đều đuổi không kịp ngươi, nhưng là đối với Triệu Chính lời nói, tác dụng chính là một xíu cũng không có. Triệu Chính viên mãn dịch chuyển cổ học, có thể vượt qua tinh cầu được chứ? Các loại, chờ, Triệu Chính đạt tới Bạch Kim Thánh Giả, toàn lực phía dưới, vượt qua tinh hệ truyền tống đều không phải là việc khó. Ma Linh Thảm bay tốc độ mau nữa, so với dịch chuyển cổ học cũng chỉ là rác rưởi mà thôi. Dịch chuyển cổ học, cái này người anh hùng kỹ năng là xem như là thượng đẳng bên trong tinh phẩm anh hùng kỹ năng, nhân tộc trước đây cũng có một người may mắn lĩnh ngộ cái này, người anh hùng kỹ năng 16 có thể, đáng tiếc tư chất không được, cuối cùng dừng bước tại Hoàng Kim một đại lĩnh chủ, thế nhưng dù vậy, cho dù là Bạch Kim Thánh Giả đều bắt không được hắn, dịch chuyển cổ học, có thể nói đệ nhất chạy trốn kỹ năng, đối với ngươi mà nói, ta đây cái Ma Linh Thảm bay cùng gần gà không sai biệt lắm. Liệt Tiên Thánh Giả nhìn Triệu Chính vừa cười vừa nói. Ừm. Triệu Chính nhìn Liệt Tiên Thánh Giả cười cười. Dị tộc thánh địa địa phương sở tại, lúc này dị tộc trong thánh địa mặt đã xây dựng lên đài cao, 10 năm đại bỉ chính là ở trên đài cao tiến hành. Cao đài đại ước mấy trăm mét cao thấp, bất quá tiến nhập trong đài cao liền sẽ không cảm thấy chỉ có hơi lớn như vậy, trong đài cao vận dụng không gian pháp tắc, bên trong đủ để cho thiên huyền cảnh, cũng chính là Bạch Kim Thánh Giả đại chiến. Đài cao bốn phía có rất lớn đất trống, cũng không có chỗ ngồi, đều là khiến người ta đứng quan sát 10 năm thi đấu, dĩ nhiên, thế sự không có tuyệt đối với một ít người luôn là có đặc quyền. Đài cao bốn phía đất trống bên ngoài còn có một vòng phòng ở, nhà cao độ sánh vai đài hơi cao, ngồi ở trong phòng mặt có thể rất rõ ràng thấy đài cao tỉ thí, phòng ở số lượng cũng không nhiều, không đến 1.000 cái. Những thứ này đều là để dùng cho Bạch Kim Thánh Giả trở lên thực lực người chuẩn bị, nhân tộc đối với dị tộc 10 năm đại bị hứng thú người mặc dù không thiếu, thế nhưng Kim Cương Đại Thánh cũng là không có một tới, Bạch Kim Thánh Giả cũng đã tới rồi mười mấy mà thôi, còn lại đều là dị tộc trong thánh địa mặt thiên huyền cảnh, tương đương với Kim Cương Đại Thánh thiên địa cảnh cũng có 7-8 cao y đến đây quan sát. Quá khứ là không có có nhiều người như vậy, lần này nhiều người như vậy, là bởi vì có 10 đại thiên tài tuyệt thế, nếu không, có thể tới nửa trên thật là khó lường. Lúc này đài cao bốn phía đã đứng L.I.M.I.V.N. người, 99% đều là dị tộc trong thánh địa mặt đệ tử, nhân tộc đẳng cấp giả cũng có một chút, đứng ở trong đám người tuyệt đối là hạc đứng trong bầy gà cái loại này. Mà có Bạch Kim Thánh Giả cấp bậc cường giả giá lâm, dị tộc thánh địa lập khắc liền có người quá tới đón tiếp, không phải đệ tử bình thường nên tiếp, là thiên huyền cảnh cấp bậc cường giả nên tiếp. Như vậy mới có thể biểu thị tôn trọng. Triệu Chính bọn họ đến sau đó, ngay lập tức sẽ bị người thông chi dị tộc thánh địa cao tầng, trước tới đón tiếp là thiên địa cảnh cường giả, Liệt Thiên Thánh Giả là nhân tộc đẳng cấp giả ở giữa cực mạnh Bạch Kim một thánh giả, khoảng cách Kim Cương Đại Thánh cũng chỉ là một bước ngắn mà thôi, tương lai nói có rất lớn cơ hội đến đạt đến Kim Cương Đại Thánh. Coi như bây giờ không có đến, lực bính một người bình thường thiên địa cảnh tu luyện dị tộc cũng là không có chút nào khó khăn, địa vị rất cao, huống chi lúc này đây còn có Triệu Chính cùng nhau qua đây. Dị tộc thánh địa làm sao dám can đảm không coi trọng, trực tiếp chính là đến một gã thiên địa cảnh cường giả. Liệt Tiên Thánh Giả, hoan nghênh, không nghĩ tới lần này 10 năm đại bị cư nhiên đưa ngươi hấp dẫn tới rồi, thực sự là vô cùng vinh hạnh á. Trước tới đón tiếp Triệu Chính bọn họ thiên địa cảnh là một gã đầy mặt hồng quang lão giả. Nguyên lai là Tần tới tôn giả, để cho ngươi tới tự mình chờ, ngượng ngùng. Liệt Tiên thấy lão giả vừa cười vừa nói, nhìn ra được cùng lão giả quan hệ cũng không tệ lắm. Triệu Chính, ta tới giới thiệu cho ngươi. Cái này một vị là luyện đan chủng tộc hai đại lao tổ một trong, là thiên địa cảnh hậu kỳ cường giả, tương đương với nhân tộc ta Kim Cương bốn đại thánh, nhân tộc ta rất nhiều quý hiếm đan dược đều là hắn cầm đầu nghiên cứu ra được, cho nhân tộc ta cống hiến rất lớn. Liệt Thiên Thánh Giả chỉ vào lão giả hướng về phía Triệu Chính giới thiệu. Triệu Chính ở Liệt Thiên Thánh Giả giới thiệu sau khi chấm dứt, nhìn thoáng qua lão giả, cười gật một cái. Cái này một vị chính là thiên nhân tộc từ cổ chí kim đệ nhất thiên kiêu sao? Quả nhiên phong thái hơn người. Tần đến xem Triệu Chính vừa cười vừa nói, giọng nói ở giữa cũng có một chút giao hảo. Triệu Chính, về sau ngươi cần gì đan dược, có thể trực tiếp tìm Tần tới tôn giả luyện chế, hắn là luyện đan trong chủng tộc luyện đan đại tông sư một trong, cơ bản tất cả đan dược đều có thể luyện chế 103. Liệt Thiên Thánh Giả hướng về phía Triệu Chính chỉ vào Tần tới cười nói. Tốt, nói không chừng về sau ta còn thực sự muốn luyện chế một ít tăng tu vi đan dược, đến lúc đó phải làm phiền một hai. Triệu Chính nhìn Tần tới vừa cười vừa nói. Không phải phiền phức, vô cùng vinh hạnh. Tần đến xem Triệu Chính cười to nói. Lấy nhãn lực của hắn không thấy như vậy Triệu Chính là muốn cho ai dùng, cho từ mình dùng không có khả năng, tăng tu vi đan dược đối với nhân tộc chính là gân gà mở dạng, đan dược cho người nào dùng, nhất định là cho Triệu Chính sau lưng cổ thanh đu, hàn nhã sử dụng à, chỉ có hai người bọn họ cần tăng tu vi đan dược. Từ nơi này, Tần tới nhìn ra được, Triệu Chính đối với bọn hắn tu luyện chủng tộc cũng không bài xích, nếu không, cũng sẽ không có hai cái thiên kiều bách mỹ thê thiếp, điểm này không thiếu được muốn mưu tính một hai, nếu như có thể được Triệu Chính hảo cảm, đối với luyện đan chủng tộc nhất định là chỉ mới có lợi. Bất quá Triệu Chính cái này nhãn quang có điểm cao, thế nhưng Tần Tới trong lòng cũng không phải khẩn trương gì, người nhiều như vậy còn không tìm ra được chưa lấy chồng tuyệt thế mỹ nhân sao? Cầu Kim Sa, Hỏa Tinh Kim Đậu Bonus chương 3. Chương 227, duy trì liên tục 3 ngày dị tộc thánh địa 10 năm đại bỉ, canh thứ nhất. Chương 227, duy trì liên tục 3 ngày dị tộc thánh địa 10 năm đại bỉ, canh thứ nhất. Chương 227, duy trì liên tục 3 ngày dị tộc thánh địa 10 năm đại bỉ, canh thứ nhất. Không phải muốn đứng ở chỗ này, ghế lô sớm đã chuẩn bị xong. Không biết Triệu Chính ngươi và Liệt Thiên Thánh Giả là một người một cái, hay là đang cùng nhau đâu. Bao xương không gian là đầy đủ, bên trong có không gian pháp tắc, dung nạp mấy trăm người đều là rất dễ dàng. Tần Tới hướng về phía Triệu Chính còn có Liệt Thiên Thánh Giả nói. Cùng nhau a. Triệu Chính nói. Dù sao cũng là Liệt Thiên Thánh Giả mời hắn tới, đây nếu là nói xa nhau, cũng quá không có thông minh, không phải để cho người khác cảm thấy ngươi khinh thường hắn sao. Ta cũng là cùng nhau. Liệt Thiên cũng cười nói rằng. Tốt, vậy mời đem. Tần Tới cười nói. Sau đó liền mang theo Triệu Chính bọn họ đi trước đài cao phía sau trong phòng. Triệu Chính đến của bọn họ cũng là đưa tới dị tộc trong thánh địa mặt một ít thảo luận. Mới vừa cái kia chính là thiên nhân tộc Liệt Thiên Thánh Nhân chứ. Ta từng tại thánh địa bên trong đại học xem qua Liệt Thiên Thánh Giả xuất thủ, hoàn toàn không thua gì với thiên địa cảnh cường giả. Ngươi không có chú ý tới Liệt Thiên Thánh Giả bên cạnh tên nam tử kia sao? Hắn mới là trọng điểm, Liệt Thiên Thánh Giả sợ rằng đều là cùng hắn tới. Hắn là ai vậy hả? Ta xem cái chán dấu ấn không phải là Hoàng Kim Ấn nhớ sao? Ngươi là từ đâu ca sắp bế quan mới vừa về? Tin tức quá lạc ngũ chứ? Mới vừa một vị kia là thiên nhân tộc từ cổ chí kim, thiên tư tối cao, tài tình cao nhất thiên tài yêu nghiệt, đừng nhìn ta nhóm lần này 10 năm đại bị có 10 cái thiên tài tuyệt thế, còn có được xưng 10 vạn năm thiên tài khó gặp, nhưng là cùng một vị kia so sánh với, chính là một cái thiên một cái địa, một vị kia nhưng là tương lai khẳng định có thể đạt được kim cương đại thánh tồn tại. Kinh khủng như vậy sao? Xem ra chúng ta lần này 10 năm đại bị tiền trúng thưởng là chuẩn bị cho hắn. Không phải một vị kia mơ y 19 tuổi, tuy là thiên tư vô địch, hoàng kim 4 đại lĩnh chủ có thể chiến thắng hoàng kim 1 đại lĩnh chủ, ở hoàng kim 1 đại lĩnh chủ coi như là người nổi bật, thế nhưng đẳng cấp vẫn là quá thấp, chúng ta lúc này đây 10 năm đại bị một vị kia tịnh không đủ để chiến thắng, dù sao bọn họ có thể đều là đạp thiên cảnh điên phong. Còn có thiên nhân tộc có thể chiến thắng người của bọn họ cũng hầu như đều đang bế quan trùng kích bạch kim thánh giả, cũng chính là thiên huyền cảnh, lần này tiền trúng thưởng hẳn là của chúng ta cái kia 10 cái thiên tài tuyệt thế cạnh tranh. Triệu Chính bọn họ và Tần Tới đây khắc cũng đi tới một cái ghế lô bên trong, cái này bên trong bao xương bố trí giỏi vô cùng, chỉ là tứ sau khi thị nữ đều biết 10 cái, hơn nữa toàn bộ đều là đạp thiên cảnh cấp bậc dị tộc thánh địa thiên tài, dung mạo cũng tuyệt đối là thượng đẳng. Nhưng có phải hay không tuyệt mỹ, cho nên Triệu Chính cũng sẽ nhìn một chút, cũng không có hứng thú gì quá lớn. Cái này bao xương vị trí cũng tốt, vốn là chuyên môn cho nhân tộc Kim Cương Đại Thánh chuẩn bị, thế nhưng đã xác nhận nhân tộc Kim Cương Đại Thánh không gặp qua tới, tự nhiên cũng không có thể không cho Triệu Chính cùng Liệt Thiên Thánh Giả vừa vặn. Liệt Thiên Thánh Giả thân phận liền không kém gì thông thường Kim Cương Đại Thánh, cộng thêm Triệu Chính, so với Kim Cương Đại Thánh tự mình đến mặt bài còn lớn hơn. Bên trong bao xương chỗ ngồi cũng đều cực kỳ có chú trọng, đều là dùng vạn năm thiên tầm sợi chế luyện cái ghế, ngồi lên tuyệt đối là phi thường thư thích, vạn năm thiên tầm sợi đều coi là không tệ thiên tài địa bảo, một cái ghế liền tối thiểu giá trị mấy tỷ tỷ tích phân. Nơi đây còn thích hợp sao? Tần đến xem Triệu Chính cùng Liệt Thiên Thánh Giả chỉ vào ghế lô vừa cười vừa nói. Tạm được. Triệu Chính cùng Liệt Thiên Thánh Giả gật đầu. Ừm. Như vậy nơi này chính là Liệt Thiên Thánh Giả cùng Triệu Chính các ngươi quan sát ghế lô, lần này 10 năm đại bị tổng cộng duy trì liên tục 3 ngày, nếu như nhị vị không quay về thánh địa đại học ở nói, chúng ta nơi đây cũng là có chuẩn bị trụ sở. Tần Ma nói nói, lưu lại thì không cần. Triệu Chính cùng Liệt Thiên Thánh Giả đều là lắc đầu. Triệu Chính có dịch chuyển cổ học, quay đầu kết thúc một cái dịch chuyển cổ học liền trực tiếp về đến nhà, lưu lại không có gì cần phải, ở chỗ này ở, khẳng định không bằng nhà mình an tâm. Liệt Thiên Thánh Giả tự nhiên cũng có nguyên nhân của hắn. Tần Tới nghe thấy Triệu Chính cùng Liệt Thiên Thánh Giả trả lời cũng không để ý, gật đầu cười, sau đó nói. Chờ một hồi đại bị lúc mới bắt đầu, sẽ có nhiều thiên địa linh quả đưa tới, có thể so ra kém thánh địa bên trong đại học những cái này tinh phẩm, thế nhưng cũng có thể miễn cưỡng chấp nhận, mong rằng nhị vị không nên chê. Không sao cả. Triệu Chính cùng Liệt Thiên Thánh Giả đều biết đây là lời khách sáo. Bưng lên khẳng định không phải là cái gì tiện nghi hóa, khẳng định đều là thiên huyền cảnh đều không nhất định cam lòng cho thường thường ăn cao y chù nở dê loa y kia. Đối với đạp thiên cảnh đó chính là cần tranh đoạt, dù sao mặt mũi ở đâu đều là vô cùng xem trọng, dị tộc thánh địa cũng không muốn bị thiên nhân tộc thấy quá nhẹ, có chút bước, hàm chứa nước mắt cũng phải cần giả bộ. Không lâu sau, Tần Tới ly khai Triệu Chính bao xương của bọn họ, Tần Tới là lần này 10 năm thi đấu tài phán một trong, muốn đi chủ trì tỷ thí. Có lẽ có người cảm thấy dị tộc thánh địa 10 năm đại bị liền ba, tốt lắm, thiên có chút quá ngắn, thực ra không phải vậy, có thể tham gia dị tộc thánh địa 10 năm thi đấu, đều là từ thánh địa tinh cầu vô số đại châu ở giữa đi ra, từng bước một lên cấp, cuối cùng mới có thể đến đạt đến dị tộc trong thánh địa mặt tham gia đại bỉ. Khi trước thường quy ta y đều có rất nhiều năm, bây giờ tiến hành đã coi như là hậu kỳ so tài, tự nhiên là hết sức nhanh chóng. Tần Tới sau khi rời khỏi, Triệu Chính cùng Liệt Thiên Thánh Giả còn có Triệu Lệ Dĩnh các nàng cũng là ngồi xuống, mới ngồi xuống, từng cái bên cạnh cũng đứng lấy một cái tỷ nữ, Triệu Chính các nàng có gì cần, đều có thể làm cho một bên tỷ nữ đi chuẩn bị. Cầu Kim Sa, Hỏa Tinh Kim Đậu Bò Nở chương 3. Chương 228, tình thế bắt buộc thất thải quả nho, tần mục, phần 2. Chương 228, tình thế bắt buộc thất thải quả nho, tần mục, phần 2. Chương 228, tình thế bắt buộc thất thải quả nho, tần mục, phần 2. Triệu Chính, ngươi biết lần này 10 năm thi đấu tiền trúng thưởng cụ thể là cái gì không? Ngồi xuống không bao lâu, Liệt Thiên Thánh Giả đột nhiên nhìn Triệu Chính cười hỏi. Không biết. Triệu Chính lắc đầu. Ta cũng là mới vừa từ trí năng trong máy vi tính nhận được tin tức, lần này dị tộc 10 năm thi đấu tiền trúng thưởng một viên thất thải quả nho. Liệt Thiên Thánh Giả giọng nói ở giữa cũng là mang theo một vẻ kinh ngạc. Thất thải quả nho? Có ích lợi gì? Triệu Chính tò mò hỏi. Tu luyện chủng tộc dùng, thiên địa cảnh phía trước không hề bình cảnh, nhân tộc dùng, có thể vĩnh cửu tăng vốn có 1/10 ngộ tính, 1/10 lực lượng, 1/10 thọ mệnh, là tu luyện chủng tộc đến cao linh cây một trong. Liệt Thiên Thánh Giả nói rằng, vĩnh viễn tăng 1/10. Triệu Chính sắc mặt đông lại một cái, đây không phải là cùng Hàn Nhã thể chất đặc thù hiệu quả vậy sao? Thất thải quả nho quý giá như vậy, làm sao sẽ lưu cho tu luyện chủng tộc đâu? Triệu Chính tò mò hỏi. Thất thải quả nho cả người tu luyện chủng tộc chỉ có một viên, 10 vạn năm nở hoa, 3 vạn 5 năm kết quả, tiếp qua 1 vạn năm thành thục, nở hoa đến thành thục, cần kinh nghiệm 140.000 năm, mỗi 741 lần nở hoa kết trái chỉ có 10 viên, trong đó nhân tộc được ta mở viên, tu luyện chủng tộc được 2 quả, bồi dục độ khó cũng rất lớn, chỉ có tu luyện chủng tộc có thể đào tạo. Thất thải quả nho ở nhân tộc đều là phi thường chân quý, thánh địa trong bảo khố vậy cũng có thất thải quả nho có thể hối đoái. Thế nhưng cần điểm cống hiến phi thường đại, đại khái cần Triệu Chính ngươi 5 năm điểm cống hiến mới đủ lấy hối đoái một viên a. Liệt Thiên Thánh Giả hướng về phía Triệu Chính nói rằng, tiếp cận 800 triệu điểm cống hiến. Triệu Chính nhìn Liệt Thiên Thánh Giả hỏi, không sai, hơn nữa có đôi khi ngươi có điểm cống hiến cũng không dùng, bởi vì thất thải quả nho có dùng hạn chế, nhất định phải 50 tuổi trở xuống dùng mới hữu hiệu, một người chỉ có thể dùng một viên, 50 tuổi trở xuống, ai có thể mua được, trừ phi là cái loại này kim cương đại thánh mua cho trong nhà mình xuất chúng nhất hậu bối, nhưng là nói chung cũng sẽ không có mấy người mua, bởi vì quá chân quý, hơn nữa chỉ là tăng 1/10 mà thôi, không thể trưởng thành đến cao đẳng cấp, không. Nhìn ra cái gì? Bưu Hán Dê A. Liệt Thiên Thánh Giả nhìn Triệu Chính nói rằng. Ồ, Triệu Chính gật đầu. 1/10 đối với những người khác vô dụng, đối với Triệu Chính có thể có ta cờ dụng lớn, Triệu Chính đã có thể để thăng 1/10, đang tăng lên một cái, không phải 2/10. Thì còn đến đâu? Triệu Chính 16 lần ngộ tính đều sắp tiếp cận 18 lần, để thăng tuyệt đối là không gì sánh được to lớn. Lần này 10 năm đại bỉ, tu luyện chủng tộc xem tới vẫn là hạ quyết tâm. Liệt Thiên Thánh Giả vừa cười vừa nói. Đu nở dê vờ ơ y a Triệu Chính gật đầu, đối với thất thải quả nho, Triệu Chính ngay trong ánh mắt cũng là hiện lên một tia tình thế bắt buộc thần tình. Sau nửa giờ, dị tộc thánh địa 10 năm đại bỉ rốt cục bắt đầu, dị tộc thánh địa các đại tài phán bắt đầu nhập tọa, từng cái đều là thiên huyền cảnh, thiên địa cảnh đều có 2 cái, đó có thể thấy được coi trọng trình độ. Đã đến giờ, hiện tại bắt đầu 10 năm đại bỉ, hiện tại mời tổ thứ nhất tỷ thí người lên sân khấu. Theo thứ tự là linh hồn tộc Tang Hồn đối chiến Mục Châu Tần Mục. Theo một cái thiên huyền cảnh tài phán tuyên bố sau đó, lập tức liền có 2 người lên sân khấu. 2 cái đều là 50 tuổi trở xuống thiên tài, Tang Hồn là đầu tóc bạc trắng nam tử, thoạt nhìn có chút âm sâu, mà Tần Mục thì là một danh bộ dáng thiếu niên nam tử. Triệu Chính, cái này Tần Mục thấy không, chính là lần này 10 cái thiên tài tuyệt thế một trong, nghe nói là cái gì thể chất đặc thù bá thể, đem tu luyện chủng tộc Phật đạo ma ba đạo đồng tu, truy tầm cái gì đại tự tại, đại tiêu giao. Hiện nay là đạp thiên cảnh đỉnh phong Tần Mục lên sân khấu sau đó, Liệt Thiên Thánh Giả chỉ vào Tần Mục hướng về phía Triệu Chính vừa cười vừa nói. Phật đạo ma ba đạo đồng tu, rất giỏi. Triệu Chính gật đầu cười, trong lòng kỳ thực không cho là đúng, cái này có gì dùng, ở huyền huyễn trong tiểu thuyết nhất định là thỏa thỏa nhân vật chính, nhất định nhân vật vô địch. Thế nhưng ở cái này cái thế giới, nhân tộc đẳng cấp giả mới là trí cao vô thượng, không nói khác, đã nói Triệu Chính hiện tại, sức mạnh bậc thầy cùng tiếng hét xung trận toàn bộ mở ra nói, không dùng được tam quyền lưỡng cước, có thể đánh chết cái này Tần Mục. Trên lôi đài Tang Hồn cùng Tần Mục lúc này nhìn nhau, Tần Mục lúc này nhìn Tang Hồn trầm giọng nói, chính mình cút xuống đi, ta biết ngươi là linh hồn tộc vạn năm thiên tài khó gặp, đem linh hồn nhất tộc chí cao hồn thuật âm binh quá cảnh đều luyện thành, thế nhưng ta cũng không để vào mắt, ta Tần Mục thiên sinh bá thể, Phật đạo ma ba pháp đồng tu, cùng cảnh giới, có ta vô địch. 10 đại thiên tài tuyệt thế, à, ta xem có tiếng không có miếng mà thôi, để ta Tang Hồn nhìn ngươi Tần Mục có phải hay không danh xứng với thực, bách quỷ dạ hành. Tang Hồn nhìn Tần Mục hét lớn một tiếng, trong nháy mắt trên lôi đài quỷ ảnh trung điệp, mấy trăm đầu dáng dấp dữ tợn lệ quỷ xuất hiện hướng về Tần Mục sông tới đi. Ta Bách Quỷ Dạ Hành toàn bộ đều là dùng âm năm âm nguyệt giờ âm nhân linh hồn luyện hóa thành, uy lực vô cùng lớn, từng cái đều tương đương với thông thường đạp thiên cảnh đỉnh phong, ngươi Tần Mục đỡ không được ta. Tang Hồn hét lớn, ta mang ngoại đạo, liền để cho ta tới độ hóa ngươi những quỷ này. Mị Tần Mục quát lạnh, phía sau đột nhiên kim quang đại trấn, mơ hồ xuất hiện một cái Phật Đà hư ảnh, hình như là ở tụng kinh giống như. Cầu Kim Sa, Hỏa Tinh Kim Đậu Bonus chương 3. Chương 229, vô cùng thánh khiết khí chất, canh thứ nhất. Chương 229, vô cùng thánh khiết khí chất, canh thứ nhất. Chương 229, vô cùng thánh khiết khí chất, canh thứ nhất. Như là ta nghe, độ hóa thiên địa. Chỉ thấy Tần Mục giống to một tiếng, Phật Đà hư ảnh trong nháy mắt đọc lên một loạt Phật âm, mấy trăm đầu quỷ mị ở thời gian rất ngắn biến mất không còn một mảnh, toàn bộ bị độ hóa, hóa thành bụi. Ha ho một cao y Tần Mục, ha ho một cao y bá thể, ha ho một cao y Phật đạo ma ba pháp đồng tu, thế nhưng ngươi thực sự đã cho ta nhất định phải thua sao? Ta linh hồn nhất tộc chí cao thần thuật âm binh quá cảnh ta đều liên thành, ta không tin không la mở gì được cờ ngươi. Tang Hồn nhìn Tần Mục quá to. Âm binh quá cảnh. Tang Hồn sau khi nói xong, bạch phát tung bay, trên người tốc biến thức ra khí thế cường đại. Cùng lúc đó, một màn quỷ dị xuất hiện, Tang Hồn bên cạnh xuất hiện một cái khe nứt to lớn, khe hở ở giữa truyền ra hoanh long ầm ầm tiếng bước chân của. Xôn xao. Vô cùng vô tận âm binh từ khe hở ở giữa xuất hiện, sau đó mang theo lam quang hướng về Tần Mục sông tới đi. Cho ta độ hóa. Tần Mục quát to, Phật Đà kim quang đại trấn, vô số âm binh bị hắn độ hóa, thế nhưng âm binh số lượng giống như vô cùng vô tận giống như, mặc cho hắn độ hóa nhiều hơn nữa, cũng vô dụng. Ta muốn nhìn ngươi linh lực có bao nhiêu, âm binh quá cảnh một ngày thi triển ra, chính là vô cùng vô tận, chỉ cần tự ta không đánh đoan ở, như vậy thì biết có vô cùng vô tận âm binh xuất hiện. Tang Hồn nhìn Tần Mục ha ha cười nói, có thể đi tới dị tộc thánh địa 10 năm thi đấu thiên tài, không có một là nhỏ yếu. Thế nhưng Tần Mục bị bình ủy 10 đại thiên tài tuyệt thế một trong, thực sự chỉ có kém như vậy sao? Ha ho một cao y âm binh quá cảnh, nếu là lúc trước lời nói, ta chưa chắc là đối thủ của ngươi, nhưng là bây giờ nha, ngươi nhất định phải thua, âm binh quá cảnh tuy là mạnh mẽ, nhưng là lực lượng của ngươi quá thấp. Một lực phá vạn pháp, bá thể mở Tần Mục hét lớn một tiếng, trên người trực tiếp tản mát ra sáng chói ánh sáng màu vàng. Sau đó chỉ nhìn thấy Tần Mục sải bước vọt tới trước phòng, chỗ đi qua, âm binh nhường đường, tự nhiên không thể thương tổn Tần Mục chút nào. Thế nhưng đây chỉ là thời gian rất ngắn, một ngày thời gian lâu dài, âm binh quá cảnh vẫn là có thể phá vỡ Tần Mục phòng ngự, thế nhưng cái này thời gian rất ngắn đã đủ rồi. Trong nháy mắt, Tần Mục đi tới Tang Hồn trước mặt, sau đó hướng về phía Tang Hồn chính là một quyền đập ra. Một quyền này thoạt nhìn cực kỳ phổ thông, thế nhưng thường thường bình thường nhất chính là không nhất thông thường, một quyền này lực lượng rất lớn, Tang Hồn trực tiếp bị Tần Mục một quyền đập bay ra ngoài, âm binh quá cảnh cũng là bị mạnh mẽ cắt đứt. Tang Hồn rơi xuống đất, trong miệng đại thổ một khẩu hoa tươi, nằm trên mặt đất, không còn có một chút sức lực đứng lên. Tang Hồn thời khắc này ngũ tạng lục phủ đều đã bị đánh thành phấn vụn, nếu như không phải là bởi vì linh hồn nhất tộc chỗ đặc thù, hắn hiện tại đã sớm thân tử đạo tiêu, bất quá coi như không chết, hắn hiện tại cũng là đã thua, bởi vì hắn đã không đứng lên nổi. Không đứng nổi liền đại biểu không thể tái chiến, đã coi như là thua. Tần Mục thắng lợi theo dị tộc thánh địa một cái nào đó bạch kim thánh giả lớn tiếng tuyên bố sau đó, trận đầu tỷ thí liền kết thúc. Triệu Chính, ngươi cảm thấy cái này Tần Mục như thế nào? Bên trong bao xương, Liệt Thiên Thánh giả hướng về phía bên cạnh Triệu Chính cười hỏi. Thực lực tạm được, đang tu luyện trong chủng tộc coi là không tệ. Triệu Chính cười nói. Ừm, cái này Tần Mục thực lực lớn ước phát huy được không đến 5 phần 10, toàn lực phát huy ra được nói, ở nhân tộc cùng cảnh giới đẳng cấp giả ở giữa đều xem như là thượng lưu. Liệt Thiên Thánh giả nói. Ừm. Triệu Chính gật đầu, thuận tay cầm lên dị tộc thánh địa đưa tới linh quả cắn một khẩu tiếp tục xem trên lôi đài thi đấu. Tỷ thí kế tiếp xem chút cũng vẫn tính là 10 phần. Tối thiểu là so với nhân tộc đẳng cấp giả trong lúc đó tranh đấu đặc sắc sinh ra, giữa nhân tộc đẳng cấp người tỷ thí, chính là lẫn nhau đổi anh hùng kỹ năng, người nào nắm giữ anh hùng kỹ năng độ thuần thục cao, người đó liền thắng, hoặc là người nào anh hùng kỹ năng đẳng cấp cao. Hơn nữa nhân tộc mạnh mẽ chính là mạnh mẽ, cũng không tồn tại ở sơ suất bị lật kèo các loại cục diện. Mà tu luyện dị tộc bất đồng, các loại các dạng chiêu thức, nghịch cảnh đột phá lật kèo đều là chuyện thường xảy ra. Dị tộc thánh địa 10 năm đại bỉ là không cấm chỉ tử thương. Nói cách khác nếu như không phải cẩn thận đánh chết nói cũng là không có quan hệ, dĩ nhiên, cũng là có trừng phạt, tốt nhất vẫn là không nên đánh chết. Triệu Chính là hoàn toàn trở thành điện ảnh tới quan sát dị tộc 10 năm thi đấu, nhìn vẫn là rất có ý, dị tộc thánh địa chuẩn bị linh quả cũng không tệ, đều xem như là thượng đẳng linh quả, hơn nữa còn là không phải số lượng cung ứng, ăn xong rồi, liền lập tức ở bưng lên một bàn. Không. Chúng nữ nhìn cũng là nồng nhiệt, bên ngoài Trung Hàn Nhã cùng Cổ Thanh Lũ càng là vô cùng chăm chú, các nàng không phải đẳng cấp giả. Dị tộc 10 năm đại bỉ đối với mắt của các nàng giới chống trải là vô cùng có trợ giúp, ở các nàng nguyên lai thế giới, chỗ nào có thể chứng kiến xuất sắc như vậy tranh đấu a. Hàn Nhã hoàn hảo, ở thiên địa linh khí không có nghiền nát phía trước, có một độ kiếp kỳ tra hướng dẫn, Cổ Thanh Vũ thì không được, hắn cái kiếp cái thế giới mạnh nhất cũng chính là thiên huyền cảnh, hơn nữa còn là thông thường thiên huyền cảnh sơ kỳ, sợ rằng 10 năm đại so với phía trên người lợi hại đều có thể nhảy qua biên giới giới đánh chết, thế giới nguyên nhân, làm cho cổ thanh đú càng thêm quý trọng bây giờ quan sát. Mặc dù nói 10 năm đại bị đều sẽ có ghi hình, thế nhưng xem lục tượng, nào có tự mình quan sát có ý tứ chứ. Ngày đầu tiên cuối cùng một trận thời điểm, Triệu Chính nhãn tỉnh sáng lên. Hiện tại mời, Trung Châu Lạc Tuyết đối chiến Khâm Châu Niết Mục. Ở Lạc Tuyết ra sân thời điểm, khí chất đó làm cho tất cả mọi người đều là nhãn tỉnh sáng lên. Lạc Tuyết dung mạo tuyệt đối là cao cấp nhất mỹ nữ, khí chất trên người càng là cái loại này vô cùng thánh khiết. Nói đơn giản một chút, chính là nhìn một cái đã cảm thấy không gì sánh được thánh khiết, không dám lộ ra không chút nào quý ý tưởng khí chất. Loại khí chất này, Triệu Chính vẫn là lần đầu tiên chứng kiến, cho nên liền nhìn nhiều mấy lần. Cầu Kim Sa, Hỏa Tinh Kim Đậu Bonus chương 3. Chương 230, Thần Chủ gia tộc đệ nhất đầu bếp nữ Phương Nhất Thược. Phần 2. Chương 230, Thần Chủ gia tộc đệ nhất đầu bếp nữ Phương Nhất Thược. Phần 2. Chương 230, Thần Chủ gia tộc đệ nhất đầu bếp nữ Phương Nhất Thược. Phần 2. Cái này Lạc Tuyết chính là lần này 10 năm đại bị ở giữa 10 vạn năm thiên tài khó gặp một trong, sở hữu thể chất đặc thù Quang Minh Thánh thể, Lạc Tuyết là Quang Minh tộc tộc nhân, Quang Minh Thánh thể là Quang Minh tộc đời thứ nhất thánh tổ có thể chất. Bất quá Quang Minh tộc thánh tổ cũng sớm đã bỏ mình, ở chúng ta nhân tộc không có tiến nhập bọn họ tinh hệ cũng đã bỏ mình, thế nhưng chưa trước khi vẫn lạc, thực lực chắc là đạt tới Kim Cương 2 đại thánh, thậm chí tiếp cận Kim Cương 1 đại thánh cường độ, coi là cao thủ vô cùng lợi hại một trong. Lạc Tuyết loại này thể chất đặc thù là phản tổ, về sau nếu như tu luyện thành công nói, thành liền cũng sẽ không thấp, thánh địa bên trong đại học một ít phó hiệu trưởng đều có dự định làm cho gia tộc của mình hậu bối thông gia Quang Minh tộc, mặc dù nói là tu luyện chủng tộc, thế nhưng dù sao cũng là Quang Minh thánh thể 003, sau này thành lại không thể khinh thường, đối với Lạc Tuyết hứng thú thánh địa sinh viên đại học không phải số ít. Triệu Chính, ngươi có hứng thú không? Ngươi nếu như có hứng thú, ta ngược lại là có thể giúp ngươi làm mai mối, lấy địa vị của ngươi, không có khả năng có người dám can đảm với ngươi đoạn. Quang Minh bộ tộc cũng kiên quyết sẽ không cự tuyệt. Liệt Tiên Thánh giả chứng kiến Lạc Tuyết sau đó, hướng về phía Triệu Chính vừa cười vừa nói, cái này nhìn nhìn lại a. Triệu Chính cười lắc đầu nói, cũng không phải là đối với Lạc Tuyết khuôn mặt đẹp không có hứng thú, mà là thế nào cũng muốn rụt rè một cái a, trước xem tình huống một chút lại nói. Ngươi nếu như có hứng thú, cùng ta nói một tiếng là được, Quang Minh tộc hôm nay lão tổ cùng ta vẫn là con nhau. Liệt Tiên Thánh giả vừa cười vừa nói, tốt. Triệu Chính cái này ngược lại là không có cự tuyệt, gật đầu. Ở Triệu Chính cùng Liệt Thiên Thánh giả nói chuyện với nhau thời điểm, làm trọng tài Tần đến xem Lạc Tuyết, ngay trong ánh mắt hiện lên vẻ hài lòng, trong lòng âm thầm suy nghĩ, dung mạo, tư chất đều là tuyệt đỉnh, hẳn là phù hợp Triệu Chính ánh mắt ta, xem ra muốn đi Quang Minh tộc một chuyến. Một bên Triệu Lệ Dĩnh các nàng nghe Triệu Chính cùng Liệt Thiên Thánh giả nói chuyện với nhau cũng không có ý kiến gì, ngược lại các nàng đã sớm là làm xong phương diện này quyết định, chỉ cần không phải quá phận, lập tức thu mấy trăm cái cao ý chú nở dê loa y kia, các nàng đều là có thể tiếp nhận. Trên lôi đài tỷ thí lúc này đã bắt đầu. Cũng không có quá nhiều giới thiệu, ở tài phán tuyên bố sau khi bắt đầu, tỷ thí lại bắt đầu. Niết Mục ngay từ đầu liền lấy ra chính mình 10 phần lực lượng, mạnh nhất công kích, thế nhưng, không có gì chứng dụng. Thiên đường chi quyền. Lạc Tuyết đối với Niết Mục công kích không có chút nào để ở trong lòng, thuận tay một quyền vung ra. Bạch quang đại trấn, này của Bạch quang không phải chói mắt, phi thường nhu hòa, mắt nhìn còn rất thoải mái cao y chú nở dê loa y kia, ở Bạch quang ở giữa, mơ hồ xuất hiện một cái dài 6 cái cánh thiên sứ tại dùng lực vung ra một quyền. Vâng. Niết Mục công kích trong nháy mắt bị đánh nát, thân thể bay ngược trên mặt đất, trên người trọng thương, không có sức tái chiến. Lạc Tuyết thắng lợi. Theo tài phán tuyên bố sau đó, ngày thứ nhất tỷ thí đến đó liền kết thúc. Sau khi chấm dứt không bao lâu, Triệu Chính ghế lô bên trong xuất hiện hơn 10 người, cầm đầu là Tần Tới, những thứ khác còn có 2 thiên địa cảnh cường giả, sau đó chính là tương đương với Bạch Kim đẳng cấp thiên huyền cảnh, những người này đều là qua đây chào hỏi, thuận tiện nhận thức một chút Triệu Chính. Triệu Chính cùng Tần Tới mang tới người đơn giản biết một cái, lại lưu lại ăn một bữa cơm. Giống như chúng nữ trở về chính mình tại thánh địa đại học trong trang viên. Lúc ăn cơm, cũng có hôm nay người thắng, bất luận là trong mắt không người Tần Mục vẫn là vô cùng thánh khiết Lạc Tuyết, đối với Triệu Chính thái độ đều là giỏi vô cùng, Tần Mục là bởi vì biết mình coi như thiên phu ở điều, đó cũng là tu luyện chủng tộc, cùng thiên nhân tộc có trời và đất khác biệt, huống chi Triệu Chính vẫn là thiên nhân tộc quái dị nhất thiên tài, nhất định phải lấy lòng. Lạc Tuyết là có thêm sư phó nhiệm vụ, tuy là tính cách của nàng không am hiểu lấy lòng người, thế nhưng dù sao dung mạo xinh đẹp, ngây ngô hơn, càng được người ta yêu thích. Một bữa cơm ăn xong coi hài lòng, ở sau khi ăn xong, Triệu Chính hay dùng sinh vật hình nhẫn công chúng nữ thu vào, sau đó cùng Liệt Thiên Thánh giả lên tiếng chào hỏi, liền trực tiếp một cái dịch chuyển cổ học về tới trong trang viên, sau đó phóng xuất chúng nữ, ngoại trừ Tô Bảo Nhi bên ngoài, Triệu Chính liền trực tiếp cùng Triệu Lệ Dĩnh, Bạch Tố Nhã, Chu Tử Mị các nàng ngủ chung một chỗ. Ngày thứ 2 bắt đầu tỉ thí phía trước 10 phút, Triệu Chính mang theo chúng nữ đi tới dị tộc thánh địa bên trong bao sương, Liệt Thiên Thánh giả là cũng sớm đã đến, chứng kiến Triệu Chính sau đó, cười lên tiếng chào hỏi. Triệu Chính cũng cười đáp lại. Rất nhanh trận đầu bắt đầu tỉ thí, lúc này đây ra sân nhân vật vẫn là một nam một nữ, nam tướng mạo bình thường, thế nhưng khí tức cũng là không kém. Nữ thì là yêu kiểu tiểu khả nhân, khiến người ta nhìn một cái liền tha ho vui cao y chu nở dê loa y kia, dung mạo cũng là nổi trên mặt nước phủ dung một dạng thanh thuần, chợt nhìn còn tưởng rằng là 16-17 tuổi tiểu cô nương giống như. Một bên liệt thiên thánh giả lại một lần nữa sung đương giải thích, hướng về phía Triệu Chính cười nói ra, ngày hôm nay trận đầu xuất hiện lại là 10 đại thiên tài tuyệt thế chính giữa hai cái, nam là Vương Trấn, năm nay 40 tuổi, 25 tuổi phía trước thiên phú vô cùng bình thường, thế nhưng ở hai khi 16 tuổi, đột nhiên lực lượng mới xuất hiện, trực tiếp trở thành hắn môn phái đệ nhất thiên tài, sau đó từng bước một, nhất phía sau tiến nhập thánh địa ở giữa. Thực lực đạt đến 5, không đến đạp thiên cảnh đỉnh phong, càng là trở thành dị tộc thánh địa 10 đại thiên tài tuyệt thế một trong, mà cái tiểu cô nương kia, kỳ thực tuổi tác thật vẫn không lớn, năm nay 26 tuổi, thực lực đạp thiên cảnh đỉnh phong. Tên là Phương Nhất Thược, là thần chủ gia tộc đương đại đệ nhất đầu bếp nữ, nấu nướng thức ăn có thể tăng tu vi, thậm chí có thể phá tan bình cảnh, sức chiến đấu không phải rất mạnh, nhưng là tác dụng của nàng rất lớn, nàng nấu nướng đồ đạc, liền thiên huyền cảnh đều hữu hiệu quả, vì vậy cũng bị xếp ở vào 10 đại thiên tài tuyệt thế bên trong, hơn nữa vóc người cũng không tệ, thể chất đặc thù là cái gì cụ thể không biết, ngược lại có thể chất đặc thù. Thần tộc gia tộc đệ nhất đầu bếp nữ Phương Nhất Thược, làm sao cảm giác loạn nhập nhân vật kỳ quái? Triệu Chính hơi nheo mắt lại, âm thầm suy nghĩ. Cầu Kim Sa, Hỏa Tinh Kim Đậu Bonus chương 3. Chương 231, nàng đối với ta cỡ dụng lớn, ta hy vọng ngăn lại cuộc tỷ thí này, canh thứ nhất. Chương 231, nàng đối với ta cỡ dụng lớn, ta hy vọng ngăn lại cuộc tỷ thí này, canh thứ nhất. Chương 231, nàng đối với ta cỡ dụng lớn, ta hy vọng ngăn lại cuộc tỷ thí này, canh thứ nhất. Phương Nhất Thược cùng Lạc Tuyết là dị tộc trong thánh địa mặt nhân khí cao nhất hai cái nữ chủ, ở nào đó chút thời gian, Lạc Tuyết cũng không sánh bằng Phương Nhất Thược. Thế nhưng thần chủ gia tộc Phương gia cùng thần hỏa gia tộc thời đại thông gia, Phương Nhất Thược đã bị an bài thông gia cho thần hỏa gia tộc đệ nhất thiên tài Thẩm Thiên Dũng. Thẩm Thiên Dũng cũng là lần này thiên tài tuyệt thế, đồng dạng là được xưng 10 vạn năm thiên tài khó gặp, là một kiếm đạo yêu nghiệt, có người viện một câu thơ đánh giá hắn, dường như tên gì thiên bất sinh ta Thẩm Thiên Dũng, kiếm đạo vạn cổ trưởng như đêm. Bất quá có người nói Phương Nhất Thược là phản ứng mãnh liệt cái này hôn nhân, thế nhưng gia tộc chi mệnh, Phương Nhất Thược vẫn là không phản kháng được. Ta phỏng chừng tối đa có thể kéo dài đến 30 tuổi sẽ bị mạnh mẽ đám hỏi a. Liệt Thiên Thánh Giả nhìn Phương Nhất Thược phương hướng vừa cười vừa nói. Phương Nhất Thược tác dụng lớn như vậy, lẽ nào sẽ không có những gia tộc khác muốn nàng sao? Triệu Chính nhìn Liệt Thiên Thánh Giả hỏi. Đương nhiên là có, thế nhưng thần hỏa gia tộc có một loại vĩnh viễn không tắt hỏa diễm, cái kia hỏa diễm phối hợp thần chủ gia tộc có thể nấu nướng ra thiên địa cảnh đều có hiệu quả thức ăn, hai nhà thông gia mới là lựa chọn tốt nhất, thần chủ gia 17 tộc biết mình muốn cái gì, cho nên đối với những người khác yêu cầu đều cự tuyệt. Liệt Thiên Thánh Giả nói rằng, ồ, Triệu Chính gật đầu. Còn có đám hỏi nguyên nhân thực sự ta cũng có nghe thấy, lúc đó cũng không để ý, hình như là Phương Nhất Thược chủ tâm cũng không hoàn chỉnh, tối đa chỉ có thể đạt được đạp thiên cảnh đỉnh phong, đột phá không đến thiên huyền cảnh. Đột phá không đến thiên huyền cảnh, tài nấu ăn cho dù tốt cũng không có ích gì, thần chủ gia tộc chỉ có đột phá đến thiên huyền cảnh mới thật sự là nhân khí chi vương, bởi vì thiên huyền cảnh có thể nấu nướng nhìn trời địa cảnh có hiệu quả đồ, nếu như chủ tâm đầy đủ, Phương Nhất Thược vậy cũng sẽ không bị gia tộc mạnh mẽ thông ra, sợ rằng sẽ tuần hoàn nàng ý nguyện của mình. Bởi vì chờ sau này Phương Nhất Thược thực lực cao, dù cho chỉ là đạt được thiên huyền cảnh sơ kỳ, Phương Nhất Thược tài nấu ăn đều có thể hấp dẫn đến thiên địa cảnh cường giả, khi đó hoàn toàn có thể giết hết những cái này bức bách người của nàng, thế nhưng mãi mãi cũng không cách nào đột phá, đã định trước chỉ có thể làm ra đạp thiên cảnh cùng phổ thông thiên huyền cảnh thức ăn, dù cho tài nấu ăn cho dù tốt, mùi vị ở đồng, thực lực không đủ, cao cấp đồ đạc cũng không chế tạo được. Kỳ thực muốn làm cho Phương Nhất Thược đột phá cũng không phải không được. Nhân tộc ta trong bảo khố liền có không ít có thể giúp nàng đột phá, thế nhưng những món kia cần điểm cống hiến nhiều lắm, nhân tộc điểm cống hiến dị tộc thánh địa căn bản không cụ bị, chỉ dựa vào một ít thánh địa sinh viên đại học đổi một chút như vậy điểm cống hiến, căn bản là mua không nổi, coi như mua được, thần chủ gia tộc cũng không mời nổi dị tộc thánh địa mua vài thứ kia. Liệt Tiên Thánh Giả nói rằng, ta dường như có một khối thần bí tinh thạch a, căn cứ bản tay vàng hệ thống thuyết pháp chính là Bạch Kim Tam Thánh Giả phía trước không hề bình cảnh, có thể rất nhanh đột phá, giới hạn với tu luyện chủng tộc sử dụng. Nếu như cho Phương Nhất Thược sử dụng lời nói, nàng nấu nướng đồ đạc không phải đang dễ dàng cho Hàn Nhã cùng Cổ Thanh Vũ dùng sao? Với lúc trợ giúp các nàng đột phá. Hơn nữa nấu nướng đồ đạc, đối với nhân tộc hữu hiệu thuốc sợ rằng cũng không thấy ở số ít ta, ổn chám không lô a. Thần bí tinh thạch Triệu Chính vẫn giữ lại, bởi vì cho ai cũng không tốt, cho Hàn Nhã lời nói, Cổ Thanh Vũ bên kia cũng không thể nào nói nổi, Triệu Chính đối với mọi người đều là lý do công bình, hoặc là đều cho, hoặc là cũng không cho, hiện tại không cần cụ kết. Chỉ cần đem Phương Nhất Thược thu làm cho Phương Nhất Thược nấu nướng vô số thuốc làm cho Hàn Nhã cùng Cổ Thanh Vũ dùng, lấy Phương Nhất Thược tài nấu ăn cộng thêm Triệu Chính tài nguyên, không phải có thể rất nhanh làm cho Hàn Nhã các nàng đột phá sao? Thậm chí liền Triệu Lệ Dĩnh các nàng không chế tạo được thuốc cũng có thể làm cho Phương Nhất Thược luyện chế, Hàn Nhã thuốc thực đơn mặt trên rất nhiều cao cấp đồ đạc Triệu Lệ Dĩnh các nàng không chế tạo được, dù sao thuật nghiệp có chuyên về một phía, các nàng cũng không phải chuyên nghiệp. Đến lúc đó còn có thể ở một bên học tập một chút, có Phương Nhất Thược cái này cực kỳ có thiên tư đầu bếp nữ chỉ đạo, nói vậy có trợ giúp rất lớn a. Hàn Nhã lấy ra chấn tông trong thực đơn mặt có tăng linh hồn, tăng thể chất, tăng tuổi thọ tối cường ba đạo đồ ăn, Triệu Lệ Dĩnh các nàng không chế tạo được, Triệu Chính trước đây đã nghĩ tìm một người chuyên nghiệp luyện chế, hiện tại Phương Nhất Thược xuất hiện là mới vừa tốt, Triệu Chính đối với Phương Nhất Thược là tình thế bắt buộc. Cái này Phương Nhất Thược vận khí có điểm kém a, gặp Vương Chấn, Vương Chấn quật khởi sau đó, chính là lấy lực công kích nổi danh, ở dị tộc trong thánh địa mặt danh tiếng gần với Thẩm Thiên Dũng, hiện tại chắc là nhất định phải thua a. Liệt Thiên Thánh Giả ở một bên hướng về phía Triệu Chính tiếp tục nói. Liệt Thiên Thánh Giả thanh âm cũng là làm cho Triệu Chính từ trong suy tính khôi phục lại, Triệu Chính lập tức nhìn về phía Liệt Thiên Thánh Giả trịnh trọng nói, Liệt Thiên Thánh Giả, nếu như ta muốn ngưng hẳn bọn họ quyết đấu, 150 khả năng có thể lớn sao? Nếu Triệu Chính đã quyết định thu Phương Nhất Thược, liền khẳng định không thể để cho bọn họ tiếp tục tranh đấu, một phần vạn làm bị thương đụng cũng không tiện. Đương nhiên có thể, dị tộc thánh địa 10 năm đại bỉ đối với tu luyện chủng tộc chí cao vô thượng, lúc đó ở nhân tộc ta trong mắt cũng chính là như vậy hồi sự mà thôi, làm sao? Triệu Chính ngươi muốn ngăn chặn bọn họ cuộc tỉ thí này sao? Lý do có thể nói một cái sao? Không có lý do nói, ta cũng không tiện vô cớ ngăn lại cuộc tỉ thí của bọn hắn. Liệt Thiên Thánh Giả nhìn Triệu Chính hỏi. Phương Nhất Thược với ta mà nói có đại tác dụng. Triệu Chính nhìn Liệt Thiên Thánh Giả trầm giọng nói. Tốt, ta lập tức truyền âm cho Tần Lai, hắn là cuối cùng tài phán một trong, có quyền lợi ngăn lại tỉ thí. Liệt Thiên Thánh Giả nhìn Triệu Chính nghiêm túc khuôn mặt, cũng không có hỏi cụ thể là tác dụng gì, lập tức gật đầu. Triệu Chính còn chưa trưởng thành thời điểm, là dễ dàng nhất hô nở đến nhân tình, nếu như các loại, chờ, Triệu Chính lớn lên, khi đó nhân tình phỏng trừng người nào cũng đừng nghĩ hô nở đến, về sau Triệu Chính lớn lên, hiện tại thiếu nhân tình đó nhất định chính là có thể thu được thiên đại tiền lời, nghĩ như thế nào cũng không thua thiệt, Liệt Thiên Thánh Giả nhất định là nguyện ý làm. Cầu Kim Sa, Hỏa Tinh Kim Đậu Bonus chương 3. Chương 232, coi như ta thiếu dưới một cái đại nhân tình, phần 2. Chương 232, coi như ta thiếu dưới một cái đại nhân tình, phần 2. Chương 232. Coi như ta thiếu dưới một cái đại nhân tình, phần 2. Nói làm liền làm, ở trên lôi đài tỉ thí liền muốn lúc mới bắt đầu, Liệt Thiên Thánh Giả đã truyền âm cho Tần Lai. Lúc này trên lôi đài, Vương Chấn nhìn về phía Phương Nhất Thược trầm giọng nói, ngươi không phải là đối thủ của ta, thực lực của ngươi đều là dựa vào mình nấu nướng thuốc đống đi lên, chiến đấu chân chính lực ở 10 đại thiên tài tuyệt thế bên trong đội sổ, ngươi muốn tiếp tục chiến đấu đi xuống, tất nhiên sẽ thụ thương, ta Vương Chấn sở học đều là bá đạo công pháp, không chết cũng bị thương. Nếu như không phải thử một chút, làm sao biết đạo hạnh không được? Phương Nhất Thược cực kỳ hiển nhiên cũng không phải cái loại này nói hai câu sẽ xuống đài người, lúc này trong tay xuất hiện một cái nồi, một bả thiết muối cơm. Phương Nhất Thược vũ khí thoạt nhìn dường như có điểm buồn cười, thế nhưng kỳ thực uy lực cũng không tệ lắm. Người đã không đi xuống, cũng đừng trách ta không khách khí. Vương Chấn quát to, thân bên trên tán phát ra khí thế mãnh liệt. Dừng tay. Vừa lúc đó, một đạo trung khí 10 phần thanh âm xuất hiện, chỉ nhìn thấy thiên địa cảnh đại năng Tần Lai đứng lên. Tần Lai tôn giả. Không ít thiên huyền cảnh tài phán đều là tò mò nhìn về phía Tần Lai. Bốn phía người quan sát cũng đều là hiếu kỳ không gì sánh được, Phương Nhất Thược cùng Vương Chấn lúc này cũng là hiếu kỳ nhìn về phía Tần Lai. Các ngươi lần này quyết đấu tạm dừng, đến cùng so với không tiếp tục xem, trước theo sau. Tần Lai xem Vương Chấn cùng Phương Nhất Thược nói rằng, tại sao vậy chứ? Vương Chấn nhìn Tần Lai hỏi, ta làm việc, còn cần hướng ngươi giải thích sao? Tần Lai ánh mắt đông lại một cái nhìn về phía Vương Chấn. Không dám. Vương Chấn lập tức cúi đầu, không dám nhiều lời, hắn mặc dù là 10 vạn năm thiên tài khó gặp. Thế nhưng đánh giá này cũng chỉ là cho hắn có cơ hội chạm đến thiên địa cảnh cường giả sát suất mà thôi, thật muốn cùng thiên địa cảnh cường giả mới vừa dậy, đó chính là muốn chết. Phương Nhất Thược lúc đầu cũng tò mò là tình huống gì, thấy Vương Chấn bị dậy, cũng không dám hỏi nhiều, chỉ là đôi mắt đẹp ở giữa vẫn là tràn đầy lấy nghi hoặc. Tân mở miệng, cuộc tỉ thí này tự nhiên là bị mạnh mẽ chấm dứt, Phương Nhất Thược cùng Vương Chấn lui xuống lôi đài, tỉ thí tiếp tục bắt đầu, tổ kế tiếp nhân lên đài. Lao Tần, làm sao ngưng hẳn cuộc tỉ thí này? Ở Phương Nhất Thược các nàng ly khai, cuộc kế tiếp tỉ thí lúc mới bắt đầu, Tần Lai bên cạnh mặt khác ba cái thiên địa cảnh trọng tài chính hướng về phía Tần Lai tò mò hỏi. Mới vừa bọn họ không có hỏi tự nhiên là cho Tần Lai mặt mũi, một cái thiên địa cảnh cường giả mặt mũi bọn họ đều muốn chiếu cố đến, hiện tại hỏi là muốn biết nguyên nhân. Liệt Thiên Thánh Giả truyền âm cho ta, để cho ta ngưng hẳn cuộc tỉ thí này. Tần Lai cũng không có dấu giếm, trả lời. Liệt Thiên Thánh Giả, thiên nhân tộc tình hình chung sẽ không giảm cùng chúng ta tu luyện chủng tộc sự tình a, một cái thiên địa cảnh đại năng tò mò mở miệng nói. Nguyên nhân cụ thể không biết. Thế nhưng thiên nhân tộc Bạch Kim Thánh Giả, vẫn là thiên nhân tộc ở giữa quyền thế khá lớn Bạch Kim Thánh Giả truyền âm, chúng ta phải nghiêm túc đối phó, bất kể như thế nào, trước đình chỉ lại nói, các loại, chờ, kết thúc hôm nay tỉ thí, lại đi hỏi thăm một chút nguyên nhân a. Tần Ma nói, ừm, nói cũng phải, trước đình chỉ là lựa chọn chính xác còn lại thiên địa cảnh cường giả gật đầu. Nhân tộc thống trị tất cả, mặc dù nói dị tộc trong thánh địa mặt tụ tập mười mấy cái tinh hệ ở giữa cường đại dị tộc, thế nhưng thì tính sao? Còn là muốn lấy nhân tộc làm chủ, nhân tộc nói chính là thiên. Tỷ thí đã chấm dứt, Triệu Chính, hiện tại ngươi có thể cùng ta nói một câu nguyên nhân cụ thể đi. Bên trong bao xương, Liệt Thiên Thánh Giả hướng về phía Triệu Chính tò mò hỏi. Ta nói ngắn gọn a, Phương Nhất Thược cực kỳ phù hợp khẩu vị của ta, ta nhìn chúng nàng. Triệu Chính nhìn Liệt Thiên Thánh Giả mở miệng nói. Triệu Chính tự nhiên không có khả năng ăn ngay nói thật, nói trong tay mình đúng có thần bí tinh thạch có thể cho Phương Nhất Thược đột phá thiên huyền cảnh, như vậy cùng ngu ngốc khác nhau ở chỗ nào, còn không bằng đơn giản thẳng thắn hơn, sau này bị biết, cũng không sao cả, khi đó Triệu Chính còn dùng quan tâm những người khác sao. Chúng nữ nghe Triệu Chính lời nói đều là hơi nhỏ bé kinh ngạc nhìn Triệu Chính tính cách không phải như vậy, bất quá các nàng cũng không có mở miệng, bởi vì lấy các nàng đối với Triệu Chính hiểu rõ, cũng đại khái đoán được, khẳng định còn có những nguyên nhân khác bất tiện nói. Ngươi xem lên Phương Nhất Thược rồi hả? Liệt Thiên Thánh Giả nhìn Triệu Chính tò mò hỏi. Đu nở dê vờ ơ y a, làm sao? Có gì không thể hả? Triệu Chính hỏi. Không phải, không có gì không thể, ngươi xem lên Phương Nhất Thược là Phương Nhất Thược phúc khí, bất quá ta phỏng trừng thần trù gia tộc và thần hỏa gia tộc sẽ có chút không vui, bởi vì các nàng đám hỏi nói, đối với song phương trợ giúp đều phi thường lớn. Thần hỏa gia tộc hoàn hảo, thần trù gia tộc tương đối xấu hổ, bọn họ vẫn không có thiên địa cảnh cường giả. Cho nên nhu cầu cấp bách thần hỏa gia tộc thần hỏa trợ giúp bọn họ tìm kiếm đột phá cơ hội, gia tộc bọn họ bắn ngược hẳn là khá lớn. Liệt Thiên Thánh Giả nhìn Triệu Chính nói rằng, ta chẳng lẽ còn muốn trưng cầu bọn họ đồng ý sao? Triệu Chính nhìn Liệt Thiên Thánh Giả hỏi ngược lại. Đương nhiên không cần, nhân tộc ta từ cổ chí kim đệ nhất thiên tài coi trọng tu luyện chủng tộc một cái đầu bếp nữ, chẳng lẽ còn muốn trưng cầu tu luyện chủng tộc ý kiến hay sao? Liệt Thiên Thánh Giả nghe Triệu Chính lời nói, lập tức trịnh trọng nói. Hắn mới vừa nói như vậy kỳ thực chỉ là vì làm cho Triệu Chính ghi nợ ân tình mà thôi, thần chú gia tộc biết Triệu Chính coi trọng Phương Nhất Thược lời nói, bán ngược. Sợ rằng một chút cũng sẽ không có, cùng Triệu Chính so sánh với, coi như đem thần hỏa gia tộc đưa cho bọn họ gia tộc, bọn họ đều không để ý, Triệu Chính hôm nay thân phận địa vị đều không kém gì thông thường Kim Cương Đại Thánh, về sau còn phải nói sao? Còn phải làm phiền Liệt Thiên Thánh Giả một việc, khi ta thiếu Liệt Thiên Thánh Giả ngươi một cái đại nhân tình. Triệu Chính nhìn Liệt Thiên Thánh Giả nói, cứ việc nói. Liệt Thiên Thánh Giả nghe được là đại nhân tình, nhãn tình sáng lên, lập tức nói rằng: "Thần Hỏa gia tộc thần hỏa đối với thần chủ gia tộc rất trọng yếu, Phương Nhất Thược vậy cũng cần muốn cái này thần hỏa, cho nên ta muốn thuận tiện muốn thần hỏa gia tộc thần, Lý Đích Thực, hỏa." Triệu Chính nhìn Liệt Thiên Thánh Giả nói: "Thần Hỏa gia tộc tổng cộng có 3 đóa vĩnh viễn không tắt thần hỏa, đều là thần hỏa gia tộc rơi xuống thiên địa cảnh cường giả ngưng tụ mà thành, nhưng lại tốt thiên địa tạo hóa mới có thể ngưng tụ mà thành, 10 cái cũng không nhất định có một có thể ngưng tụ, thần hỏa gia tộc đản sinh có 100 triệu năm lịch sử." Cũng chỉ có 3 đóa. Nếu như chỉ có một đóa lời nói, ta sợ rằng còn cần trở về tới tìm ta lão sư Phong Hàng Đại Thánh, lấy thế đệ người, lão sư ta là Kim Cương 3 đại thánh, đủ để trấn áp toàn bộ dị tộc thánh địa, chính là một cái thần hỏa gia tộc không nói chơi, thế nhưng 3 đóa lời nói, ta đi, có thể muốn tới, ta xong rồi, bao ở trên người ta. Liệt Thiên Thánh Giả nhìn Triệu Chính trầm giọng nói. Tốt, đa tạ. Triệu Chính nhìn Liệt Thiên Thánh Giả nói lời cảm tạ nói. Cầu Kim Sa, Hỏa Tinh Kim Đậu Bò Nở chương 3. Chương 233. Ta nguyện ý, canh thứ nhất. Chương 233, ta nguyện ý, canh thứ nhất. Chương 233, ta nguyện ý, canh thứ nhất. Phương Nhất Thược cùng Vương Chấn tỷ thí chung kết, ở dị tộc trong thánh địa mặt đều là nghị luận ầm ĩ. Bất quá ở sau đó tỷ thí một trận tiếp lấy một hồi sau khi bắt đầu, tất cả mọi người trọng tâm câu chuyện lại chuyển tới còn lại tỷ thí ở giữa. Làm người trong cuộc Phương Nhất Thược cùng Vương Chấn tuy là cũng là vô cùng nghi hoặc, nhưng là bây giờ cũng không biết nên như thế nào, chỉ có thể từ từ đợi tin tức. Một ngày tỷ thí rất nhanh thì kết thúc. Ở sau khi chấm dứt, Triệu Chính cũng không hề rời đi ghế lô, mà là tại bên trong bao xương cùng đợi Tần Lai đám người đến. Quả nhiên, ở không lâu sau, Tần Lai liền mang theo còn lại 3 cái thiên địa cảnh sơ kỳ cường giả đi tới bên trong bao xương. Liệt Tiên Thánh Giả, ngươi truyền âm cho ta ngưng hẳn tỷ thí, không biết nguyên nhân cụ thể là cái gì chứ? Cuộc tỷ thí của bọn hắn là tiếp tục nữa, còn không tiếp tục nữa? Hoặc là thay đổi đối thủ đâu? Tần đi tới đạt đến ghế lô sau đó hướng về phía Liệt Tiên Thánh Giả hỏi. Tiếp tục đứt đoạn tiếp theo vấn đề này không nên hỏi ta. Hỏi Triệu Chính a. Liệt Tiên Thánh Giả nói. Triệu Chính. Tần Lai bọn họ tò mò nhìn về phía Triệu Chính. 757 Phương Nhất Thược cùng Vương Chấn tỷ thí là ta mời Liệt Tiên Thánh Giả truyền âm kết thúc, nguyên nhân sao? Cũng rất đơn giản, Phương Nhất Thược cực kỳ phù hợp ý nghĩ của ta, ta nhìn chúng nàng. Triệu Chính nhìn Tần Lai mấy người thản nhiên nói. Coi trọng Phương Nhất Thược rồi hả? Tần Lai bọn họ liếc nhìn nhau, sau đó từ Tần Lai hướng về phía Triệu Chính mở miệng nói, thần chủ gia tộc Phương Nhất Thược tuy là bị đánh giá vì 10 đại thiên tài tuyệt thế, nhưng là lúc sau thành tựu đã định trước so ra kém còn lại thiên tài tuyệt thế, bởi vì nàng chủ tâm cũng không hoàn chỉnh, về sau đã định trước chỉ có thể là đạp thiên cảnh đỉnh phong. Căn bản đã không cách nào đột phá, muốn đột phá, trừ phi là đạt được nghịch thiên linh dược mới được, lấy thần chủ gia tộc thực lực, căn bản cũng không khả năng có được, bởi vì cái kia quá chân quý, sau này đã định trước chỉ có thể dừng lại ở đạp thiên cảnh tuyệt cùng, thân phận khả năng có điểm không xứng với Triệu Chính ngươi. Điểm ấy liền không cần các ngươi hỏi tới, ta tự có tính toán. Triệu Chính nói. Cái này, đang ở Tần Lai nhiệm vụ của mình còn nghĩ tiếp tục mở miệng thời điểm, Liệt Thiên Thánh Giả lên tiếng nói rằng, được rồi, không nên nói nữa những thứ này có không có, Triệu Chính coi trọng Phương Nhất Thược, là thần chủ gia tộc chịu phục, cái này môi giới ta thay Triệu Chính đảm bảo, các ngươi hiện tại truyền âm cho thần chủ gia tộc người cầm quyền cùng thần hỏa gia tộc người cầm quyền, còn có đương sự tìm khắp đến đây đi. Tốt. Tần Lai xem thấy Liệt Thiên Thánh Giả thái độ như vậy, cũng không dám thờ ơ, lập tức bắt đầu truyền âm. Mấy phút sau đó, Triệu Chính bên trong bao xương xuất hiện ba người, theo thứ tự là thần hỏa gia tộc tộc trưởng cùng thần chủ gia tộc tộc trưởng còn có đương sự Phương Nhất Thược. Phương Nhất Thược bọn họ lúc này kỳ thực đều là mặt mang nghi ngờ, bởi vì truyền âm tương đối gấp, cho nên bọn họ cũng không biết kêu bọn họ tới đây làm gì. Thần hỏa gia tộc và thần chủ gia tộc tộc trưởng đều là thiên huyền cảnh hậu kỳ thực lực, tương đương với bạch kim nhị thánh giả, cho nên đến sau đó chuyện thứ nhất chính là hành lễ. Trước từng thấy Liệt Thiên Thánh Giả, sau đó chính là Tần Lai bọn họ, cuối cùng là cùng Triệu Chính chào hỏi. Không biết tìm ta các loại, chờ, đến đây có chuyện gì quan trọng sao? Thần chủ gia tộc tộc trưởng tò mò hỏi, lúc này hắn tâm lý nhưng thật ra là thấp thỏm, bởi vì ngày hôm nay Phương Nhất Thược cùng Vương Chấn tỷ thí chấm dứt, hiện tại chỉ kêu Phương Nhất Thược một người qua đây, chẳng lẽ là Phương Nhất Thược gây họa hay sao? Tìm các ngươi tới tự nhiên là có chuyện. Liệt Thiên Thánh Giả mở miệng nói, đang ở muốn nói ra chuyện, vừa gỡ bức, ngọn nguồn sau đó, Triệu Chính hướng về phía Liệt Thiên Thánh Giả ngắt lời nói, Liệt Thiên Thánh Giả, không bằng trước hết để cho ta nói như thế nào. Tốt. Liệt Thiên Thánh Giả gật đầu. Triệu Chính gật đầu, sau đó chính là nhìn về phía Phương Nhất Thược cười nói, ngươi tên là Phương Nhất Thược thật không? Là. Phương Nhất Thược nhìn Triệu Chính hơi câu nệ nói rằng, Triệu Chính tên ở dị tộc trong thánh địa mặt chuyển khắp nơi đều là, nàng tại sao có thể không biết đâu? Nghe nói ngươi bị đám hỏi thật không? Triệu Chính nhìn Phương Nhất Thược cười nói. Ừm. Phương Nhất Thược gật đầu. Ngươi phản đối thông gia sao? Triệu Chính tiếp tục hỏi. Phản đối. Phương Nhất Thược không chút nghĩ ngợi nói rằng, sau khi nói xong hơi một tia thương cảm nói, bất quá ta phản đối cũng không có ích gì, đã định trước sự tình, ta căn bản không sửa đổi được. Nếu như ta nói ngươi có thể cự tuyệt cái kia cái cọc đám hỏi nói, ngươi nguyên nhân sao? Triệu Chính hỏi. Đương nhiên nguyện ý. Phương Nhất Thược lập tức gật đầu một cái nói. Thần hỏa gia tộc và thần chủ gia tộc tộc trưởng ở một bàn sắc mặt khó xem, thế nhưng cũng không dám nói lời nào, bởi vì bây giờ là Triệu Chính cùng Phương Nhất Thược đối thoại, bọn họ tuy là bây giờ thực lực so với Triệu Chính cao, thế nhưng địa vị là cách biệt một trời. Không nói khác, Triệu Chính muốn giết chết lời của bọn họ, tùy tiện một câu nói, sợ rằng đều có bó lớn người nguyện ý giết chết bọn họ, thân phận khác nhau trời vực, cho nên bọn họ không dám nhiều lời. Nếu như nói để cho ngươi cự tuyệt gia tộc an bài cho ngươi thông gia, để cho ngươi theo ta, ngươi nguyện ý sao? Triệu Chính nhìn Phương Nhất Thược nói ra chính mình nhất lời muốn nói. Theo ngài. Phương Nhất Thược đôi mắt đẹp lộ ra kinh ngạc nhìn Triệu Chính hỏi. Ừm, theo ta. Triệu Chính gật đầu. Ta nguyện ý. Phương Nhất Thược trầm ngâm tốt một lúc sau, nhìn Triệu Chính thấp giọng gật đầu, sau khi nói xong liền cúi đầu. Người thường đi chỗ cao nước chảy chỗ trũng, nếu nhất định phải đám hỏi nói, nhất định là tuyển trạch tốt nhất cái kia, tu luyện chủng tộc lợi hại nhất so với Triệu Chính đều là khác nhau trời vực, vì sao không chọn Triệu Chính đâu? Hơn nữa Phương Nhất Thược cũng không đốc, nàng nếu như cự tuyệt, coi như là Triệu Chính không truy cứu, những người khác biết không truy cứu sao? Cho nên lựa chọn tốt nhất liền là đồng ý. Ngược lại Triệu Chính bất luận là tướng mạo, thiên tư, thực lực đều là vô cùng xuất chúng, nàng vẫn là với cao. Cầu Kim Sa, Hỏa Tinh Kim Đậu Bonus chương 3. Chương 234, về sau ta đưa cho ngươi sẽ là tưởng thưởng nghìn lần và lần, phần 2. Chương 234, về sau ta đưa cho ngươi sẽ là tưởng thưởng nghìn lần và lần, phần 2. Chương 234, về sau ta đưa cho ngươi sẽ là tưởng thưởng nghìn lần và lần. Phần 2. Tốt, từ nay về sau ngươi chính là của ta người. Triệu Chính nhìn Phương Nhất Thược nói. Ừm. Phương Nhất Thược gật đầu. Liệt Thiên Thánh Giả, kế tiếp giao cho ngươi. Triệu Chính nhìn về phía Liệt Thiên Thánh Giả nói. Tốt. Liệt Thiên Thánh Giả gật đầu, sau đó trước nhìn về phía thần chủ gia tộc và thần hỏa gia tộc thản nhiên nói, gia tộc của các ngươi đối với lần này không có ý kiến gì chứ. Không có. Thần chủ gia tộc lập tức nói rằng. Thần hỏa gia tộc cũng là lập tức nói không có, cùng nhân tộc đối nghịch, bọn họ cũng không có dũng khí đó. Ừm. Như vậy chuyện này liền quyết định như vậy, được rồi, còn có một việc tỉnh phải làm phiền các ngươi một chút. Thần hỏa gia tộc bỏ những thứ yêu thích. Liệt Thiên Thánh Giả nhìn về phía thần hỏa gia tộc tộc trưởng nói rằng. Mời nói. Thần hỏa gia tộc tộc trưởng nói. Nghe nói thần hỏa gia tộc có 3 đóa vĩnh viễn không tắt thần hỏa, ta muốn một đóa thần hỏa đại khái ở 500 tỷ tỷ tích phân tả hữu, tích phân ta sẽ chuyển cho các ngươi thần hỏa gia tộc. Liệt Thiên Thánh Giả nhìn thần hỏa gia tộc nói rằng. Không biết có thể hay không đem tích phân đổi thành điểm cống hiến. Thần hỏa gia tộc tộc trưởng nhìn Liệt Thiên Thánh Giả hỏi. Tích phân tuy là cũng có thể đổi được nhân tộc trong bảo khố đại đa số đồ đạc, thế nhưng những cái này ở dị tộc trong thánh địa mặt cũng có thể đổi được, điểm cống hiến mơ ý là nhân tộc trong bảo khố vạn năng tiền. Liệt Thiên Thánh Giả lên tiếng, một đóa thần hỏa nói cái gì đều cấp cho, thế nhưng phương thức kết toán vẫn là có thể tranh thủ một cái nha. Điểm cống hiến. 50 triệu điểm cống hiến. Liệt Tiên Thánh Giả suy tư một chút nói rằng, có thể. Thần Hỏa gia tộc lập tức nói rằng, gia tộc bọn họ nhiều năm như vậy cũng không phải không công tích lũy, cũng là tích lũy hơn mấy triệu điểm công hiến, cộng thêm 50 triệu, có thể đi nhân tộc trong bảo khố mua đồ tốt. Ừ, vậy cứ như thế, ngươi sau đó đem thần hỏa đưa tới. Liệt Tiên Thánh Giả nói, là. Thần Hỏa gia tộc tộc trưởng gật đầu. Mấy phút sau đó, Tần Lai bọn người ly khai, Triệu Chính bên trong bao xương chỉ để lại một cái phương nhất thượng. Triệu Chính, chờ một hồi thần hỏa gia tộc biết đưa tới thần hỏa, ngươi giao tiếp là được, ta sẽ không quấy rầy các ngươi. Liệt Tiên Thánh Giả nhìn Triệu Chính vừa cười vừa nói. Được rồi. Triệu Chính gật đầu. Rất nhanh, Liệt Tiên Thánh Giả cũng ly khai ghế lô. Ở Liệt Tiên Thánh Giả sau khi rời khỏi, Triệu Chính nhìn phương nhất thực nói, 10 năm đại so cái gì ngươi liền không cần tiếp tục tham dự, ta ở về sau đưa cho ngươi, sẽ là 10 năm thi đấu nghìn lần vạn lần. Ừm, tốt, ngược lại ta cũng là yếu nhất, chính là tiễn kinh nghiệm, không thể so sánh. Phương nhất thực nhìn Triệu Chính khéo léo gật đầu. Ừm, chờ một hồi thần hỏa chính là ta đưa cho ngươi kiện thứ nhất lễ vật. Thần chủ gia tộc cần thần hỏa, ta nghĩ ngươi vậy cũng cần à. Triệu Chính nhìn Phương Nhất Thực nói. Thần chủ gia tộc nấu nướng thức ăn cần luyện hóa bản mệnh hỏa diễm, bản mệnh hỏa diễm đẳng cấp càng cao, nấu nướng hiệu quả càng tốt, ta bản mệnh hỏa diễm là 100 vạn năm điệu tâm hỏa diễm, coi là không tệ, thế nhưng so ra kém thần hỏa, nếu như luyện hóa thần hỏa thành vì bản mệnh ngọn lửa nói, lấy ta tài nấu ăn, nấu nướng thiên huyền cảnh thức ăn cũng miễn cưỡng đủ tư cách. Đúng rồi, có một việc ta muốn nói một chút, ta chủ tâm cũng không hoàn chỉnh, về sau khả năng không cách nào đột phá thiên huyền cảnh. Tối đa chỉ có thể nấu nướng thiên huyền cảnh thức ăn. Phương Nhất Thược nhìn Triệu Chính nói rằng, cái này ta rõ ràng, bất quá không sao cả, ngươi nếu quyết định theo ta, ta tự nhiên là có thể cho ngươi đột phá. Triệu Chính nhìn Phương Nhất Thược nói, thực sự? Phương Nhất Thược không thể tin được nhìn Triệu Chính hỏi. Đương nhiên là thực sự. Triệu Chính gật đầu. Ta. Phương Nhất Thược trong khoảng thời gian ngắn có chút nói không ra lời, nàng không phải hoài nghi Triệu Chính lời nói, mà là không thể tin được chính mình tại Triệu Chính trong mắt lại có địa vị cao như vậy. Có thể làm cho hắn đột phá đồ đạc, ở nhân tộc bên trong đều là rất là cao cấp gì đó, cho lời của nàng, ai có thể cam lòng cho ạ? Nhưng là Triệu Chính cư nhiên cam lòng cho. Không. Trong khoảng thời gian ngắn, Phương Nhất Thược đối với Triệu Chính hảo cảm tăng nhiều, có thể nói ngay từ đầu là bởi vì Triệu Chính thân phận, hiện tại đã đối với Triệu Chính sinh ra hảo cảm. Đối với Phương Nhất Thược thần tình, Triệu Chính cũng là tương đối hài lòng, không bao lâu, Triệu Chính thì có thể làm cho Phương Nhất Thược triệt triệt để thích chính mình. Ở cái này cái thế giới, cảm tình kỳ thực rất đơn giản, người đối với người khác tốt, người khác tự nhiên cũng sẽ đối tốt với người, chớ nói chi là Triệu Chính loại thân phận này vô địch thiên tài. Là, chừng 10 phút đồng hồ, thần hỏa gia tộc tộc trưởng đến đây cùng Triệu Chính giao tiếp thần hỏa chứa đựng ở một cái bình hoa lớn nhỏ trong bình sứ mặt, là một loại ngọn lửa màu tím. Triệu Chính đem thần hỏa thu vào ở trong chữ vật giới chỉ sau đó, liền lấy ra cống hiến của mình lệnh bài, xoay tròn 50 triệu điểm cống hiến cho thần hỏa gia tộc tộc trưởng. Giao dịch hoàn thành sau đó, Triệu Chính tự nhiên không có khả năng đang tiếp tục ở lại, trực tiếp công chúng nữ cùng nhau thu nhập sinh vật hình ở trong chữ vật giới chỉ, sau đó đi trở về chính mình biệt thự. Trở lại biệt thự sau đó, Triệu Chính phóng xuất chúng nữ, sau đó lập tức đem thần hỏa lấy ra giao cho Phương Nhất Thực nói, luyện hóa cần phải bao lâu? Gặp nguy hiểm sao? Không có gặp nguy hiểm, đại khái chừng một canh giờ. Phương Nhất Thực nói, vậy đi luyện hóa à, luyện hóa sau khi hoàn thành, cơm tối hôm nay liền giao cho ngươi, đang ngắm nghĩa cẩn thận thủ nghệ của ngươi. Triệu Chính nhìn Phương Nhất Thực vừa cười vừa nói, được rồi, không thành vấn đề. Phương Nhất Thược lập tức trịnh trọng gật đầu. Cầu Kim Sa, Hỏa Tinh Kim Đậu Bonus chương 3. Chương 235, một chút xíu ngoài ý muốn, canh thứ nhất. Chương 235, một chút xíu ngoài ý muốn, canh thứ nhất. Chương 235, một chút xíu ngoài ý muốn, canh thứ nhất. Phương Nhất Thược tiếp nhận Triệu Chính trong tay thần hỏa bình sứ sau đó, liền trực tiếp ngồi xếp bằng ở trên ghế salon mặt mở ra bình sứ, sau đó vận chuyển công pháp của mình, đem thần hỏa từ trong lòng bàn tay hấp vào trong thân thể. Ở Phương Nhất Thược luyện hóa thần hỏa thời điểm, Triệu Chính cùng chúng nữ song song ngồi ở khác phía trên ghế salon, lúc này Triệu Chính trai ôm phải ấp lấy Triệu Lệ Dĩnh cùng Chu Tử Mị, sau đó nhìn chúng nữ cười nói ra, ta biết trong lòng các ngươi có một ít nghi vấn, hỏi đi. Kỳ thực cũng không có nghi vấn gì, liền là có chút ngạc nhiên Triệu Chính các hạ ngươi hẳn không phải là cái loại này lần đầu tiên gặp mặt đã đem đối phương mang về nhà tính cách làm chúng nữ ở giữa đại tỷ địa vị. Triệu Lệ Dĩnh nhìn Triệu Chính nhỏ giọng nói. Triệu Lệ Dĩnh thực lực không phải cao nhất, nhưng là lại là sớm nhất theo Triệu Chính. Triệu Chính nhớ tình bạn cũ của mọi người nữ trong lòng là biết 17 đạo nhất thanh nhị sở, cho nên chúng nữ địa vị cũng là lấy Triệu Lệ Dĩnh tối cao, là đại tỷ địa vị. Bởi vì một muông tính đặc thù a, nhất thực ở thuốc mặt trên có hoàn mỹ tiêu chuẩn, về sau chế tác đặc thù thuốc sau đó, các ngươi dùng biết có không ít chỗ tốt, đặc biệt Thanh Vũ cùng Nhã Nhi, các nàng là tu luyện chủng tộc, có thuốc dùng, đột phá cảnh giới sẽ rất nhanh chóng, coi như là hỗ trợ lẫn nhau a. Nếu như lúc đó nhất thực không phải đang ở lôi đài đối chiến nói, ta cũng sẽ không như thế mau gọi dừng, thế nhưng không gọi dừng, nàng nhất định sẽ thụ thương, như là đã quyết định nhận lấy nàng, như vậy cũng sẽ không cần các loại, chờ, nhiều như vậy, cho nên liền trực tiếp mang về tốt. Triệu Chính cười giải thích một chút. Thì ra là thế. Chúng nữ gật đầu, trong lòng cũng không nghi vấn nữa. Đối với Phương Nhất Thược, các nàng thật ra thì vẫn là tương đối hoan nghênh, cùng lúc nhiều chia sẻ Triệu Chính áp lực. Ở một phương diện khác, Hàn Nhã Chấn Tông trong thực đơn mặt có quá nhiều đồ đạc các nàng không cách nào luyện chế, không chế tạo được, đó chính là quá lãng phí. Hiện tại có Phương Nhất Thược gia nhập vào, về sau khả năng liền có lộc ăn. Triệu Lệ Dĩnh các nàng cũng không lo lắng Phương Nhất Thược sẽ ảnh hưởng địa vị của các nàng, bởi vì các nàng đối với Triệu Chính tính cách hiểu rất rõ, đối với thái độ của các nàng kỳ thực đều là thống nhất đối đãi, tuyệt đối sẽ không thiên vị người nào, có thứ tốt, nhất định là mỗi người một phần. Triệu Chính tính cách, mơ ý làm cho các nàng yên tâm như vậy. Nếu không, nếu là thật ảnh hưởng đến địa vị của các nàng thật vẫn biết đùa giỡn một ít thủ đoạn nhỏ, tối thiểu trước cô lập Phương Nhất Thược lại nói, hiện tại nha, đến không cần phiền phức như vậy. Sau 20 phút, đột nhiên một cỗ lửa cảm giác nóng xuất hiện, Triệu Chính bọn họ lập tức nhìn về phía Phương Nhất Thược địa phương sở tại. Chỉ nhìn thấy Phương Nhất Thược trên người dường như truyền ra rất mạnh nhiệt độ giống như một cái hỏa lò giống như, bất quá Phương Nhất Thược bề ngoài vẫn là như thường, tối đa chính là mang theo một tia hồng nhuận mà thôi. Kế tiếp là càng ngày càng nóng, từ mấy bãi đủ vẫn tăng lên đến mấy thiên độ nhiệt độ cao, đồng thời nhiệt độ còn đang tăng lên lấy. Cũng may mà bên trong biệt thự cái gì cũng không phải là phàm vật, nếu không sớm đã bị hòa tan. Mấy thiên độ nhiệt độ cao, Triệu Chính là không sao cả, thể chất của hắn, coi như là mấy vạn độ nhiệt độ cao đều là không sao cả, thế nhưng Triệu Lệ Dĩnh các nàng không được, mấy bãi đủ hoàn hảo, kế tiếp càng ngày càng cao nhiệt độ, các nàng cũng có chút không chịu nổi. Bên trong biệt thự có khống ôn hệ thống, Triệu Chính trực tiếp cho Triệu Chính các nàng bên này mở ra nhiệt độ bình thường, ước chừng là 25 lục độ tả hữu vị trí, Triệu Chính biệt thự nhưng là bạch kim thánh giả mới có thể ở, khống ôn hệ thống chỉ cần không cao hơn 100 vạn độ, cũng có thể không ở. Cho nên dù cho Phương Nhất Thược bên kia nhiệt ôn như lô, Triệu Chính bên này cũng là nhiệt độ bình thường. Nhiệt độ càng ngày càng cao sau đó, rốt cục vẫn phải xuất hiện biến hóa, bên trong biệt thự đồ đạc là không có sự tình, thế nhưng Phương Nhất Thược trên người mặc quần áo và đồ dùng hàng ngày đúng là vẫn còn một dạng, sao có thể chịu được kế tiếp hết mấy vạn độ, thậm chí mấy trăm ngàn độ nhiệt độ cao a, trực tiếp bị dung hóa thành hư vô. Quần áo và đồ dùng hàng ngày tiêu thất, lộ ra Phương Nhất Thược cái kia hoàn mỹ không tì vết thân thể. Nói thật, tối thiểu các trình độ, từ nhìn bề ngoài chỉnh không nhìn ra, bởi vì từ nhìn bề ngoài, Phương Nhất Thược là khéo léo linh lung loại hình, thật đúng là không nhìn ra như thế có đoán. Đối với Phương Nhất Thược trạng thái bây giờ, Triệu Lệ Dĩnh các nàng là không sao cả, cũng không có ngăn lại Triệu Chính quan sát, ngược lại về sau nhất định là Triệu Chính người, hiện tại trước giờ nhìn có cái gì. Thời gian một tiếng, đảo mắt liền đi qua, thời gian trôi qua sau đó 587, Phương Nhất Thược chậm rãi mở mắt, ở Phương Nhất Thược kết thúc sau khi luyện hóa, Triệu Chính cũng sắp cả cái bên trong biệt thự khống chế thành nhiệt độ bình thường nhiệt độ. Thần hỏa ta đã luyện hóa, không nghĩ tới thần hỏa đặc thù vẫn còn ở tưởng tượng của ta bên ngoài, ta hiện tại nấu nướng cao cấp nhất vật phẩm, chỉ sợ là thiên huyền cảnh hậu kỳ đều hữu hiệu quả, mặc dù không lớn, thế nhưng cuối cùng là có hiệu quả. Phương Nhất Thược mở đôi mắt đẹp về sau liền là nhìn Triệu Chính hưng phấn nói. Sau khi nói xong, đột nhiên cảm giác có cái gì không đúng, túi đầu nhìn một cái, lập tức hơi đỏ mặt, theo bản năng lấy tay ngăn che, thế nhưng thân tài quá hoàn mỹ, căn bản không che nổi, không khỏi, Phương Nhất Thược trên mặt lộ ra lấy bộ dáng gấp gáp. Hoàn hảo, cũng không có duy trì liên tục bao lâu, Triệu Chính làm cho Triệu Lệ Dĩnh các nàng cầm bộ quần áo cho Phương Nhất Thược xuyên. Mặc quần áo thời điểm, Phương Nhất Thược cũng là có một điểm thả, ngược lại phòng trường sớm đã bị xem quang rất lâu rồi, bây giờ đang ở che giấu giấu cũng vô ích, thế nhưng nghĩ là muốn như vậy, cầm quần áo xuyên sau khi thức dậy, Phương Nhất Thược vẫn là sắc mặt hồng hồng. Cầu Kim Sa, Hỏa Tinh Kim Đậu Bonus chương 3. Chương 236, đem Phương Nhất Thược mang về nhà thực sự là kiếm lợi lớn, phần 2. Chương 236, đem Phương Nhất Thược mang về nhà thực sự là kiếm lợi lớn, phần 2. Chương 236, đem Phương Nhất Thược mang về nhà thực sự là kiếm lợi lớn, phần 2. Thần hỏa đã là triệt để luyện hóa sao? Có cái gì không tệ đoan? Triệu Chính cũng không có làm cho Phương Nhất Thược quá mức khó chịu, trực tiếp hỏi một câu rời đi trọng tâm câu chuyện. Luyện hóa là đã luyện hóa, nhưng là lúc sau nắm giữ còn là muốn thường thường sử dụng tăng độ thuần thục, nếu không, không thể thúc dục như ý, tệ đoan lời nói không có, tương phản chỗ tốt còn rất nhiều, ngoại trừ tài nấu nương nói, lực chiến đấu của ta đã gia tăng rồi rất nhiều đâu. Ta có thể dùng thần hỏa đối địch, hiện tại ta sức chiến đấu không phải đội sổ, tương phản, biết là mạnh vô cùng cái loại này, thần hỏa nhiệt độ lấy thực lực của ta, tối cao có thể phát huy đến mấy triệu nhiệt độ, có thể chết cháy rất nhiều người. Phương Nhất Thược nhìn Triệu Chính vừa cười vừa nói, chiến đấu về sau ngươi là không có cái gì cơ hội, có ta ở đây, cũng không cần các ngươi động thủ các loại, hiện tại ngươi nhiệm vụ phải đi làm cơm, làm cho ta nhìn ngươi một chút tay nghề, nhã nhi, đem dược thần tông chấn tông thực đơn cho Nhất Thược. Triệu Chính hướng về phía Phương Nhất Thược sau khi nói xong nhìn về phía Hàn Nhã. Được rồi. Hàn Nhã gật đầu, sau đó liền từ ở trong chữ vật giới chỉ lấy ra chấn tông thực đơn. Cho. Hàn Nhã đem chấn tông thực đơn đưa cho Phương Nhất Thược. Phương Nhất Thược nhận lấy sau đó, Hàn Nhã giảng giải chấn tông thực đơn phương pháp sử dụng, biết phương pháp sử dụng sau đó, Hàn Nhã lập tức tâm thần chìm vào bên trong quan sát thực đơn. Khoảng chừng mấy phút đồng hồ sau đó, Phương Nhất Thược đã cưỡi ngựa xem hoa xem nhìn một chút, ngay trong ánh mắt hiện lên vẻ hưng phấn nói, bản này thực đơn so với thần chủ gia tộc thực đơn không hề yếu mảy may, mặt trên mặc dù có một ít tương tự chính là thực đơn, thế nhưng càng nhiều hơn đều là thần chủ gia tộc trong thực đơn mặt không có, đây tuyệt đối là cao cấp nhất thực đơn, phía trên thuốc ta hầu như toàn bộ đều có nắm chắc nấu ra. Đó chính là còn có mấy đạo không thể nấu. Triệu Chính nhìn Phương Nhất Thược hỏi, không phải là không thể, mà là nấu ra hiệu quả mười không còn một, những thứ kia là thuộc với thiên địa cảnh thuốc, ta thực lực bây giờ nấu nướng không được. Phương Nhất Thược lắc đầu, có thể nấu nướng là được, thực lực không sao cả, về sau ta sẽ đem thực lực ngươi tăng lên. Triệu Chính nhìn Phương Nhất Thược nói, thần bí tinh thạch Triệu Chính cũng không tính ngay lập tức sẽ cho, cuối cũng vẫn phải bận tâm một cái những người khác cảm thụ, tối thiểu muốn Phương Nhất Thược đợi một đoạn thời gian lại nói, vừa tới liền cho vật chân quý như vậy, cũng là có chút điểm không thể nào nói nổi. Ừm. Phương Nhất Thược nhìn Triệu Chính gật đầu. Hiện đang đi làm cơm à, trong phòng bếp trữ vật trong tủ lạnh có nguyên liệu nấu ăn, đặc biệt chân quý nguyên liệu nấu ăn không có, thế nhưng tương đối chân quý vẫn phải có. Ta nhớ được bên trong có 1.000 cân tương đương với bạch kim thánh giả giao long thịt, còn có mấy cái tương đương với hoàng kim một cấp thú dữ khác thất thải cá chép, có thể làm nói, liền đều làm. Triệu Chính nhìn Phương Nhất Thược nói, giao long thịt cùng thất thải cá chép những thứ này đều là thánh địa đại học đưa, đang ở đưa tặng trong vật tư mặt, bất quá loại này đồ đạc cũng không phải rất nhiều, cũng liền hơn 10 loại mà thôi, kỳ thực cũng là giỏi, bên trên thác bồi dưỡng tài nguyên tối đa một loại mà thôi, Triệu Chính mười mấy loại đã là rất lợi hại. Giao long, thất thải cá chép. Phương Nhất Thược trừng mắt nhìn, trong con ngươi xinh đẹp xuất hiện vẻ hưng phấn, cao cấp như vậy nguyên liệu nấu ăn, nàng vẫn là lần đầu tiên tiếp nhận. Giao long đang tu luyện dị tộc bên trong là đại tộc, căn bản là không có người nào dám làm giao long thịt ăn, ngoại trừ nhân tộc, tu luyện trong chủng tộc phòng trường không ai biết đắc tội giao long tộc, thất thải cá chép cũng không phải ở chỗ này lệ, thế nhưng thất thải cá chép bởi vì mùi vị đặc biệt ngon, hơn nữa có một ít tác dụng đặc biệt, chuyên môn sinh sinh thất thải cá chép hồ nước sớm đã bị nhân tộc bị cầm tù bắt đi. Tu luyện chủng tộc căn bản là không có được, trừ phi là tiêu hao nhiều tiền đi nhân tộc mua. Thế nhưng người nào sẽ vì ham muốn ăn uống tiêu hao nhiều tài nguyên như vậy mua sắm mua đồ ăn đồ đạc cả. Cho nên thất thải cá chép ngon chỉ có thể viết ở ghi chép bên trong, Phương Nhất Thược cũng chỉ là xem qua ghi chép, ngày hôm nay rốt cục có cơ hội tự mình luyện chế, làm sao có thể mất hứng đây. Mau đi đi, về sau còn sẽ có cao cấp hơn nguyên liệu nấu ăn cho ngươi động thủ, bất quá nếu như ngươi chế luyện không cho ta hài lòng, vậy khó nói. Triệu Chính nhìn Phương Nhất Thược nói, yên tâm, nhất định sẽ để cho ngươi hài lòng. Phương Nhất Thược nhìn Triệu Chính nói thật, sau đó liền tiến vào trong phòng bếp chế tác thức ăn đi. Triệu Lệ Dĩnh các nàng cũng đi theo vài cái giúp một tay, dù sao nhiều người chế luyện cũng mau, thuận tiện còn có thể len lén sư. Triệu Chính cũng không có các loại, chờ, đưa y bao lâu, đại khái là thời gian mấy giờ, Phương Nhất Thược các nàng từ trong phòng bếp bưng mỹ vị món ngon đi ra. Tổng cộng 10 dạng, trong đó món chính chính là giao long thịt cùng một cái thất thải cá chép. Giao long thịt là tương chấp giao long thịt, cái này tương chấp không phải thông thường tương chấp, là Phương Nhất Thược ở trong phòng bếp dùng 9981 bên trong thiên địa linh vật chế biến mà thành tưới ở phía trên, đồng thời giao long trong thịt bộ phận cũng là xử lý đặc biệt, nhập khẩu tuyệt đối là mỹ vị vô cùng. Thất thải cá chép là làm thành canh, canh sau khi mở ra, chính là, sao, mùi thơm nước mũi, chỉ là nghe hương khí, Triệu Chính liền khẩu vị mở rộng ra, những thứ khác tám đạo đồ ăn cũng đều là có lai lịch lớn, đều là hoàng kim đại lĩnh chủ cấp bậc thuốc. Nhìn không còn không được, nhất định là muốn thưởng thức, ăn một khẩu sau đó. Triệu Chính mới biết được quả nhiên thịnh danh chi hạ vô hư sĩ, thần chủ gia tộc Đạp Thiên cảnh đệ nhất đầu bếp nữ Phương Nhất Thược quả nhiên danh bất hư truyền, mùi vị là vô cùng ăn ngon, khiến người ta ghiền cái loại này, hơn nữa đối với thân thể con người cũng không thiếu chỗ tốt, tăng một ít lực lượng, cho dù đối với Triệu Chính bé nhỏ không đáng kể, nhưng là đối với chúng nữ mà nói có thể đều là tác dụng rất lớn. Đặc biệt Hàn Nhã cùng Cổ Thanh Vũ tác dụng càng lớn, một bữa cơm xuống tới liền đều muốn đột phá. Triệu Chính cảm thấy đem Phương Nhất Thược mang về nhà quyết định này thật là kiếm lợi lớn. Cầu Kim Sa, Hỏa Tinh Kim Đậu Bò Nở chương 3. Chương 237, 10 năm đại bỉ ngày cuối cùng, Triệu Chính sắc ý, canh thứ nhất. Chương 237, 10 năm đại bỉ ngày cuối cùng, Triệu Chính sắc ý, canh thứ nhất. Chương 237, 10 năm đại bỉ ngày cuối cùng, Triệu Chính sắc ý, canh thứ nhất. Vào lúc ban đêm, Triệu Chính cũng không có muốn Phương Nhất Thược, mà là làm cho Phương Nhất Thược chọn giữa một căn phòng, cùng Tô Bảo Nhi giống nhau trước ở lại. Không phải Triệu Chính không muốn, mà là Triệu Chính không muốn biểu hiện quá cấp thiết, như vậy không tốt, ngược lại chuyện sớm hay muộn Triệu Chính cũng không nóng nảy. Trong một đêm thời gian đi qua rất nhanh, thời gian rất nhanh là đến ngày thứ hai, ngày này cũng là dị tộc thánh địa 10 năm thi đấu ngày cuối cùng, cũng là đặc sắc nhất một ngày, Triệu Chính đối với lần này cũng là tương đối mong đợi. Sáng sớm, Phương Nhất Thược giống như Triệu Lệ Dĩnh các nàng ở trong phòng bếp bận rộn đi làm, bữa sáng rất đơn giản, cháo cùng bánh bao, bất quá nghe đơn giản, mùi vị cũng là chút nào không đơn giản. Tuyệt đối là người bình thường không hưởng thụ được mỹ vị, sinh ra một cái đầu bếp nữ, thật sự chính là một cái lựa chọn tốt. Ăn xong điểm tâm sau đó, Triệu Chính đã đem chúng nữ thu nhập sinh vật bên trong chiếc nhẫn, sau đó một cái dịch chuyển cổ học đạt tới dị tộc thánh địa công chúng nữ phong ra, trước đây Phương Nhất Thược là tuyển thủ dự thi, hôm nay chính là trong bao xương 287 mặt quý khách của chúng. Liệt Tiên Thánh Giả. Triệu Chính mang theo chúng nữ tiến nhập ghế lô về sau liền thấy được Liệt Tiên Thánh Giả, lập tức cười chào hỏi. Triệu Chính, các ngươi tới rồi. Liệt Tiên Thánh Giả nhìn Triệu Chính vừa cười vừa nói. Đu nở dê vờ ơ y a, tới, hôm nay là ngày cuối cùng phải không? Triệu Chính hướng về phía Liệt Tiên Thánh Giả hỏi. Ừm, ngày cuối cùng, chỉ cần ai lấy được đệ nhất, có thể bắt được sau cùng tiền trúng thưởng. Liệt Tiên Thánh Giả nói rằng. Ừm. Triệu Chính gật đầu, sau đó cùng chúng nữ nhập tọa. Ngày hôm qua xuất hiện Phương Nhất Thược chuyện này cũng không có ảnh hưởng tỷ thí tiến hành, ngoại giới tỷ thí rất nhanh tiếp tục tiến hành. Đệ một cái ra trận chính là Vương Chấn, cũng chính là cùng Phương Nhất Thược đối chiến tuyển thủ, thế nhưng hắn vận khí tốt, ngày hôm qua một hồi coi như làm luân, bưu hắn đệ đệ, chống giống, có thể tiếp tục tham gia hôm nay tỷ thí. Tài phán cũng không có nói rõ Phương Nhất Thược tình huống, bởi vì căn bản không cần nói rõ, ở dị tộc trong thánh địa mặt đã sớm là truyền mọi người đều biết, cơ bản tất cả mọi người biết Phương Nhất Thược trên bảng nhân tộc đệ nhất thiên tài Triệu Chính. Hiện tại vi hoàn toàn chính là không giống nhau. Đàm luận thuộc về đàm luận, cũng không có ai nói cái gì không tốt, nữ là ước ao, nam cũng là ước ao, nữ ước ao Phương Nhất Thược có một lợi hại như vậy nam nhân, nam ước ao Triệu Chính có thể là nhân tộc, ước ao Triệu Chính thiên tư. Bắt đầu tranh tài, Vương Chấn đối thủ là một gã đạp thiên cảnh tột cùng tuyển thủ, mặc dù không vào 10 đại thiên tài tuyệt thế, thế nhưng sức chiến đấu không hề yếu, tối thiểu, trước kia Phương Nhất Thược khẳng định không phải là đối thủ, nhưng là bây giờ nha, có thể một cái đánh hai cái. Kết quả cuối cùng cũng cực kỳ hiển nhiên, Vương Chấn thắng lợi. Vương Chấn chiến thắng cũng không nhẹ nhõm, một cánh tay chặt đứt, cũng may mà dị tộc trong thánh địa mặt có nhiều loại linh dược, nếu không cuộc kế tiếp khẳng định nhất định phải thua. Thời gian trôi qua rất nhanh, 5-6 tiếng đảo mắt liền đi qua, rất nhanh thì xuất hiện sau cùng thập cường, 10 người này tỉ thí sau đó, ai là đệ nhất có thể thu được tiền trúng thưởng, còn lại thu được dị tộc thánh địa thưởng cho. Cái này thập cường ở giữa ngoại trừ ngồi ở Triệu Chính bên cạnh Phương Nhất Thược bên ngoài, có 8 người đều là 10 đại thiên tài tuyệt thế, còn có 2 cái sức chiến đấu vô song người. Một người trong đó dễ thấy nhất chính là Thẩm Thiên Dũng. Chỉ nhìn thấy lúc này Thẩm Thiên Dũng đeo một cây trường kiếm, ngay trong ánh mắt lóe ra âm trầm, cũng không biết là đối với người nào, có thể là đối với còn lại thập cường, càng có thể là đối với Triệu Chính. Triệu Chính đối với Thẩm Thiên Dũng, vậy chính là có đoạt thê chi hận sinh tử đại thủ, mặc dù nói chỉ là vị hôn thê, thế nhưng nếu như Triệu Chính không can dự, như vậy thì là ván đã đóng thuyền thập cường, Phương Nhất Thược sẽ là hắn Thẩm Thiên Dũng nữ nhân, nhưng là bây giờ cái gì cũng bị mất. Mặc dù không có người cười hắn, bởi vì bị nhân tộc coi trọng, ai có thể phản kháng. Thế nhưng Thẩm Thiên Dũng tự xem không bắt nguồn từ mình, trong lòng hắn nín một hơi thở, cư nhiên sinh ra một loại tu luyện dị tộc nghĩ cũng không dám nghĩ tâm tư. Triệu Chính cũng chú ý tới Thẩm Thiên Dũng, Thẩm Thiên Dũng ánh mắt, lấy Triệu Chính hôm nay ngộ tính xem ra, đã đoán thất thất bát bát, không nói khác, đã nói Thẩm Thiên Dũng đối với Triệu Chính nhất định là có hận ý, có người đoạt ngươi mệnh trung chú định lão bà, ngươi không tức giận sao? Đổi vị trí suy nghĩ, nếu như Triệu Chính là Thẩm Thiên Dũng, khẳng định giết mình. Nhưng là bây giờ cướp người là Triệu Chính chính mình, như vậy cũng không giống nhau, cái này Thẩm Thiên Dũng không thể sống lấy, không nói Thẩm Thiên Dũng có hay không nguy hiểm, chủ yếu là Triệu Chính không muốn có người cừu hận hắn. Thần Hỏa gia tộc là không dám cừu hận Triệu Chính, Thẩm Thiên Dũng dám cừu hận người của chính mình, Triệu Chính là không chừa một ngống, toàn bộ đều muốn giải quyết. Triệu Chính có điểm hy vọng Thẩm Thiên Dũng có thể đoạt được đệ nhất, bởi vì như vậy Triệu Chính có thể quang minh chính đại giết Thẩm Thiên Dũng. Lúc này trên lôi đài, Tần Lai đang ở phát biểu nói chuyện, chỉ nhìn thấy Tần Lai nhìn trước mắt là tuyết. Thẩm Thiên Dũng đám người mở miệng nói, ta thật cao hứng, lần này 10 năm đại bỉ là mấy nghìn năm qua đặc sắc nhất một lần, các ngươi bất kỳ một cái nào thả trước kia 10 năm đại bỉ đều cũng có cơ hội đoạt giải quán quân, nhưng là bây giờ tụ tập cùng một chỗ, cái này là cái bất hạnh của các ngươi vận, đồng thời cũng là vận may của các ngươi. Bởi vì ở loại tình huống này quyết đi ra đệ nhất, nhất định là đương đại mạnh nhất một người, được rồi, hiện tại ta cũng không lời nói nhảm, thi đấu trực tiếp bắt đầu, Thẩm Thiên Dũng đối chiến Lạc Tuyết. Tần Ma nói hết về tới quan sát tịch. Trên lôi đài cuối cùng chỉ còn lại có Thẩm Thiên Dũng cùng Lạc Tuyết. Cầu Kim Sa, Hỏa Tinh Kim Đậu Bonus chương 3. Chương 238, Hoàng Kim 4, ta sớm thì không phải, phần 2. Chương 238, Hoàng Kim 4, ta sớm thì không phải, phần 2. Chương 238, Hoàng Kim 4, ta sớm thì không phải, phần 2. Ta chịu thua. Còn chưa đánh, Lạc Tuyết đột nhiên lên tiếng nói. Chịu thua. Thẩm Thiên Dũng cũng là ngây ngẩn cả người, tò mò nhìn Lạc Tuyết. Các trọng tài cũng đều là ngây ngẩn cả người. Tần Lai càng là tò mò nhìn Lạc Tuyết trầm giọng hỏi Lạc Tuyết. Ngươi vì sao phải chịu thua? Ngươi và Thẩm Thiên Dũng đều là 10 vạn năm thiên tài khó gặp, thực lực là 8 lạng nửa cân. Cuối cùng nhất định là ta thua, đã định trước sự tình, cho nên không cần so. Lạc Tuyết lắc đầu nói. Không có so qua, vì sao nói như vậy? Tần Lai hỏi. Không cần so, Thẩm Thiên Dũng một chiêu kia thiên kiếm thuật ta đỡ không được, cũng không phá được, trừ phi ta quang minh thánh thể có thể lại thành, nếu không, ta tuyệt đối không phải đối thủ. Lạc Tuyết nói. Thiên kiếm thuật. Tần Lai ánh mắt đông lại một cái nhìn về phía Thẩm Thiên Dũng. Ngươi làm sao biết ta luyện thành thiên kiếm thuật? Một chiêu này ta chẳng bao giờ triển lộ quá. Thẩm Thiên Dũng nhìn Lạc Tuyết mở miệng nói. Ngươi không có triển lộ quá, thế nhưng ngươi luyện tập quá. Sư phụ ta có một lần ngoài ý muốn gặp lại ngươi luyện tập thiên kiếm thuật. Thiên kiếm thuật sắc bén hơi thở là ta quang minh thánh thể khắc tinh. Nếu như những người khác, ta không sợ bất luận kẻ nào. Thế nhưng nếu như vô tình gặp hắn lời của ngươi, đó chính là gặp khắc tinh, cho nên vẫn là chịu thua tốt, không đúng vậy là tự dứt lấy đủ. Lạc Tuyết thản nhiên nói. Sau khi nói xong, Lạc Tuyết liền tự mình đi xuống lôi đài. Ở Lạc Tuyết đi xuống lôi đài sau đó, Tần Lai cũng tuyên bố Thẩm Thiên Dũng thắng lợi. Có thể luyện suốt ngày kiếm thuật, không sai, thiên phú kiếm đạo đích thật là hiếm thấy. Tần Lai xem Thẩm Thiên Dũng nói. Đa tạ Tần Lai tôn giả khen. Thẩm Thiên Dũng chắp tay nói. Lạc Tuyết chịu thua làm cho hết thảy người không tưởng tượng được, thế nhưng cũng không có ai khinh thường Lạc Tuyết, đặc biệt Triệu Chính cùng Liệt Thiên Thánh giả, đối với Lạc Tuyết hành động này vẫn tương đối thưởng thức. Người, phải biết rằng lượng sức mà đi, Lạc Tuyết bằng chừng ấy tuổi, chỉ biết lấy hay bỏ, không sai, nếu như những người khác, nói không chừng biết liều mạng, cuối cùng bị thua, biết rõ là sẽ bị thua, loại này hành vi là ngu xuẩn, Lạc Tuyết hành vi, không sai. Liệt Thiên Thánh giả vừa cười vừa nói. Du NZVIA Triệu Chính tán đồng gật đầu. Tỷ thí vẫn ở chỗ cũ tiếp tục. Mấy giờ sau đó, tỷ thí đã triệt để định xuống dưới, Lạc Tuyết xếp hạng thứ 3, đệ nhất đệ nhị là Thẩm Thiên Dũng cùng Vương Chấn tranh đoạt. Lạc Tuyết đối với những người khác là nghiền ép thắng lợi, cũng chính là cùng Thẩm Thiên Dũng tỷ thí nhận thua một hồi, thua ở vận khí, muốn là vận khí tốt một điểm, Thẩm Thiên Dũng bị làm đi xuống, nói không chừng đệ nhất cũng là có cơ hội, không ít người đều là Lạc Tuyết cảm giác đáng tiếc. Thế nhưng đáng tiếc là không có ích gì, thua chính là thua. Quán quân chi chiến rất nhanh bắt đầu. Vương Chấn, ngươi quật khởi với bình dân ở giữa, không có thâm hậu nội tình. Ngươi lấy cái gì đấu với ta? Thẩm Thiên Dũng trường kiếm chỉ hướng Vương Chấn quát lên. Xuất thân không có nghĩa là thực lực, ta Vương Chấn đi cho tới hôm nay, làm sao dựa vào quá bối cảnh, ta tất cả đều là ta một quyền một cước đánh xuống, ta so ra kém ngươi Thẩm Thiên Dũng đại gia tộc xuất thân, thế nhưng luận kinh nghiệm đối địch, 10 cái ngươi cũng kém hơn ta. Vương Chấn lạnh lùng nói. Vậy nhiều lần xem. Thẩm Thiên Dũng trầm giọng nói, nhìn Vương Chấn mang theo một tia lạnh ý. Vương Chấn không biết phân biệt, cũng đừng trách hắn, hắn đang thật mong muốn hết giận. Trước hết dùng Vương Chấn giết một sát tâm miệng hờn dỗi được rồi. Một kiếm thiên ngai, quyền bá thiên hạ. Thẩm Thiên Dũng cùng Vương Chấn bắt đầu đối với hợp lại, hai người sức chiến đấu sàn sàn với nhau, thế nhưng cuối cùng, Vương Chấn thất bại, bị Thẩm Thiên Dũng thiên kiếm thuật đem một tay bổ xuống. Thẩm Thiên Dũng cũng không chịu nổi, ngũ tạng lục phủ đều bị thương rất nặng thế, bất quá thôi động kiếm ý vẫn là đầy đủ, Vương Chấn thiếu một con, sức chiến đấu giảm đi, chỉ có thể bất đắc dĩ chịu thua, nhặt từ bản thân cụt tay đi xuống lôi đài. Ta thắng lợi, ta là quán quân. Thẩm Thiên Dũng ngay trong ánh mắt lộ ra vẻ hưng phấn. Thân hỏa người của gia tộc rất nhanh tiến nhập lôi đài cho Thẩm Thiên Dũng dùng linh đan rượu dược khôi phục Thẩm Thiên Dũng ngũ tạng lục phủ, đều là cao đương hóa, Thẩm Thiên Dũng khôi phục vẫn là rất mau, cuối cùng trắng liễu thần sắc đã bắt đầu dần dần khôi phục. Tần Lai đây khắc cũng là đi tới trên lôi đài bắt đầu tuyên bố Thẩm Thiên Dũng thắng lợi. Lần này 10 năm thi đấu người thắng là Thẩm Thiên Dũng, sẽ được tiền trúng thưởng thưởng cho thất thải quả nho, thất thải quả nho tác dụng là trời địa cảnh phía trước không hề bình cảnh, chỉ có tiến nhập thiên huyền cảnh đỉnh phong trùng kích thiên địa cảnh mới có bình cảnh. Là đến cao linh cây một trong. Không. Dựa theo quy củ, hiện ở thiên nhân tộc muốn khiêu chiến Thẩm Thiên Dũng có thể đề nghị, thắng lợi, thất thải quả nho sẽ là của ngươi, nếu như không có, thất thải quả nho chính là thưởng cho Thẩm Thiên Dũng. Tần Lai ở trên lôi đài nói rằng, đợi một hồi lâu đều không có người nói chuyện, Tần Lai vừa muốn tuyên bố kết quả thời điểm, đột nhiên một giọng nói từ bên trong bao xương truyền đến. Không người đến lời nói liền để cho ta đi, vừa lúc ta đối với thất thải quả nho cũng có vài phần hứng thú. Tất cả mọi người nhìn về phía phương hướng âm thanh truyền tới, lập tức biết đó là cái gì ghế lô. Triệu Chính, ngươi làm cái gì? Ngươi tuy là có thể vượt cấp khiêu chiến, thế nhưng ngươi mới là Hoàng Kim bốn đại lĩnh chủ, không phải là đối thủ của hắn. Liệt Thiên Thánh giả nhìn Triệu Chính nghi ngờ nói rằng, Hoàng Kim bốn đại lĩnh chủ, ta sớm thì không phải, dừng bước không tiến lên cũng không phải là ta. Triệu Chính nhìn Liệt Thiên Thánh giả cười cười, sau đó cái chán Hoàng Kim ấn nhớ bắt đầu phát quang, Hoàng Kim ba đại lĩnh chủ khí tức hiện lộ không thể nghi ngờ. Hoàng Kim ba đại lĩnh chủ rồi hả? Liệt Tiên Thánh giả nhìn Triệu Chính triển lộ khí tức vô cùng khiếp sợ, lập tức chính là không gì sánh được hưng phấn, phần này thiên tư cũng quá kinh khủng đi, hắn đầu tư lại lớn, về sau cũng tuyệt đối là ổn chám không lô đó à, lần này kiếm lợi lớn. Cầu Kim Sa, Hỏa Tinh Kim Đậu Bonus chương 3. Chương 239, Thiên Huyền cảnh phía dưới chắc chắn phải chết một quyền, canh thứ nhất. Chương 239, Thiên Huyền cảnh phía dưới chắc chắn phải chết một quyền, canh thứ nhất. Chương 239, Thiên Huyền cảnh phía dưới chắc chắn phải chết một quyền. Canh thứ nhất, Triệu Chính Hoàng Kim ba đại lĩnh chủ uy áp cũng là lập tức bị ngoại giới đẳng cấp giả cảm ứng được, bọn họ cũng đều là khiếp sợ không gì sánh nổi. Bên trong bao xương ngoại trừ Liệt Thiên Thánh giả chính là Triệu Chính đoạn vị cao nhất, Hoàng Kim ba đại lĩnh chủ, ngoại trừ Triệu Chính còn sẽ là ai? Nếu như là còn lại Hoàng Kim ba đại lĩnh chủ, sợ rằng không ai kinh ngạc cái gì, quá bình thường. Thế nhưng Triệu Chính cái này 19 tuổi Hoàng Kim Đại Lĩnh Chủ, bất kỳ người nào đều là vô cùng khiếp sợ. Hoàng Kim Ba Đại Lĩnh Chủ, Triệu Chính hắn Hoàng Kim Ba Đại Lĩnh Chủ, quá kinh khủng. Ngoại giới xem cuộc chiến một cái đẳng cấp giả lên tiếng nói, theo hắn lên tiếng, bốn phía quan sát đẳng cấp giả cũng là dồn dập mở miệng, tin tức càng chuyển càng nhanh, làm Triệu Chính đi ra ghế lô sau đó, hầu như đều chuyển khắp xem cuộc chiến mọi người ở giữa. Ngày mồng 1 tháng 5 3 Triệu Chính mới vừa đi ra ghế lô, chính là lâm vào vạn chúng chúc mục tình huống, mọi người đều là khiếp sợ không gì sánh nổi nhìn về phía đi ra Triệu Chính. Giờ khắc này, bất luận là tu luyện dị tộc còn là nhân tộc, trên mặt thần tình là giống nhau. Không có người nào tới khiêu chiến lời nói, liền để cho ta đi. Triệu Chính nhìn thoáng qua lôi đài, chậm rãi bay đi tới mở miệng nói. Triệu Chính, ngươi xác định sao? Tuy là ngươi là Hoàng Kim Ba Đại Lĩnh Chủ, thế nhưng Thẩm Thiên Dũng sức chiến đấu cũng không yếu. Thiên địa cảnh Tần Lai trước hết phản ứng kịp nhìn Triệu Chính mở miệng nói. Ta nếu đều đi tới, như vậy không đánh xong nói cũng sẽ không đi xuống. Triệu Chính nhìn Tần Lai thản nhiên nói. Bốn phía người quan sát lúc này đều là nín thở, nhân tộc vô song thiên mới đối chiến tu luyện dị tộc thiên tài, đây mới là lớn nhất xem chút ta, lúc đầu cho rằng lần này Thẩm Thiên Dũng độc quan quân hùng. Không có có nhân tộc đối chiến tu luyện dị tộc, nhưng là bây giờ vẫn là xuất hiện. Hơn nữa vừa ra sân chính là một siêu cấp lớn nhân vật, xem chút tuyệt đối là vượt lên trước quá khứ bất luận cái gì một trận. Tốt, đã như vậy thì xin cứ tự nhiên. Tân mở miệng nói, hắn đã truyền âm hỏi thăm một cái Liệt Thiên Thánh Giả, ở Liệt Thiên Thánh Giả đồng ý sau đó mơ y gật đầu. Liệt Thiên Thánh Giả đối với Triệu Chính sức chiến đấu là vô cùng tin tưởng, bọn họ nhân tộc sức chiến đấu tấn chức một cái đẳng cấp cũng không phải là để thăng từng chút một. Triệu Chính Hoàng Kim 4 đại lĩnh chủ thời điểm có thể lực chiến Hoàng Kim 1 đại lĩnh chủ tương đối ưu việt tồn tại, hiện tại Hoàng Kim 3 đại lĩnh chủ còn chưa phải là dễ dàng sao? Sợ rằng trùng kích Hoàng Kim 1 đại lĩnh chủ tối cao ghi lại đều cũng có khả năng, bực này sức chiến đấu, Liệt Thiên Thánh Giả làm sao có thể còn có thể không tin Triệu Chính. Theo Tần Lai sau khi nói xong, tài phán cũng là tuyên bố bắt đầu tranh tài. Theo sau khi bắt đầu tranh tài, Thẩm Thiên Dũng nhìn về phía Triệu Chính, sắc mặt như thường, thế nhưng ngay trong ánh mắt cũng là mang theo một cốt như rắn độc cấm lãnh. Mời Thẩm Thiên Dũng nhìn Triệu Chính nói rằng, trong lòng hạ quyết tâm nhất định phải tốt dễ thu dọn Triệu Chính, giết Triệu Chính là không dám, Triệu Chính thân phận, chết, sợ rằng toàn bộ dị tộc thánh địa đều phải bị liên lụy, bị nhân tộc dưới cơn nóng giận lao sạch cũng có thể. Thế nhưng không đánh chết, đả thương cũng có thể à, đoạt thê chi hận, chẳng lẽ còn không cho phép hắn giáo huấn một chút sao? Hơn nữa hắn cũng không phải cố ý tìm việc, là Triệu Chính chủ động lên đài cùng hắn đối chiến, lôi đài tỉ thí, xuất hiện tổn thương là khó tránh khỏi sự tình, người nào cũng không trách hắn. Không dùng tại ngụy trang. Ngươi ai nhờ mà tờ nói cho ta biết, ngươi rất hận ta thật không? Triệu Chính nhìn Thẩm Thiên Dũng thản nhiên nói. Không dám. Thẩm Thiên Dũng lập tức lộ ra một cái giả nhân giả nghĩa nụ cười nói. Không có gì không dám, nhất thược nguyên bản bị gia tộc và ngươi định ra hôn ước, hiện tại hôn ước giải trừ, nhất thược gốc ta, đối với ngươi mà nói, ta chính là ngươi đoạt thê chi hận cửu nhân, ngươi có thể không hận ta sao? Triệu Chính thản nhiên nói. Không dám, nàng có thể được người xem bên trên, là phúc khí của nàng. Thẩm Thiên Dũng lòng đang dỉ máu. Thế nhưng mặt ngoài cũng là rất cung kính nhìn Triệu Chính nói rằng, ta đã nói, không có gì không dám, ta hiện tại cho ngươi một cái cơ hội, hiện tại ta lên lôi đài sau đó, ngươi có thể báo thủ, bất quá điều kiện tiên quyết là ngươi có thể đủ thương ta, đến đây đi, làm cho ta nhìn ngươi một chút có bao nhiêu năng lực. Triệu Chính nhìn Thẩm Thiên Dũng nói, ngươi sẽ không thất vọng. Thẩm Thiên Dũng giờ khắc này cũng sẽ không nhẫn lại, ngược lại cái này đều là lôi đài, chỉ cần hắn không đánh chết Triệu Chính, cái kia cũng sẽ không có bao nhiêu sự tình, đã như vậy, thì sợ gì. Thẩm Thiên Dũng trực tiếp chính là một kiếm vung ra, một đạo duệ sắc vô cùng kiếm khí hướng về Triệu Chính bay tới. Sức mạnh bậc thầy. Triệu Chính mở ra tiếp cận tột cùng sức mạnh bậc thầy, trực tiếp hóa thân làm vô thượng tông sư, trực tiếp tùy tiện liền tránh ra đạo kiếm khí này. Sau đó Triệu Chính trực tiếp dùng hết viên mãn cửu trọng lan ở dê, viên mãn tiếng hét xung trận, viên mãn lôi long nộ, còn muốn cộng thêm tiếp cận viên mãn sức mạnh bậc thầy, bốn giả hợp nhất. Lôi long nộ. Triệu Chính hướng về phía Thẩm Thiên Dũng trực tiếp vung ra một quyền này vung ra sau đó, tiếng rồng ngâm xuất hiện. Cửu đầu gào thét lam long hướng về Thẩm Thiên Dũng sông đụng tới. Thiên kiếm thuật. Thẩm Thiên Dũng cũng không dám thờ ơ, trực tiếp dùng hết chính mình mạnh nhất chiêu số, trường kiếm trong tay phi trên không trung, trong nháy mắt hóa thân hàng vạn hàng nghìn, giống như vô cùng vô tận hướng về lam long sông tới đi. Điều thứ nhất, điều thứ hai bị thiên kiếm thuật ung dung nghiền ép, thế nhưng điều thứ ba nhưng là bổ sung thêm sức mạnh bậc thầy cùng tiếng hét xung trận 3 gấp 10 lần lực lượng thêm được, còn có sức mạnh bậc thầy cái thứ ba, tuy là sức mạnh bậc thầy còn không có 4. Không có viên mãn. Thế nhưng cũng có thể nói ở thêm gấp 10 lần lực công kích, cũng chính là Triệu Chính 4 gấp 10 lần lực công kích. Ở cộng thêm lôi long nộ cùng cửu trọng lan ở dê nguyên bản lực lượng, Triệu Chính một quyền này, đừng nói là chính là một cái Thẩm Thiên Dũng, coi như là lúc này Thẩm Thiên Dũng tấn cấp thiên huyền cảnh sơ kỳ, đều muốn ăn một cái ám huy, thậm chí thụ thương, thiên huyền cảnh trở xuống, chắc chắn phải chết. Cầu kim sa, hỏa tinh kim đậu bonus chương 3. Chương 240, không có ý tứ, không nghĩ tới hắn kém như vậy, không phải cẩn thận đánh chết, phần 2. Chương 240 không có ý tứ, không nghĩ tới hắn kém như vậy, không phải cẩn thận đánh chết. Phần 2, chương 240, không có ý tứ, không nghĩ tới hắn kém như vậy, không phải cẩn thận đánh chết. Phần 2. Vâng. Lôi Long lấy thế nhanh như chớp không kịp bịt tai trực tiếp phá khai rồi thiên kiếm thuật, xông tới tiến nhập Thẩm Thiên Dũng trong cơ thể. Ở đạo thứ 3 Lôi Long tiến nhập Thẩm Thiên Dũng trong cơ thể thời điểm, Triệu Chính liền phất phất tay, đem còn lại lục đạo cho tiêu tán. Cái này cũng là vì biểu thị hắn không có thừa thắng xông lên ý tứ, thật thì là đã không cần thiết, Thẩm Thiên Dũng bây giờ còn có thể sống, Triệu Chính liền ăn lôi đài được chứ. Phanh. Chỉ nghe một đạo tiếng vang xuất hiện, Thẩm Thiên Dũng quỳ ở trên lôi đài, đồng tử tăng giả, nhìn Triệu Chính muốn nói cái gì đó, nhưng là lại làm sao cũng nói không nên lời, cuối cùng phù phù một tiếng ngã xuống trên lôi đài. Thiên Dũng. Tài phán đoàn bên trong có một thần hỏa gia tộc Thiên Huyền cảnh tài phán, chứng kiến này, lập tức vọt tới dò xét Thẩm Thiên Dũng tình huống, làm tra xét đến Thẩm Thiên Dũng đã triệt để không có sinh tức sau đó, lập tức sắc mặt lạnh lẽo, mang 13 lấy một tia bi ý nói, "Thiên Dũng, hắn đã chết." "Chết rồi?" Người quan sát đều là mặt mang khiếp sợ. Vô số người nhìn Triệu Chính ánh mắt cũng đều là khiếp sợ, nhất chiêu liền giết trong nháy mắt Thẩm Thiên Dũng. Bọn họ dị tộc thánh địa mạnh nhất thiên tài, 10 vạn năm thiên tài khó gặp. Hơn nữa Triệu Chính còn thu hồi còn lại lục đạo Lam Long, chỉ dùng 1/3 lực lượng liền nhất chiêu giết trong nháy mắt Thẩm Thiên Dũng. Đây là Hoàng Kim ba đại linh chủ thực lực sao? Đã là Bạch Kim thánh giả, hoặc là tương đương với Thiên Huyền cảnh thực lực chứ? Không có ý tứ, không nghĩ tới một không phải cẩn thận tiểu ra mạnh tay, xem ra là ta xem trọng hắn, ta vốn cho là hắn có thể tiếp lấy, nhất nặng vô cùng thương thế, đáng tiếc hiện tại xem ra ta là sai lầm đánh giá cao thực lực của hắn. Triệu Chính nhìn thần hỏa gia tộc tài phán bi thương thần tình nhàn nhạt mở miệng nói. Vì sao? Vì sao? Ta thần hỏa gia tộc thật vất vả xuất hiện một cái 10 vạn năm thiên tài khó gặp, tại sao muốn đánh chết hắn à? Vì sao? Thần hỏa gia tộc tài phán nhìn Triệu Chính bi phẫn hô. Nào có nhiều như vậy vì sao? Trên lôi đài, quyền cước vô tình, tử thương là chuyện khó tránh khỏi, huống chi Triệu Chính là mới vừa tiến vào Hoàng Kim ba đại lĩnh chủ, đối với thực lực mình dự phán không tinh chuẩn là bình thường. Được rồi, chết thì chết, không có gì lớn, đem thi thể mang đi à? Ghế lô làm bên trong bay ra một đạo thân ảnh đến trên lôi đài, chính là Liệt Thiên Thánh Giả. Là. Thần hỏa gia tộc tài phán nhìn Liệt Thiên Thánh Giả, thu hồi bi thương, đem Thẩm Thiên Dũng thi thể thu vào. Ta không hy vọng chứng kiến thần hỏa gia tộc có oán hận gì ý tưởng xuất hiện, một ngày xuất hiện, thần hỏa gia tộc liền không có cần thiết tồn tại. Liệt Thiên Thánh Giả nhìn thần hỏa gia tộc tài phán rời đi bối ảnh nói. Nhân tộc đối đãi dị tộc phong cách hành sự liền là bá đạo như vậy, người tốt nhất tạm được, nếu là có một ít bất mãn, liền trực tiếp diệt tộc, người chiến bại, không cần nói quá nhiều nhân quyền. Liệt Tiên Thánh Giả yên tâm, ta thần hỏa gia tộc tồn tại vô số năm, trái phải rõ ràng vẫn là phân rõ, ta mới vừa chỉ là bởi vì trong chốc lát không tiếp thụ được mất đúng mực mà thôi, thiên tài, ta thần hỏa gia tộc còn có, cùng lắm thì một lần nữa bồi dưỡng chính là, tuyệt đối sẽ không có bất kỳ oán hận, có ai, không cần thiên nhân tộc xuất thủ, ta thần hỏa gia tộc liền tự mình thanh lý môn hộ. Thần hỏa gia tộc tài phán nói rằng, như vậy tốt nhất. Liệt Tiên Thánh Giả gật đầu. Theo phía sau không lâu sau, thần hỏa gia tộc tài phán mang theo thi thể lý khai. Triệu Chính, ngươi trở về sau liền có thể đi khiêu chiến một cái chiến kỹ tháp, phòng trừng có thể tiến nhập tầng cao hơn, phá hỏng hoàng kim một tối cường ghi lại đều có thể. Liệt Tiên Thánh Giả lúc này nhìn Triệu Chính vừa cười vừa nói. Liệt Tiên Thánh Giả hắn nhanh như vậy xuất hiện là bởi vì lo lắng Triệu Chính tao ngộ cái gì bất chắc, ở mấy chục vạn năm trước thì có qua một lần bởi vì nhân tộc đẳng cấp giả đánh chết dị tộc nhân vật thiên tài, gia tộc kia tài phán nén giận xuất thủ, đánh chết tên kia nhân tộc đẳng cấp giả. Tuy là nhân tộc cuối cùng tàn sát cả gia tộc, dính liễu lúc đó tất cả tài phán sở ở gia tộc, thế nhưng người cuối cùng là chết, nhân tộc tuy là thực lực ngập trời, thế nhưng nếu như không có trưởng khống thời gian anh hùng kỹ năng kim cương đại thánh, không cách nào đem người sống lại, chết liền là chết. Triệu Chính cùng những người khác không giống với, là nhân tộc tương lai nhất định tiến nhập kim cương đại thánh, còn là cao cấp kim cương đại thánh tồn tại, Liệt Thiên Thánh Giả không có khả năng làm cho Triệu Chính có thất. Tạm thời sẽ không đi sông, chờ ta đẳng cấp lại cao một chút đang sống A. Triệu Chính nhìn Liệt Thiên Thánh Giả vừa cười vừa nói. Cũng được. Vậy tùy ngươi à, được rồi, ngươi chiến thắng tu luyện chủng tộc thánh địa người mạnh nhất, tiền trúng thưởng là của ngươi, ta sẽ không quấy rầy ngươi, ta đi trở về. Liệt Thiên Thánh Giả nhìn Triệu Chính cười nói, sau đó bay trở về bên trong bao xương. Ở Liệt Thiên Thánh Giả sau khi rời khỏi, Tần Lai chả có những thứ khác thiên địa cảnh cường giả lập tức cười đứng lên, từ Tần mở miệng nói, Triệu Chính, chúc mừng ngươi, thu được thất thải quả nho. Đối với Thẩm Thiên Dũng chết, Tần Lai bọn họ là biểu thị không sao cả 627, chết cái trước hai cái, không tính là cái gì. Loại cục diện này xem như là tương đối khá, nếu như lưỡng bại câu thương xui xẻo cũng nhất định là bọn họ tu luyện chủng tộc. Nếu như Thẩm Thiên Dũng không có việc gì, Triệu Chính bị thương, bọn họ dám nói lấy nhân tộc tính nết, ngày thứ hai thần hỏa gia tộc cũng sẽ bị một cái không có chứng cứ lý do lao đi, không có biện pháp, nhân tộc chính là bá đạo như vậy, đây đã là thâm căn cố đế chuyện. Ừm. Triệu Chính nhìn Tần Lai đám người gật đầu cười. Tần Lai cũng là lập tức từ ở trong chữ vật giới chỉ lấy ra chứa thất thải bồ đào bình sứ. trong bình sứ mặt thất thải quả nho tản ra thất thải nhan sắc, nhìn một cái liền không phải là phàm vật, lại có thể vĩnh cửu để thăng 1/10 thực lực. Triệu Chính nhìn thất thải quả nho trong lòng âm thầm suy nghĩ. Cầu Kim Sa, Hỏa Tinh Kim Đậu bonus chương 3. Chương 241, báo thủ. Cửu truyền kim đan. Trầm Lâm. Canh thứ nhất. Chương 241, báo thủ. Cửu truyền kim đan. Trầm Lâm. Canh thứ nhất, chương 241, báo thủ. Cửu truyền kim đan. Trầm Lâm. Canh thứ nhất. Cho. Tần Lai đem thất thải bồ đào bình sứ đưa cho Triệu Chính. Ừm. Triệu Chính gật đầu cười, sau đó đem chứa thất thải bồ đào bình sứ thu vào ở trong chữ vật giới chỉ. Ở Triệu Chính thu sau khi thức dậy, Tần Lai lớn tiếng hướng về phía bốn chu tuyên giảng đạo, lần này 10 năm đại bị đến đây kết thúc, căn cứ riêng mình thứ tự đều có thưởng cho, sau đó biết phát cho các ngươi. Là tất cả tuyển thủ dự thi dồn dập hô. Triệu Chính thì là đã về tới bên trong bao xương, phía dưới là dị tộc thánh địa chuyện của mình, hắn đợi ở nơi nào không có chuyện gì, hay là trước trở lại bao xương tốt. Triệu Chính, chúc mừng ngươi ở Triệu Chính sau khi trở về, Liệt Thiên Thánh Giả nhìn Triệu Chính lại một lần nữa chúc mừng nói. Ha ha, cảm ơn. Triệu Chính nhìn Liệt Thiên Thánh Giả vừa cười vừa nói. Lấy ngươi bây giờ tuổi tác dùng thất thải quả nho là hữu hiệu, lấy ngươi tư chất, ở vĩnh cửu đề thăng 1/10, về sau biết càng thêm khủng bố. Liệt Thiên Thánh Giả nhìn Triệu Chính nói rằng. Ừm. Triệu Chính gật đầu. Sức chiến đấu kỳ thực Triệu Chính không thèm để ý, Triệu Chính để ý vẫn là ngộ tính, cộng thêm hàn nhã 1/10 thêm được chính là 2/10 thêm được, 16 lần ngộ tính sợ rằng phải tấn thăng làm 18 lần ngộ tính, khi đó, Triệu Chính đã nghĩ nói một câu, ai có thể tới đánh một trận. Triệu Chính càng mạnh, sau này đối với Liệt Thiên Thánh Giả chỗ tốt lại càng lớn, cho nên lúc này Liệt Thiên Thánh Giả trong lòng đều là vui vẻ, sau đó nhìn Triệu Chính mở miệng nói ra, Triệu Chính, dư a theo lệ cũ 10 năm đại bị kết thúc, đều sẽ tổ chức một cái yến hội. Người mời ngoại trừ thập cường bên ngoài, chính là những ngày kia địa cảnh cùng tiên huyền cảnh nhân. Đương nhiên, nếu có nhân tộc xuất thủ bắt được tiền chúng giải nói cũng sẽ bị mời, tham gia không tham gia lời nói ngược lại là tùy ngươi, ngươi nếu như muốn rời đi, hiện tại liền có thể đi về, không phải muốn rời đi, cũng không lâu phía sau liền sẽ có người tới thông báo ngươi vào chỗ nghỉ. Liệt Thiên Thánh Giả nhìn Triệu Chính vừa cười vừa nói. Ta là tùy ý. Triệu Chính nhìn Liệt Thiên Thánh Giả cười nói. Vậy tốt nhất ở lại đây đi, về sau có một sự tình ngươi vẫn còn cần tìm tu luyện chủng tộc giúp một tay. Giao khá hơn một chút tu luyện chủng tộc đối với ngươi cũng mới có lợi, như vậy về sau cũng dễ làm chuyện. Liệt Thiên Thánh Giả nhìn Triệu Chính vừa cười vừa nói. Đi, vậy lưu lại. Triệu Chính gật đầu. Ngoại giới lúc này cũng bắt đầu ban hành 10 năm thi đấu thưởng cho, ở bốn phía quan sát trong đám người, có một đôi ánh mắt lạnh như băng. Ca ca của ta chết, gia tộc cư nhiên một câu lời cũng không dám nói, còn lên tiếng làm cho tất cả mọi người không cho phép có tức giận, bằng không thì chết, nô tính, thâm căn cố đế nô tính, cả người tu luyện chủng tộc cũng không có tâm huyết thật không. Toàn thân nô tính, vô số năm, không có ai đứng ra, liền thật không có người đứng ra. Ca, đệ đệ vô năng, thiên nhân tộc thực sự quá cường đại, đệ đệ coi như chiếm được cơ may to lớn, thế nhưng khẳng định cũng không cách nào phủ định thiên nhân tộc, nhưng là của ngươi thủ, đệ đệ nhất định sẽ vì ngươi báo, ta Trầm Lâm được thiên quyến cố, cư nhiên chiếm được ngàn tỷ năm trước vô thượng đan dược cửu chuyển kim đan, sau khi uống, ta đích căn cốt đã thoát thai hoàn cốt. Bây giờ đã là đạp thiên cảnh đỉnh phong, không lâu sau có thể tiến nhập thiên huyền cảnh, đây hết thảy còn không có ai biết. Ta nhất định sẽ nhận đến có cơ hội đánh chết Triệu Chính báo thù cho ngươi, hiện tại ta như trước biết giả dạng làm người ngu ngốc Thẩm gia nhị thiếu gia, ngươi chết, nhất định sẽ có rất nhiều người bắt ta khai đao, khi dễ ta, thế nhưng ta đều sẽ nhị lấy, có gặp một ngày, bọn họ đều không sống được. Bên trong bao xương, Triệu Chính đột nhiên nhướng mày, ngay vừa mới rồi, hắn đột nhiên xuất hiện một loại cảm giác kỳ quái, thật giống như có người muốn hại hắn giống như, Triệu Chính hướng phía bên ngoài nhìn thoáng qua, cũng không có phát hiện đầu mối gì, cuối cùng chỉ có thể thôi. Phản chính binh đến đem ngăn cản nước tới đất ngăn chính là, hắn có dịch chuyển cổ học, Kim Cương Đại Thánh muốn giết hắn, đều đuổi không kịp. Thời gian đại khái đi qua sau nửa giờ, Tần Lai mấy người bọn hắn thiên địa cảnh cường giả, đem chuyện còn lại giao cho những người khác sau đó, liền vội vàng đi tới Triệu Chính bao xương của bọn họ. Liệt Tiên Thánh Giả, Triệu Chính, giữ A theo lệ cũ, ngày hôm nay biết có một tiến hội, không biết nhị vị có thể hay không? Tần Lai cười hỏi. Có. Triệu Chính cùng Liệt Tiên Thánh Giả cùng nhau gật đầu. Đây thật là vô cùng vinh hạnh. Tần Lai vừa cười vừa nói. Lại qua sau mười mấy phút, Tần Lai bọn họ ở đi trước dẫn đường, Triệu Chính bọn họ theo ở phía sau, đi thẳng tới một cái sang trọng trong cung điện. Trong cung điện lúc này để một tấm to lớn cái bàn, mặt trên bày đầy mỹ thực, linh quả. Ở Triệu Chính bọn họ sau khi ngồi xuống không lâu sau, lập khắc liền có người tiến đến, đầu tiên là Lạc Tuyết các loại, chờ, cửu đại thiên tài tiến đến ngồi vào vị trí, sau đó chính là dị tộc thánh địa thiên huyền cảnh trưởng lão, từng cái đều là thiên huyền cảnh hậu kỳ thậm chí tuột cùng nhân vật, cũng không yếu. Cuối cùng cộng thêm Triệu Chính bọn họ, trên một cái bàn đại khái ngồi 50 người, không phải là rất nhiều, thế nhưng cũng không ít. Người đã đông đủ sau đó, tiệc rượu sẽ bắt đầu, trợ hứng biểu diễn tiết mục cũng không tệ lắm, là một loại cổ điển vũ đạo, cái này cũng không giống như Triệu Chính trước đây trên địa cầu xem trên TV mặt, được không Triệu, nhẹ như vậy một dạng. Khiêu Vũ là Thiên Vũ Tông thiên tài, từng cái đều có thể coi là không tệ mỹ nữ, lại phối hợp Thiên Vũ Tông đặc biệt vũ bộ, tuyệt đối là mỹ tuyệt nhân hoàn, thả đến trên địa cầu, tùy tiện một cái chính là chí tôn vũ hậu, quay vo nở dê phấn toàn bộ thế giới cái loại này. Bất quá những thứ này cũng chính là trợ hứng, nhân vật chính vẫn là Triệu Chính, liền Liệt Thiên Thánh Giả ở trên bàn cơm cũng không có Triệu Chính tới phong cảnh. Liệt Thiên Thánh Giả đối với lần này tự nhiên là không có gì tức giận, bởi vì nhân vật chính của hôm nay lúc đầu liền chính là Triệu Chính, nếu ai coi hắn là thành nhân vật chính, hắn mơ y có thành kiến. Thật vất vả cùng Triệu Chính quan hệ tốt đến loại trình độ này, nếu là bởi vì loại chuyện nhỏ này làm cho Triệu Chính mất hứng, vậy coi như thiệt thòi lớn. Cầu Kim Sa, Hỏa Tinh Kim Đậu Bonus chương 3. Chương 242, không phải kinh sợ, là ổn, phần 2. Chương 242, không phải kinh sợ, là ổn, phần 2. Chương 242, không phải kinh sợ, là ổn, phần 2. Yến hội rằng có hơn 3 giờ mơ y kết thúc, ở trên yến tiệc, Tần Lai cơ bản không có giới thiệu những người khác, cơ bản đều là giới thiệu Lạc Tuyết cho Triệu Chính, cái kia dụ ý, nhất định chính là Tư Mã Chiêu chi tâm người qua đường đều biết. Đối với Lạc Tuyết, Triệu Chính có hứng thú, thế nhưng có hứng thú là có hứng thú, còn chưa tới cái loại này người khác tiễn ngay lập tức sẽ muốn thu cao y chùn nở dê loa y kia, làm sao cũng muốn làm mặt ngoài công tác, rụt rè một cái, sau này hay nói à. Đối với Lạc Tuyết, Triệu Chính thái độ cũng không coi lãnh, cái này coi như là cho một cái chỗ để đột phá, tối thiểu không ghét ta, nói rõ có cơ hội à. Ở hiến hội muốn lúc kết thúc, Tần Lai xem Triệu Chính cùng Liệt Tiên Thánh Giả nói ra một việc. Liệt Tiên Thánh Giả, Triệu Chính, tinh tuyệt bí cảnh nếu mở, căn cứ dự đoán, đang ở 2 tháng đến nửa năm trong lúc đó mở ra, lúc này đây mở ra, Triệu Chính ngươi muốn đi vào sao? Tần Lai xem Triệu Chính hỏi. Tinh tuyệt bí cảnh? Địa phương nào? Triệu Chính tò mò hỏi. Ở vô số năm trước, ta 760 nhân tộc còn chưa tới đến tinh hệ này thời điểm, thánh địa phía trên tinh cầu cũng là có nhiều cường giả, căn cứ phán định, lợi hại nhất đã tương đương với nhân tộc Kim Cương Y Đại Thánh. Ở lúc đó, Kim Cương ba đại thánh lấy thượng cấp khắc cường giả vẫn lạc, đều sẽ hóa thành bí cảnh, giấu trong hư không. Trong bí cảnh mặt có không ít bảo vật, nhân tộc chiếm giữ thánh địa tinh cầu sau đó, đã từng thăm dò quá thiên địa bí cảnh, tổng cộng tìm ra 108 cái, trong đó có 100 bị mạnh mẽ bài trừ, đem đồ vật bên trong thu nhập nhân tộc trong bảo khố, thế nhưng có một ít bí cảnh có hạn chế. Một ngày có mạnh mẽ bài trừ dấu hiệu, liền sẽ tự động phá hủy, thí nghiệm qua 2 lần về sau, nhân tộc liền bảo lưu lại còn lại 6 cái bí cảnh, tự xem như là lưu cho nhân tộc lực lượng chẳng sợ. 6 cái bí cảnh ở giữa có 5 cái là công khai, chỉ có một tinh tuyệt bí cảnh là giấu kín trong hư không, cần phi thường lâu thời gian mới có thể mở ra một lần, căn cứ phán đoán, cái này tinh tuyệt bí cảnh chắc là một gã thiên địa cảnh đỉnh phong, tương đương với Kim Cương Ý Đại Thánh vẫn lạc biến thành bí cảnh. Tinh tuyệt bí cảnh tiến vào hạn chế là 50 tuổi trong vòng đích người mới có thể, vượt lên trước 50 tuổi thực lực không cao sẽ chết, thực lực cao thì sẽ để cho tinh tuyệt bí cảnh tự động phá hủy. Bên trong trình độ nguy hiểm không tính là đặc biệt nguy hiểm, lợi hại nhất chắc là tương đương với Bạch Kim Ngũ đến Bạch Kim 3 sức chiến đấu, một số trăm thời gian và năm, tinh tuyệt bí cảnh cũng lái qua mấy lần, ta tuy là chưa tiến vào quá, nhưng là nhân tộc đi vào người còn là không ít, tình báo hay là tương đối chính xác xác thực. Tu luyện chủng tộc đến cao linh cây, cũng chính là thất thải quả nho cây cũng là từ bên trong mang ra ngoài, bên trong vật tư vẫn tương đối nhiều, đã từng chúng ta nhân tộc đi mời cầu nhân tộc duy nhất đại sư đại đế, muốn lấy đại đế lực mạnh mẽ nạp lấy bên trong vật sở hữu. Thế nhưng đại đế nói cái này bí cảnh hay dùng đến rèn luyện nhân tộc, sau đó tinh tuyệt bí cảnh liền giữ lại, nếu không, đại đế xuất thủ, tại hắn tan vỡ phía trước đều có thể mạnh mẽ địch trụ, lấy ra bên trong vật sở hữu. Liệt Tiên Thánh Giả hơi đáng tiếc nhìn Triệu Chính giải thích tinh tuyệt bí cảnh. Ồ, Triệu Chính gật đầu. Tinh tuyệt bí cảnh mở ra thời điểm, Thánh Địa Đại học sẽ phải tuyên bố không ít nhiệm vụ, người tham gia lấy được thưởng cho hẳn là không thể thiếu, làm sao, Triệu Chính, ngươi có hứng thú đi vào sao? Liệt Tiên Thánh Giả nhìn Triệu Chính cười hỏi. Không có hứng thú gì. Triệu Chính không chút do dự nói rằng, nhất nghiêm ngặt, Bưu Hãn CB, làm hại đạt được Bạch Kim 3 sức chiến đấu, nếu như một tháng về sau liền mở ra nói, khi đó Triệu Chính cũng chính là có thể đạt được Hoàng Kim nhị đại lĩnh chủ mà thôi. Sau khi đi vào toàn thân trở ra có thể, thế nhưng vậy quá mất mặt, hoặc là không vào vào, tiến nhập liền quét ngang mới là Triệu Chính ý tưởng, hiện tại trước cự tuyệt, nếu như nửa năm sau mở ra nói, Triệu Chính thực lực cũng khẳng định đạt tới Bạch Kim Thánh Giả, khi đó lấy Triệu Chính tăng lên lực lượng, coi như là thông thường Bạch Kim một Thánh Giả đều có thể miễn cưỡng chống lại. Tiến nhập tinh tuyệt bí cảnh giống như chơi giống như, chính là đi vào cướp đoạt bảo vật, thế nhưng không đến Bạch Kim Thánh Giả, Triệu Chính là không có khả năng đi vào. Đây không phải là kinh sợ, không phải sợ chết, không dám mạo hiểm các loại, mà là ổn, người khác mạo hiểm, là vì mau hơn đột phá, có thể rất nhiều tài nguyên. Thế nhưng Triệu Chính muốn tài nguyên có tài nguyên, thực lực chỉ cần chờ đợi đã đến giờ, đánh một chút bài vị liền lên rồi, chiến kỹ cùng anh hùng kỹ năng, Triệu Chính 16 lần ngộ tính, không đúng, các loại, chờ. An thất thải quả nho về sau liền là 18 lần ngộ tính, nửa phút liền viên mãn. có thể nói Triệu Chính không phí sức có thể thu được sở hữu tất cả, tại sao phải mạo hiểm sao? Không phải mạo hiểm, thực lực nghiền ép nói, Triệu Chính không có chuyện gì, ngược lại là có thể cho rằng Hưu Nhàn thả lỏng đi vào đợi mấy ngày, cướp đoạt một cái bảo vật. Cũng là, Triệu Chính ngươi vào đi vào trong ý nghĩa không lớn, an toàn của ngươi không cần lo lắng, người khác tiến nhập tinh tuyệt trong bí cảnh mặt, không đợi đến bán nguyệt thời gian đến khi tinh tuyệt bí cảnh mở ra là không chạy ra được, nhưng là của ngươi nói, có thể ung dung đi ra, thế nhưng ngươi muốn tài nguyên, có tài nguyên, không đủ xin là được, đi vào thật là lãng phí thời gian, còn không bằng hảo hảo để thăng đẳng cấp, tăng thực lực lên đâu. Kế tiếp tinh hệ chiến tranh mơ y là của ngươi chiến trường chính, những thứ khác đều là thứ yếu. Liệt Tiên Thánh Giả nhìn Triệu Chính vừa cười vừa nói. Ừm. Triệu Chính gật đầu. Tần Lai xem đến Triệu Chính không có hứng thú gì, cũng là hoàn toàn thất vọng, muốn còn muốn Triệu Chính đi vào thời điểm, để Lạc Tuyết còn có bọn họ tu luyện chủng tộc cái khác mỹ nữ tuyệt sắc cùng Triệu Chính chấp nối, lôi kéo làm quen, hiện tại xem ra là phao thang. Thập phần chung sau, Triệu Chính giống như Liệt Tiên Thánh Giả xa nhau, sau đó mang theo chúng nữ về tới bên trong biệt thự. Cầu Kim Sa, Hỏa Tinh Kim Đậu Bonus chương 3. Chương 243, kế hoạch cản không nổi biến hóa, cảm tình sau này hay nói, canh thứ nhất. Chương 243, kế hoạch cản không nổi biến hóa, cảm tình sau này hay nói, canh thứ nhất. Chương 243, kế hoạch cản không nổi biến hóa, cảm tình sau này hay nói, canh thứ nhất. Tối hôm đó, Triệu Chính cũng không có đối với chúng nữ làm cái gì, bởi vì tối hôm nay là Triệu Lệ Dĩnh, Thạch Vũ các nàng hai nữ Bạch Ngân tấn cấp Ta Y, Cao Viện Viện, Đồng Lệ Á, Bạch Tố Nhã các nàng cũng đến rồi tấn cấp Ta Y đợi kỳ, bất quá không phải là hôm nay bắt đầu đánh, là ngày mai buổi tối. Sử dụng hoàng kim cấp linh hồn tinh thạch, Triệu Lệ Dĩnh các nàng là thỏa thỏa có thể đạt được hoàng kim đại lĩnh chủ, chính là một cái Bạch Ngân tấn cấp Ta Y không thành vấn đề, Triệu Chính ngược lại là tương đối hiếu kỳ ai có thể thu được anh hùng kỹ năng. Chúng nữ ở Thanh Đồng đẳng cấp chiến tích và số liệu cũng không tệ, vận khí khá một chút nói, thu được anh hùng kỹ năng cũng không kỳ quái. Triệu Lệ Dĩnh cùng Thạch Vũ tự nhiên không cần từng trải lần thứ 2 tấn cấp Ta Y, Thạch Vũ trước kết thúc, của nàng số liệu là 6 tháng 2 bại, dù sao đối với tay đều là Bạch Ngân ngũ đoạn vi giả, thua 2 trận cũng là bình thường, không phải ai đều giống như Triệu Chính. Cũng không cần hỏi Thạch Vũ thu được anh hùng kỹ năng không có, bởi vì Triệu Chính bọn họ đều không có chút nào muốn ngủ mê man cảm giác, cho nên Thạch Vũ chỉ là phổ thông tấn cấp, cũng không có thu được anh hùng kỹ năng. Thạch Vũ bởi vì gặp phải Triệu Chính thời điểm chính là Thanh Đồng một đoạn vi giả, cho nên phía trước đoạn ngắn vi cũng không có Triệu Lệ Dĩnh các nàng tốt, lực lượng cũng chỉ là thông thường Bạch Ngân ngũ lực lượng, cũng liền cao hơn một chút mà thôi, 105,000 cân tả hữu lực lượng. Đối với lần này Thạch Vũ kỳ thực đã là cực kỳ cao hứng, nếu là không có Triệu Chính lời nói, nàng muốn tấn cấp Bạch Ngân lĩnh chủ, sợ rằng phải hơn mấy chục năm mới có thể. Thạch Vũ tấn cấp phía sau không lâu sau, Triệu Lệ Dĩnh cũng rốt cục tấn cấp Bạch Ngân ngũ lĩnh chủ, cái trán xuất hiện Bạch Ngân con dấu thời điểm, Triệu Chính phát hiện ngồi ở bên người Tô Bảo Nhi, Phương Nhất Thượng, Chu Tử Mị các nàng toàn bộ đều tiến vào trạng thái hôn mê, ngã xuống Triệu Chính trái phải hai bên. Anh hùng kỹ năng. Triệu Chính chân mày cau lại. Không đúng, không phải nói ai cũng muốn ngủ mê man sao? Vì sao ta không có? Triệu Chính tò mò nghĩ đến. Ký chủ sở hữu bàn tay vàng hệ thống, đương nhiên sẽ không chịu ảnh hưởng bàn tay vàng hệ thống giải thích Triệu Chính nghi hoặc. Thì ra là thế. Triệu Chính gật đầu. Triệu Chính nhìn Triệu Lệ Dĩnh lúc này nhắm mắt lại tiếp thu anh hùng kỹ năng, cũng không có quấy rối, mấy phút sau đó, Triệu Lệ Dĩnh mở mắt. Chứng kiến Triệu Chính cũng không có ngủ mê mang, Triệu Lệ Dĩnh cũng không kỳ quái, bởi vì trước mắt nhưng là Triệu Chính A, nhân tộc từ cổ chí kim lợi hại nhất thiên tài. Triệu Chính các hạ, ta thu được anh hùng kỹ năng. Triệu Lệ Dĩnh nhìn Triệu Chính cười ngọt ngào nói. Ừm, là anh hùng gì kỹ năng? Triệu Chính cười hỏi. Là anh hùng kỹ năng nhạy cảm cảm giác, có thể cảm giác được đường người ý nghĩ trong lòng, cảm giác được người khác chỗ ở địa điểm, còn có thể thay đổi ý nghĩ của người khác đâu, viên mãn thời điểm, một cái tinh hệ bên trong. Bất kỳ người nào đều không chỗ có thể ẩn giấu, thậm chí ta còn có thể cưỡng ép phá hủy ý nghĩ của bọn họ, để cho bọn họ biến thành ngu ngốc, bất quá điều kiện tiên quyết là đẳng cấp so với ta thấp mới được. Triệu Lệ Dĩnh nhìn Triệu Chính vừa cười vừa nói. Ừm, không sai, xem như là thượng đẳng anh hùng kỹ năng. Triệu Chính vừa cười vừa nói. Nếu như anh hùng này kỹ năng là Triệu Chính lấy được nói, như vậy thì là đỉnh cấp kỹ năng, một ý niệm, giết địch trong vô hình, lấy Triệu Chính thực lực, hoàng kim một đại lĩnh chủ đều có thể trực tiếp giết trong nháy mắt. Bất quá ở Triệu Lệ Dĩnh trong tay, tạm thời xem như là thượng đẳng anh hùng kỹ năng a. Ừm ân, không nghĩ tới ta cư nhiên cũng có thể thu được anh hùng kỹ năng. Triệu Lệ Dĩnh cao hứng nói. Về sau nếu như có cơ hội, ta cũng có thể giúp được Triệu Chính các hạ rồi. Triệu Lệ Dĩnh trong lòng ám thầm nói một câu. Ha ha, ngươi tiền kỳ số liệu cùng chiến tích cũng không tệ, thu được anh hùng kỹ năng chẳng có gì lạ. Triệu Chính vừa cười vừa nói. Ừm ân. Triệu Lệ Dĩnh gật đầu, sau đó liền đi tới Triệu Chính bên người, Triệu Chính cũng là một thanh đem Triệu Lệ Dĩnh kéo. Sau mười mấy phút, Triệu Chính đánh thức chúng nữ, thời gian bây giờ là 5 giờ rạng sáng, ngủ thì thật là đáng tiếc, vừa lúc này thiên nhân đều ở đây, liền cùng nhau làm được rồi. Chúng nữ sau khi tỉnh lại, nhìn Triệu Chính ánh mắt, cũng đều là ngầm hiểu, Tô Bảo Nhi cùng Phương Nhất Thược nhưng thật ra là có thể đi ra, thế nhưng cuối cùng không phải biết rõ làm sao hồi sự, bị Triệu Chính Lạc tới, các nàng cũng không biết làm sao bây giờ, dù sao thì là muốn đi lại không muốn đi cao y chu nở dê loa y kia. Cuối cùng quấn quýt phía dưới, cảm giác được chỗ đau, liền trở thành Triệu Chính người. Ơm ở phía dưới, Phương Nhất Thược cùng Tô Bảo Nhi cũng nên nhận, ngược lại sơ muộn cũng phải theo Triệu Chính, Tô Bảo Nhi là sớm sẽ thích Triệu Chính, Phương Nhất Thược thì là ngược lại chuyện sớm hay muộn, hơn nữa cũng không ghét Triệu Chính, tự nhiên cũng sẽ không chống cự gì gì đó. Triệu Chính lời nói ngược lại là cũng không có cảm thấy có cái gì, mặc dù bây giờ cùng Phương Nhất Thược cảm tình không phải rất thâm, thế nhưng lên xe trước phía sau mua vé bổ sung, lấy được trước người, về sau đang từ từ tăng cảm tình thôi. Không. Lúc đầu Triệu Chính là dự định cảm tình nước chảy thành sông sau đó ở làm chuyện này, thế nhưng đều đến lúc này, ngươi làm cho Triệu Chính thả người. Triệu Chính cũng không phải thái giám, tự nhiên không thể. Tục ngữ nói kế hoạch cản không nổi biến hóa, nói chính là tình hình bây giờ. Triệu Chính sức chiến đấu quá mạnh mẽ, mãi cho đến buổi trưa lúc 12 giờ mơ y kết thúc, Triệu Chính coi như là hơi chút hài lòng một cái, dù sao cũng là mới gia nhập hai cái nhà, hơn nữa đều là sức chiến đấu không kém, tuy là lần đầu tiên, thế nhưng thực lực ở nơi nào đâu. Sau khi chấm dứt, Triệu Chính trạng thái vẫn là tràn đầy, thế nhưng chúng nữ đều là sư cờ cu nở dê lư cờ kỳ hệ tờ, nằm ở trên giường không có khí lực gì, Triệu Chính cũng là đông tích chúng nữ, đương nhiên sẽ không nghĩ tiếp tục nữa, cứ như vậy, Triệu Chính tùy tiện lầu bên cạnh Tô Bảo Nhi cùng Triệu Lệ Dĩnh liền đi ngủ. Cầu Kim Sa, Hỏa Tinh Kim Đậu Bonus chương 3. Chương 244, không phải hưởng thụ là người ngu, Hoàng Kim Nhị tấn cấp tà y, phần 2. Chương 244, không phải hưởng thụ là người ngu, Hoàng Kim Nhị tấn cấp tà y, phần 2. Chương 244, không phải hưởng thụ là người ngu, Hoàng Kim Nhị tấn cấp tà y, phần 2. Lúc này đây ngủ được vẫn tương đối lâu, chúng Bonus đang nư đủ ngủ tiếp cận 4 giờ mơ y tỉnh lại. Phải biết rằng chúng nữ có thể đều không là người bình thường a, nhưng là này cũng muốn 4 giờ, có thể tưởng tượng một chút rốt cuộc có bao nhiêu mệt mỏi. Chúng nữ sau khi tỉnh lại, thời gian cũng là đã 4 giờ hơn, Triệu Chính của mọi người nữ sau khi tỉnh lại cũng là mở mắt, đầu tiên là cùng chúng nữ đi trong bể bơi rõ ràng tắm một cái, sau đó mặc quần áo tử tế liền đi phòng vệ sinh rửa mặt. Đến khi nấu cơm lúc sau đã là nhanh muốn 6 giờ, cái này đều là lúc ăn cơm tối, Phương Nhất Thược các nàng đi chuẩn bị cơm tối, Triệu Chính thì là một người ở bên trong phòng khách lấy ra thất thải quả nho. Sau đó đem thất thải quả nho đem ra, trực tiếp nuốt vào. Mùi vị tạm được, hế ẩm điểm điểm 833, sau khi ăn vào, Triệu Chính cũng cảm giác chỗ sâu trong óc mát lạnh, này cổ cảm giác mát hết sức thoải mái, thật giống như đại hạ thiên thời điểm uống một hớp lớn nước đá cái loại này thoải mái. Triệu Chính cảm giác được chính mình linh hồn lực cùng lực lượng bắt đầu tăng cường nhanh chóng, cuối cùng Triệu Chính linh hồn lực lượng đạt tới kinh khủng 18 lần, 18 lần ngộ tính, nhất định chính là khủng bố như vậy. Triệu Chính lực lượng cũng là tăng lên rất nhiều, nguyên bản hoàng kim 3 triệu chính là 120 triệu cân lực lượng. Hiện tại cộng thêm Hàn Nhã cùng thất thải quả nho thêm được chính là vĩnh cửu đề thăng 2 phần 10 lực lượng, Triệu Chính lực lượng đi tới 144 triệu cân lực lượng, thọ mệnh càng là đi tới 104,000400 tuổi, tốc độ tay đẳng đẳng cũng đều là đề thăng 2 phần 10. Triệu Chính thực lực đi tới một cái càng kinh khủng hơn trình độ. 7 giờ tả hữu, cơm tối đã chuẩn bị xong, 10 đạo đồ ăn, coi là bình thường số lượng, theo lý thuyết Triệu Lệ Dĩnh các nàng tấn cấp Bạch Ngân lĩnh chủ là muốn chúc mừng một cái. Nhưng là tối hôm nay lại đến phiên Cao viện viện các nàng tấn cấp Ta Y. Ăn mừng nói đến khi đều thông qua, sau đó tụ chung một chỗ chúc mừng, cho nên hôm nay chính là cơm thưởng. Kỳ thực cơm thưởng cũng không rẻ, tối thiểu giá trị mấy triệu tích phân, bất quá Triệu Chính hiện tại nhiều tiền lắm của, tự nhiên là sẽ không để ý như thế một chút, cũng không thiếu hụt tích phân, ở tiết kiệm cũng quá đáng rồi. Cơm tối sau đó, Triệu Chính đi trong phòng luyện công luyện tập một cái sức mạnh bậc thầy anh hùng kỹ năng, 18 lần ngộ tính vẫn là khủng bố, nguyên vốn cần chừng 10 ngày mới có thể đến viên mãn, hiện tại chỉ cần vài ngày là được. Buổi tối vừa qua khỏi 12 giờ, Cao Viện Viện, Bạch Tố Nhã, Đồng Lệ Á tam nữ ở Triệu Chính trong phòng mặt bắt đầu rồi chính mình tấn cấp Ta Y. Tam nữ đều là không hề nghi ngờ lên cấp, các nàng tấn cấp Bạch Ngân lĩnh chủ sau đó, thực lực cũng đều là so với phổ thông Bạch Ngân ngũ lĩnh chủ cao hơn, số liệu cùng chiến tích đều rất tốt, bởi vì các nàng đều là ngay từ đầu liền gặp phải Triệu Chính, linh hồn bảo thạch đều là ngay từ đầu liền dùng. Lực lượng là 130,000 cân, so với thông thường Bạch Ngân ngũ lĩnh chủ nhiều hơn 30,000 cân lực lượng, so với Triệu Chính đương nhiên là kém thực sự quá xa. Thế nhưng so với người bình thường lợi hại hơn. Tam nữ ở giữa Bạch Tố Nhã thu được anh hùng kỹ năng, Cao Viện Viện cùng Đồng Lệ Á vận khí không tốt lắm, cũng không có thu được anh hùng kỹ năng. Bạch Tố Nhã lấy được anh hùng kỹ năng là Cắt Mạ anh hùng kỹ năng Tâm Linh Liệt Diễm, ở trong game là ném ra một viên pháp cầu sau đó bạo tạc tạo thành thương tổn. Thế nhưng ở trong hiện thực đã cụ bị trong trò chơi hiệu quả, cũng có danh tự hiệu quả, danh như ý nghĩa, có thể thẳng vào tâm linh, đem tâm linh người liệt diễm bốc cháy lên, từ bên trong ra ngoài đem địch nhân đốt cháy chí tử. Coi là trung đẳng anh hùng kỹ năng a. Nếu như là cùng Triệu Lệ Dĩnh giống nhau là có thể quần công anh hùng kỹ năng nói, đó chính là thượng đẳng anh hùng kỹ năng, chỉ có thể đối với một cái, nhưng lại hơi có hạn chế, cho nên chỉ có thể coi là bậc trung. Ngoại trừ Bạch Tố Nhã bản thân, cũng chỉ có Triệu Chính là thanh tỉnh, người khác cùng giống như hôm qua, đều là lâm vào mê man. Ngày hôm nay đương nhiên vẫn là muốn cùng giống như hôm qua, đánh thức chúng nữ sau đó, tiếp tục ngày hôm qua phân đoạn, thiên tài gì phải cố gắng, không thể ham muốn hưởng thụ các loại, Triệu Chính liền toàn làm là nói vớ vẩn. Hắn không phải hưởng thụ chính là người ngu, duy nhất một cái không phải là viên mãn anh hùng kỹ năng sức mạnh bậc thầy Triệu Chính đều ở đây 3 ngày sau luyện đến viên mãn, những thứ khác chiến kỹ toàn bộ đều là viên mãn, hoàng kim nhị tấn cấp ta y Triệu Chính cũng là đã đạt đến, hiện tại muốn đi vào 20 ngày lợi kỳ. Cái gì đều viên mãn, liên minh huyền thoại cũng không được đánh, Triệu Chính không phải ham muốn hưởng thụ, còn làm à. Đổi lời giải thích, toàn bộ thế giới tiền cũng đã là của ngươi, ngươi còn kiếm tiền. Cái này không phải người ngu là cái gì? Triệu Chính kế tiếp chính là ở bên trong biệt thự sống phong túng, dĩ nhiên, cũng là thỉnh thoảng chỉ điểm chúng nữ tu luyện chiến kỹ cùng anh hùng kỹ năng các loại, ngược lại liên tiếp hơn 10 ngày Triệu Chính đều không đã đi ra ngoài. Triệu Chính cũng không cảm thấy không đi ra sẽ nhàm chán, cùng Triệu Lệ Dĩnh, Phương Nhất Thược, Chu Tử Mị, Tô Bảo Nhi các nàng nhiều như vậy mỹ nữ tuyệt sắc mỗi ngày đợi ở bên trong biệt thự vui đùa, Triệu Chính dám nói hắn có thể đợi một năm cũng không đi ra. Bất quá Triệu Chính không đi ra, luôn sẽ có người tìm đến, ngày thứ 15 thời điểm Liệt Thiên Thánh Giả tới một chuyến, đưa tới mấy ngàn cân thanh điệu thịt, đây là thánh điệu đại học một vị kim cương đại thánh du lịch mỗi bên đại tinh hệ trong lúc vô ý giết, mang về thánh điệu bên trong đại học, là một đầu tương đương với bạch kim ba sức chiến đấu thanh điệu 5.7. Thánh điệu đại học cũng không muốn lấy nuôi, trực tiếp coi như là nguyên liệu nấu ăn phân phối đi ra ngoài, Triệu Chính làm vì nhân tộc đệ nhất thiên tài, tự nhiên là phân phối đến rồi. Liệt Tiên Thánh Giả đưa tới sau đó, cũng không có đợi lâu rồi rời đi, dù sao hắn là thánh điệu bên trong đại học nhân vật thực quyền, mỗi ngày có rất nhiều chuyện. Thanh điệu thịt cũng không tệ lắm, ở Phương Nhất Thược xử lý xuống, làm ra từng đạo mỹ thực. Cứ như vậy, ngũ ngày rốt cuộc đã qua, Triệu Chính hoàng kim nhị tấn cấp ta y bắt đầu thời gian rốt cuộc đến, nay thiên 12 giờ khuya Triệu Chính có thể đánh hoàng kim nhị tấn cấp ta y. Cầu kim sa, hỏa tinh kim đậu bonus chương 3. Chương 245, Thánh địa đại học thông cáo, hoàng kim nhị đại lĩnh chủ, canh thứ nhất. Chương 245, Thánh địa đại học thông cáo, hoàng kim nhị đại lĩnh chủ, canh thứ nhất. Chương 245, Thánh địa đại học thông cáo, hoàng kim nhị đại lĩnh chủ, canh thứ nhất. Rạng sáng 12 giờ vừa qua khỏi đi, Triệu Chính liền mở ra chính mình bài vị bắt đầu rồi hoàng kim nhị đại lĩnh chủ tấn cấp ta y. Tô Bảo Nhi, Triệu Lệ Dĩnh các nàng đều là ngồi ở Triệu Chính giường sau lưng bên trên an tĩnh nhìn Triệu Chính. Lần đầu tiên tấn cấp ta y thời điểm Triệu Chính giống như trước đây, Vư A đánh bên giảng giải chính mình thao tác, lần thứ 2 tấn cấp ta y thời điểm, bình thường mà nói, Triệu Chính cũng sẽ không giảng giải, biết hơi chút chăm chú một điểm đối đãi. Nhưng bây giờ lại là không cờ ơn ở pha y vờ y, Triệu Chính 18 lần ngộ tính phía dưới thao tác, đã có thể cho Triệu Chính đánh vô cùng buông lỏng, hơn nữa vô hạn phạm vi nhìn cùng 100% kỹ năng tỷ số trúng mục tiêu hai cái bàn tay vàng, đánh nhau quả thực so với ăn uống nước đều đơn giản hơn. Ngay đầu tiên, Triệu Chính 10 chàng bài vị tư cách đã toàn bộ đánh xong, 10 thắng liên tiếp, ngày thứ 2 bài vị tư cách đổi mới sau đó, thắng liên tiếp 2 trận, Triệu Chính thông qua hoàng kim nhị đại lĩnh chủ tấn cấp tài y, trở thành một gã hoàng kim nhị đại lĩnh chủ. 17 tiến nhập hoàng kim nhị đại lĩnh chủ sau đó, Triệu Chính thực lực lại một lần nữa đề thăng. Triệu Chính hoàng kim ba đại lĩnh chủ trụ cột lực lượng là 120 triệu cân, hiện tại đã đạt đến kinh khủng 150 triệu cân. Hơn nữa 2 phần 10 thêm được, Triệu Chính lực lượng đi tới 180 triệu cân, thọ mệnh cũng là đến rồi 10 vạn 8 thiên thuế, cái này thọ mệnh thả đến trên địa cầu, đã là nhân loại không cách nào tưởng tượng tuổi thọ. Trên dưới liền 5.000 năm, 10 vạn 8 thiên thuế là bên ngoài hơn 20 lần, ai có thể tưởng tượng. Bất quá ở cái này cái thế giới, Triệu Chính cái này thọ mệnh không coi là quá cao. Bạch kim ngũ đại lĩnh chủ cơ bản thọ mệnh đều là 100 năm khởi bước, hoàng kim một đại lĩnh chủ phối hợp vô số duyên thọ linh dược, đều có thể sống đến cực hạn mấy trăm ngàn tuổi. Hoàng kim nhị đại lĩnh chủ, trong vòng 3 tháng ta có thể trùng kích bạch kim thánh giả, cái thời gian đó có thể tự ta tùy ý chọn anh hùng kỹ năng, đến lúc đó Super hệ rột kỹ năng tùy ý chọn, là chọn man vương đại chiêu bất tử bất diệt, vẫn là thời gian đảo lưu đâu. Thời gian đảo lưu trước tiên có thể bài trừ, mặc dù là Super hệ rột kỹ năng, thế nhưng muốn phục sinh người cần kim cương đại thánh mới được. Chờ đến Kim Cương Đại Thánh ở rút ra thời gian đảo lưu cũng không trễ, Bạch Kim Thánh Giả thời điểm anh hùng kỹ năng muốn chọn một thích hợp nhất Super Hệ Rột kỹ năng. Tinh hệ chiến tranh liền muốn bắt đầu, thích hợp nhất chiến tranh phải là si ẩn Super Hệ Rột kỹ năng lò luyện hồn đi, vô hạn tăng thịt thân thể trước, lực lượng, thậm chí là thọ mệnh. Quyết định, liền lò luyện hồn. Triệu Chính tấn cấp hoàng kim nhị đại lĩnh chủ sau đó, trong lòng âm thầm suy tư nói. Suy nghĩ hảo chính mình phía sau anh hùng kỹ năng sau đó, Triệu Chính đã đem ngày hôm nay còn lại 8 chàng bài vị đánh. Mỗi một thanh đều là khoảng 20 phút kết thúc, vô cùng ung dung. Sau khi chấm dứt, thời gian cũng là vừa mới đến gần 4 giờ mà thôi. Triệu Chính các hạ chúng nữ ở Triệu Chính đánh xong bài vị, cũng là dồn dập cười đã đi tới nhìn Triệu Chính thiên kiều bách mị hô. Ừm. Triệu Chính nhìn chúng nữ gật đầu, sau đó sự tình không cần nói cũng biết. Cũng không biết có phải hay không là thực lực lại một lần nữa tăng lên, Triệu Chính sức chiến đấu lại một lần nữa tăng cường không chỉ một bậc, nguyên vốn có thể làm cho Triệu Chính hơi chút thỏa mãn, hiện tại lại biến thành dáng vẻ trước kia, cuối cùng vẫn là chúng nữ luân phiên dùng hết thủ đoạn mơ y hơi chút thỏa mãn kết thúc lần chiến đấu này. Tiếp tục như vậy có thể không làm được sau khi chấm dứt, Triệu Chính trong lòng âm thầm suy nghĩ. Ôm chúng nữ ngủ đi sau đó, Triệu Chính trong lòng đã có dự định, còn là muốn lại thu một chút, nếu không. Căn bản không đủ à, hơn nữa theo thực lực càng ngày càng mạnh, nữ nhân của hắn hẳn là càng ngày sẽ càng nhiều. Triệu Chính sẽ không vì chính mình hoa tâm kiếm cớ, thế nhưng đâu thích mỹ nữ là một mặt, ở một phương diện khác vẫn là chúng nữ không thể thỏa mãn hắn à, nếu không, Triệu Chính coi như nữ nhân còn có thể tăng, cũng không thể nhanh như vậy. Ngày thứ 22 giờ chiều tả hữu Triệu Chính bọn họ mới dậy rửa mặt ăn, cứ như vậy thời gian lại một lần nữa yên tĩnh đi qua, trong nháy mắt lại qua thời gian 10 ngày, Triệu Chính thắng điểm cũng đã đầy, hiện đang chờ đợi 20 ngày quá độ kỳ Triệu Chính có thể tấn cấp Hoàng Kim một đại linh chủ. Nguyên bản Triệu Chính là tính toán đợi đến Bạch Kim Thánh giả thời điểm ở đi ra, thế nhưng kế hoạch cản không nổi biến hóa, ngày này Thánh địa đại học một cái tân văn làm rối loạn Triệu Chính kế hoạch. Thánh địa đại học thông cáo, căn cứ kiểm tra đo lường, khoảng cách một người tinh hệ chính thức liên tiếp nhân tộc tinh hệ thời gian chính xác vì 4 tháng, trong vòng 4 tháng, một người tinh hệ văn minh nhất định sẽ liên tiếp nhân tộc tinh hệ, đến lúc đó tinh hệ chiến tranh sẽ khai hỏa. Căn cứ kiểm tra đo lường, tinh hệ này văn minh là vì tu luyện chủng tộc, thực lực so với quá khứ bất kỳ một cái nào tu luyện tinh hệ văn minh cũng cao hơn ra rất nhiều, tối cường sức chiến đấu đem đạt được kim cương y đại thánh cấp bậc, lần này tinh hệ chiến tranh, nhân tộc đem sẽ phái ra 8 gã kim cương y đại thánh cấp bậc sức chiến đấu tọa trấn phía sau, tinh hệ chiến tranh thắng lợi là tất nhiên. Bởi vì nhân tộc ta cường giả vô số. Cường giả chân chính đều là trải qua sống cùng chết lịch lam sinh ra, những lời này dùng ở nhân tộc trên người không thích hợp lắm, thế nhưng cũng không nhất định là không thích hợp. Tinh hệ chiến tranh biết là nhân tộc sức chiến đấu tăng trưởng nhanh nhất địa phương, vô số tài nguyên, thiên 820 tài địa bảo, mặc cho lấy chi, tư chất không đủ tiến nhập càng cao đẳng cấp, cũng sẽ có cơ hội tiến nhập chân chính cao hơn đẳng cấp. Tinh hệ chiến tranh chủ yếu thống suất để cho Thánh địa đại học quyết định, hiện tại Thánh địa đại học tương hội tại 10 ngày sau cử hành Hoàng Kim tỷ thí, các loại chờ Hoàng Kim tỷ thí sau khi chấm dứt tiến hành Bạch Kim tỷ thí, người thắng sẽ mang lĩnh nhân tộc rất nhiều đẳng cấp giả xâm lấn mới tinh hệ văn minh. Vì dành cho người thắng thực lực mau hơn đề thăng, tỷ thí người thắng đều sẽ đạt được ngẩng cao thưởng cho, cụ thể thưởng cho đến lúc đó thông báo. Hiện tại mời báo danh tham gia Hoàng Kim tỷ thí Hoàng Kim đại lĩnh chủ báo danh, 10 ngày sau mở thủy Hoàng Kim đại lĩnh chủ tỷ thí người cũng không giới hạn trong Thánh địa đại học bên ngoài nhân tộc đẳng cấp giả cũng có thể báo danh, thấp nhất điều kiện đạt được Hoàng Kim một đại lĩnh chủ mới đủ vì danh. Đạt được Hoàng Kim một đại lĩnh chủ sức chiến đấu cũng có thể báo danh. Ước định sau khi hoàn thành, đến lúc đó sẽ mở ra đường hầm không thời gian, tiếp dẫn nhân tộc mười mấy cái tinh hệ ghi danh tuyển thủ dự thi đi trước Thánh địa đại học. Cầu Kim Sa, Hỏa Tinh Kim Đậu Bonus chương 3. Chương 246, Liệt Thiên Thánh Giả tiết lộ tin tức nội tình, canh thứ nhất. Chương 246, Liệt Thiên Thánh Giả tiết lộ tin tức nội tình, canh thứ nhất. Chương 246, Liệt Thiên Thánh Giả tiết lộ tin tức nội tình, canh thứ nhất. Xem xong rồi Thánh địa đại học thông cáo, Triệu Chính chân mày đông lại một cái. Triệu Chính các hạ, đây là Thánh địa đại học đang chọn tinh hệ chiến tranh thống suất A Chu Tử Mỹ các nàng xem đến Thánh địa đại học thông cáo nhìn Triệu Chính vừa cười vừa nói. Ừm. Triệu Chính gật đầu. Nhân tộc mười mấy cái tinh hệ hết thể cường đại Hoàng Kim đại lĩnh chủ đều muốn tới tham dự, xem ra cạnh tranh phi thường lớn a, bất quá Triệu Chính các hạ ngươi nhất định là có thể lấy được đệ nhất, Hoàng Kim ba đại lĩnh chủ thời điểm liền cơ hồ là Hoàng Kim một đại lĩnh chủ cực hạn thực lực, hiện tại tiến hơn một bước, khẳng định không người là đối thủ của ngươi. Chu Tử Mỹ, Tô Bảo Nhi các nàng xem lấy Triệu Chính vừa cười vừa nói. Hoàng Kim đại lĩnh chủ ở giữa hẳn là không người là đối thủ của ta, nhưng là ta mục tiêu không phải Hoàng Kim đại lĩnh chủ thống suất, mà là Bạch Kim thánh giả thống suất. Hoàng Kim đại lĩnh chủ thống suất thống lĩnh nhiều hơn nữa Hoàng Kim đại lĩnh chủ, Bạch Ngân lĩnh chủ cái kia cũng vô dụng, mặt trên khẳng định đều cũng có Bạch Kim thánh giả trực tiếp thống lĩnh. Cho nên ta muốn ở trong vòng 4 tháng đạt được Bạch Kim thánh giả, chỉ có như vậy mới có thể ở tinh hệ chiến tranh ở giữa sở hữu lớn vô cùng quyền tự chủ lợi, tuy là cấp trên còn có Kim Cương đại thánh. Thế nhưng Kim Cương Đại Thánh cơ bản đều là không phải quản sự tình. Kim Cương Đại Thánh cơ bản đều là người độc hành, tham dự chiến đấu cũng là đồng dạng cấp bậc chiến đấu, một ngày xuất hiện, cái kia cũng là chiến đấu giữa bọn họ, không biết dùng cái gì chiến thuật biển người đi đóng, cho nên mặt trên có hay không Kim Cương Đại Thánh đều là không quan trọng, Bạch Kim Thánh giả liền không sai biệt lắm là cấp bậc cao nhất thống suất. 4 tháng, thời gian mặc dù có chút chặt, thế nhưng khi đó hẳn là cũng không kém có thể đạt được Bạch Kim Thánh nhân. Triệu Chính trầm giọng nói. Triệu Chính các hạ, 4 tháng đạt được Bạch Kim Thánh giả, thời gian này xe có hay không có điểm chặt à? Lấy Triệu Chính các hạ ngài tư chất không cần gấp gáp như vậy, đến lúc đó cùng lắm thì động ở Liệt Thiên Thánh giả hoặc là Không Nguyên Thánh giả phía dưới, lấy Triệu Chính các hạ ngươi cùng giao tình của bọn hắn, nhất định là không có trói buộc. Chu Tử Mị các nàng xem lấy Triệu Chính nói rằng, nếu như những người khác, Chu Tử Mị các nàng căn bản là không tin, cũng quá có thể thổi, 4 tháng đạt được Bạch Kim Thánh giả, ngươi cho rằng ngươi là ai à? Mấy nghìn năm, mấy vạn năm thậm chí mấy trăm ngàn nở năm mơ y có cơ hội trở thành Bạch Kim Thánh giả. Ngươi 4 tháng liền trở thành. Bất quá trước mắt nhân là Triệu Chính, từ cổ chí kim đệ nhất thiên tài, các nàng vẫn có chút tin tưởng, thế nhưng cũng sợ Triệu Chính cho mình áp lực, nếu như 4 tháng đạt đến không đến được, sẽ ảnh hưởng phía sau phát triển. Ta biết các ngươi lo lắng nữa cái gì, yên tâm đi, ta làm việc vẫn luôn cực kỳ có nắm chắc, hiện tại đi trước báo danh Hoàng Kim Đại Lĩnh Chủ giữa tỷ thí, thưởng cho cũng không tệ, các loại, chờ, Hoàng Kim Đại Lĩnh Chủ giữa tỷ thí hẳn là cũng không kém nhanh đến 4 tháng rồi, khi đó ta cũng không kém tấn cấp Bạch Kim Thánh Nhân. Bạch Kim Thánh Giả trong lúc đó chắc là không thể so với thử, biết căn cứ từng cái Bạch Kim Thánh Giả thực lực tổng hợp, tiềm lực các loại phân chia bọn họ thống lĩnh nhân số, thực lực mạnh là hơn thống lĩnh một ít lợi hại Hoàng Kim Đại Lĩnh Chủ thống suất, thực lực hơi yếu thì ít thống trị một ít, thật nếu để cho Bạch Kim Thánh Giả tỷ thí nói, đánh ra chân hỏa, vậy thì không phải là nhân tộc muốn thấy. Triệu Chính nhìn chúng nữ tự tin vô cùng nói. Chúng nữ hướng về phía Triệu Chính gật đầu, Triệu Chính đều nói như vậy, các nàng tự nhiên cũng sẽ không dội nước lã, ngược lại cái thời gian đó rồi hay nói, các nàng có thể cho Triệu Chính đúng là tín nhiệm cùng chống đỡ. Ở Triệu Chính cùng chúng nữ tán gẫu xong sau đó, Triệu Chính trí năng trên máy vi tính truyền đến Liệt Thiên Thánh Giả video mời, Triệu Chính đồng ý, sau đó trước mắt liền xuất hiện một cái màn ảnh, mặt trên chính là Liệt Thiên Thánh Giả rằng, "Dốc, Triệu Chính, Thánh Địa Đại Học thông cáo thấy được chưa?" Liệt Thiên Thánh Giả nhìn Triệu Chính cười hỏi, "Thấy được." Triệu Chính gật đầu. "Lấy thực lực của ngươi, ở Hoàng Kim Đại Lĩnh Chủ chính giữa thực lực cũng đã là vô địch, lần này danh đầu ngươi quyết định, ghi danh nói ta đợi sẽ giúp ngươi báo, liền không cần lãng phí thời gian của ngươi." Liệt Thiên Thánh Giả nhìn Triệu Chính vừa cười vừa nói, "Tốt." Triệu Chính gật đầu. "Chờ Hoàng Kim Đại Lĩnh Chủ tỷ thí sau đó, ngươi liền động ở ta hoặc là Không Nguyên tùy tiện một người dưới a, yên tâm, ngươi bất kỳ quyết định gì chúng ta cũng sẽ không làm dự, ngươi có áo thuật nhảy lên trời anh hùng kỹ năng, an toàn không phải cần chúng ta lo lắng, chỉ cần an toàn của ngươi có thể bảo đảm, như vậy là đủ rồi." Liệt Thiên Thánh Giả nhìn Triệu Chính vừa cười vừa nói. Cùng Triệu Chính đoán không sai biệt lắm, quả nhiên Bạch Kim Thánh Giả là không cần tỷ thí, đều là căn cứ riêng mình thực lực quyết định thuộc hạ thống lĩnh bao nhiêu người. Cái này đến lúc đó rồi hay nói. Triệu Chính nhìn Liệt Thiên Thánh Giả vừa cười vừa nói. "Cũng được, ngược lại đến lúc đó chính là treo cái hư danh mà thôi, treo dưới tay ta hoặc là Không Nguyên thuộc hạ đều là giống nhau, tùy ngươi tuyển trạch ai cũng đi." Liệt Thiên Thánh Giả vừa cười vừa nói. "Ừm." Triệu Chính gật đầu. "Vậy trước tiên như vậy, ta bên này sau đó phải có không ít chuyện phải bận rộn, nhân tộc mười mấy cái tinh hệ đạt được yêu cầu Hoàng Kim một đại lĩnh chủ đều muốn đi trước Thánh Địa Đại Học tham gia tỷ thí, một cái tinh hệ đâu chỉ ước vạn tinh cầu, đạt được Hoàng Kim một đại lĩnh chủ thực lực càng là không biết bao nhiêu. Cũng may mà báo danh tham gia Hoàng Kim một đại lĩnh chủ cũng phải trải qua 2 vòng khảo nghiệm thực lực, vòng thứ nhất là ở đến Thánh Địa Đại Học trước chắc thí, sau đó đợt thứ 2 là đến Thánh Địa bên trong đại học tiến hành chắc thí, nếu không Thánh Địa bên trong đại học nhiều hơn Hoàng Kim một đại lĩnh chủ khả năng liền vô số kể. Ta, Triệu Nặc, phòng trừng cuối cùng có tư cách tham gia tỷ thí Hoàng Kim một đại lĩnh chủ cũng muốn đạt tới 100 vạn khoa NZK cờ hờ, ở chắc thi đào thải Hoàng Kim một đại lĩnh chủ càng là vô số kể, đến lúc tỷ thí phương thức khẳng định không thể nào là một chọi một, có thể là lấy thủ lôi tình thế tiến hành tỷ thí, liên tục chiến thắng 100 Hoàng Kim một đại lĩnh chủ tấn cấp vòng kế tiếp. Liệt Thiên Thánh Giả trong lơ đãng tiết lộ rất nhiều tỷ thí tỉ mỉ, kỳ thực đây cũng là Liệt Thiên Thánh Giả cố ý, ngược lại Triệu Chính thực lực hắn là biết đến, thỏa thỏa đệ nhất. Hắn ở Hoàng Kim một đại lĩnh chủ so sánh thực lực Triệu Chính Hoàng Kim 3 đại lĩnh chủ thực lực, đều là bị treo lên đánh, Triệu Chính một cái có thể đánh hắn mười mấy cái thậm chí trên 100 cái. Cho nên những thứ này nói hay không đều không vấn đề gì, càng có thể tăng tiến Triệu Chính quan hệ với hắn, hơn nữa coi như hắn không nói, Không Nguyên cũng nhất định sẽ nói, hắn giành nói trước cũng tốt. Cầu Kim Sa, Hỏa Tinh Kim Đậu Bonus chương 3. Chương 247, người càng ngày càng nhiều Thánh Địa Đại Học, phần 2. Chương 247, người càng ngày càng nhiều Thánh Địa Đại Học, phần 2. Chương 247, người càng ngày càng nhiều Thánh Địa Đại Học, phần 2. Cùng Liệt Thiên Thánh Giả kết thúc nói chuyện với nhau phía sau không lâu sau, Triệu Chính lại bỏ vào video mời, lần này là Không Nguyên Thánh Giả gửi tới. Triệu Chính, Thánh Địa Đại Học thông cáo nhìn chứ? Không Nguyên hình ảnh xuất hiện sau đó, đã nhìn thấy Không Nguyên hướng về phía Triệu Chính cười hỏi. Thấy được. Triệu Chính gật đầu. Ừm, qua mấy ngày Thánh Địa bên trong đại học thấy, tinh hệ chiến tranh bắt đầu ở liền, Thánh Địa triệu tập mười mấy cái tinh hệ hết thảy Bạch Kim Thánh Giả đi trước, được rồi. Chúc mừng ngươi tấn cấp Hoàng Kim 3 đại lĩnh chủ, xem ra không dùng được mấy năm ngươi ngay cả Bạch Kim Thánh Giả đều có cơ hội tiến nhập. Không Nguyên nhìn Triệu Chính vừa cười vừa nói. Cái này cũng nói không chính xác. Triệu Chính cười nói. Ừm. Không Nguyên gật đầu, Bạch Kim Thánh Giả cũng không phải là dễ dàng như vậy liền tiến vào, cho dù là nhân tộc lợi hại nhất tiên tài cũng hao phí 20 năm mơ y tiến nhập, Triệu Chính tuy là vượt qua mọi người, thế nhưng Bạch Kim Thánh Giả cái này thật đúng là nói không chính xác, nhanh thì mấy năm, chậm 10 năm 8 năm cũng là có thể. Cùng Không Nguyên Thánh Giả trò chuyện hơn phân nửa cái giờ sau đó, cũng kết thúc nói chuyện với nhau, mỗi bên đại tinh hệ Bạch Kim Thánh Giả, đều ở đây cho mình thống trị tinh cầu chính giữa Hoàng Kim một đại lĩnh chủ tiến hành chắc thí, Không Nguyên Thánh Giả thống trị tinh cầu Hoàng 557 Kim một đại lĩnh chủ thực lực người không phải số ít, mấy trăm ngàn cái vẫn phải có. Dù sao Không Nguyên Thánh Giả là gần gũi nhất Kim Cương Đại Thánh Bạch Kim Thánh Giả, thống trị địa phương vẫn rất lớn, mấy trăm ngàn cái cũng chẳng có gì lạ. Dĩ nhiên, rất nhiều đều là ở Hoàng Kim một đại linh chủ ăn no chờ chết, phòng trường đấu loại liền muốn 99%, cuối cùng có thể có 100 người đi qua chắc thí cũng là không tệ rồi, hơn nữa cái này 100 người ở tham gia Thánh Địa Đại học chắc thí, khả năng liền 1-2 thông qua, thậm chí một cái đều không thông qua được. Không Nguyên ngồi xuống 6 đại chiến tướng có thực lực thông qua, nhưng là bọn hắn đều xem như là gia tướng, không cần tham dự cũng là có thể trực tiếp thông suất. Thời gian kế tiếp, Triệu Chính chính là đợi bắt đầu tỉ thí, Triệu Chính mỗi ngày đợi tại nhà chính là cùng chúng nữ vui đùa một chút nôn nháo, những thứ khác cũng không có việc gì có thể làm. Bài vị còn đang chờ đợi kỳ, chiến kỹ đều viên mãn, anh hùng kỹ năng cũng đều viên mãn, BGL, kỹ năng nhiều không phải đẻ người nói vớ vẩn, nhất chiêu tiên cật biến thiên, kỹ thuật đánh nhau nói, giống nhau như vậy đủ rồi. Lôi Long Nộ đã là kim cương chiến kỹ ở giữa cao cấp nhất công kích chiến kỹ năng, Cựu Trọng Lan ở dê càng là phụ trợ kim cương chiến kỹ ở giữa tối cường chiến kỹ. Hai thứ này đều viên mãn, lại đi luyện tập những thứ khác còn có thể tăng cái gì sức chiến đấu sao? Lãng phí thời gian mà thôi, anh hùng kỹ năng nói ngược lại là có thể nói là kỹ năng nhiều không phải đẻ người, càng nhiều càng tốt, thế nhưng kỹ thuật đánh nhau nói liền không cần phải làm vậy. Nhoáng lên trong lúc đó liền là quá khứ tốt thời gian mấy ngày, thánh điệu bên trong đại học nhiều hơn rất nhiều người. Từng cái đều có Hoàng Kim một đại lĩnh chủ hơi thở đẳng cấp giả, hơn nữa thực lực đều tuyệt đối không kém, bởi vì những thứ này đều là đã đi qua đợt thứ 2 người khảo sát. Hiện tại thánh địa bên trong đại học chia làm hai phái, nhất phái chính là thánh địa đại học thiên tài, nhân số ít nhất, thế nhưng địa vị cũng là cao nhất, mặt khác nhất phái liền là nhân tộc mười mấy cái tinh hệ thẩm định tuyển chọn đi ra dự thi Hoàng Kim một đại lĩnh chủ. Lẫn nhau hơi có ma sát, thế nhưng không có gì to tát, cuối cùng cũng là muốn lên lôi đài phân ra cao thấp. Nói chung, Thánh địa đại học thiên tài chiến đấu lực nhất định là hơi cao hơn thẩm định tuyển chọn đi ra dự thi Hoàng Kim một đại lĩnh chủ, thế nhưng thế sự không có tuyệt đối, dù sao có một ít Hoàng Kim một đại lĩnh chủ sống mấy vạn năm, tuy là không có đã tiến vào thánh địa đại học, thế nhưng cũng không nhỏ thiên phú, sức chiến đấu cũng là không kém. Mạnh nhất cũng không thể yếu hơn thánh địa bên trong đại học sức chiến đấu mạnh nhất thiên tài, thực sự đánh nhau, không cần thiết ai có thể thắng, dĩ nhiên, đây là không bao quát Triệu Chính ở bên trong, coi là Triệu Chính lời nói, Triệu Chính có thể không khách khí nói, một mình hắn có thể đánh 10 vạn cái. Đương nhiên, là xa luân chiến cái loại này. Nếu như chen nhau lên, Triệu Chính cũng chỉ có thể chạy trốn, nhiều như vậy công kích của ngoanh loạn tạc Triệu Chính cũng không chịu nổi, như vậy cũng tốt so với loạn quyền đánh chết sư phụ già không sai biệt lắm. Một đối một nói, Triệu Chính vô địch, một cái đánh mấy trăm cũng là dễ dàng, mấy ngàn cái lời nói Triệu Chính liền muốn đánh du kích chiến, dùng dịch chuyển cổ học vừa đánh vừa lui. Dù sao từng cái cũng đều không phải là người yếu, cho dù là hơi yếu Hoàng Kim một đại lĩnh chủ cũng là thông qua Thánh Địa Đại học đợt thứ 2 khảo nghiệm, thực lực chẳng yếu đi đâu. So với việc thánh địa đại học những địa phương khác náo nhiệt, Triệu Chính bên này vẫn là rất an tĩnh. Đầu tiên là Triệu Chính trang viên có phòng hộ trang bị, không có Triệu Chính cho phép là không có ai có thể vào tới. Thứ nhì chính là Triệu Chính địa vị quá cao, cao đến không có người nào dám can đảm chủ động tới tìm Triệu Chính. Liên thẩm định tuyển chọn đi ra những cái này vô pháp vô thiên Hoàng Kim một đại lĩnh chủ cũng là bởi vì Triệu Chính quan hệ, không dám quá trải qua tội thánh địa đại học thiên tài. Dù sao Triệu Chính bây giờ là thánh địa sinh viên đại học, là đại biểu thánh địa đại học. Triệu Chính chiến tích cũng là quá rõ ràng. Nhất chiêu miểu sát dị tộc thánh địa mạnh mẽ nhất Mơ Y Thẩm Thiên Dũng, cái kia video ở thánh địa bên trong đại học lưu truyền rộng rãi, không có ai cảm thấy Thẩm Thiên Dũng yếu, phóng tới ngay trong bọn họ, cũng tuyệt đối là cao cấp nhất sức chiến đấu, bị Triệu Chính nhất chiêu miểu sát, người nào không sợ. Nếu như Hoàng Kim một đại lĩnh chủ nhất chiêu miểu sát thì cũng thôi đi, then chốt Triệu Chính chỉ là Hoàng Kim ba đại lĩnh chủ a, Hoàng Kim ba đại lĩnh chủ nhất chiêu miểu sát liền thật đáng sợ, trên cơ bản xem qua video người đánh giá mình một chút cùng Triệu Chính chênh lệch, cho ra kết luận chính là cực đại. Dĩ nhiên cũng có một chút Hoàng Kim một đại linh chủ chân chính nhân vật cường hãn, bọn họ đánh bại Thẩm Thiên Dũng không khó, đánh chết cũng không khó, thế nhưng làm được Triệu Chính dễ dàng như vậy liền quá khó khăn, không có người nào dám đắc tội Triệu Chính, cho dù có nhân thấy được sức chiến đấu của mình có thể cùng Triệu Chính đối kháng thì có thể làm gì. Triệu Chính mới là Hoàng Kim ba đại linh chủ, nếu như Hoàng Kim nhị nữa nha, về sau Triệu Chính càng ngày càng cao, bực nào tất đắc tội Triệu Chính đâu. Bị ghi hận, bọn họ không phải xong đời sao. Cầu Kim Sa, Hỏa Tinh Kim Đậu Bonus chương 3. Chương 248, 300.000 người, bắt đầu tỉ thí, canh thứ nhất. Chương 248, 300.000 người, bắt đầu tỉ thí, canh thứ nhất. Chương 248, 300.000 người, bắt đầu tỉ thí, canh thứ nhất. Thời gian trôi qua càng lúc càng nhanh, thời gian 10 ngày trong nháy mắt liền đi qua. Ở ngày thứ 8 thời điểm Không Nguyên Thánh Giả liền mang theo 6 đại chiến tướng còn có thẩm định tuyển chọn đi ra Hoàng Kim một đại lĩnh chủ đi tới Thánh Địa Đại học. Không Nguyên Thánh Giả người mang tới có hơn 200 cái, thế nhưng cuối cùng chỉ có 3 cái thông qua. Tuy là chỉ có 3 cái, thế nhưng xác suất đã coi như là tương đối cao. Cùng ngày, Triệu Chính cùng Không Nguyên Thánh Giả còn có Liệt Thiên Thánh Giả bọn họ ăn một bữa cơm, liên lạc một chút cảm tình. Ngày thứ 9 thời điểm báo danh cũng đã chấm dứt, đi qua đợt thứ 2 trắc nghiệm cộng thêm Thánh Địa sinh viên đại học, tổng cộng dự thi người đạt tới 300.000 người, cái này 300.000 người, từng cái cũng có thể lấy một chọi 10 hoàng kim một đại lĩnh chủ cấp bậc, là tư vô số hoàng kim một đại lĩnh chủ ở giữa chân chọn đi ra tinh anh. Coi như là bài danh sau cùng một người, cũng là có thể làm cái tiểu thống suất, thống trị không ít hoàng kim đại lĩnh chủ cùng rất nhiều bạch ngân lãnh chúa, tỉ thí chẳng qua là quyết ra hoàng kim đại lĩnh chủ thống suất quyền lợi bao nhiêu mà thôi. Đồng thời, hoàng kim đại lĩnh chủ tỉ thí thưởng cho cũng đi ra, quán quân có thể tùy chọn bạch kim thánh giả cấp thứ khác nhất kiện, đảm nhiệm chọn, không có bất kỳ hạn chế nào. Phần thưởng này không thể bảo là không cao, phải biết rằng bạch kim thánh giả vật phẩm ở giữa đặc biệt chân quý đó chính là kim cương đại thánh đều muốn thấy thèm a, hiện tại tùy chọn nhất kiện, nhất định chính là thiên đại phần thưởng. Bạch kim thánh giả tưởng thưởng vật phẩm ở giữa chân quý nhất vật phẩm giá trị trên 10 tỷ điểm cống hiến là không có vấn đề gì, trên 10 tỷ điểm cống hiến, lấy Triệu Chính cao cấp nhất bồi dưỡng tư cách còn lớn hơn vài thập niên mới có thể tích lũy đến. Phải biết rằng thất thải quả nho cũng là mới Triệu Chính mấy năm điểm cống hiến mà thôi. Bất quá lấy được thưởng nói chung đều là tương đối khó, thiên quân vạn mã qua cầu độc mục, đệ nhất danh không phải dễ cầm như vậy, nhiều thiên tài như vậy, muốn trở thành quán quân là phi thường khó khăn. Thế nhưng đâu, người quán quân này Triệu Chính cũng là đã dự định, đến lúc đó chọn khẳng định chọn vật chân quý nhất, từ mình dùng không bán đổi điểm cống hiến cũng có thể à, đến lúc đó chính mình lại đi hối đoái chính là. Ngoại trừ đệ nhất danh bên ngoài, danh thứ khác thưởng cho cũng không coi thấp, cũng là cực tốt loại đó. Ngày thứ 11 thời điểm chính là Hoàng Kim Đại Linh chủ tỷ thí lúc mới bắt đầu, tỷ thí thời gian là buổi sáng 8 điểm bắt đầu, Triệu Chính cùng chúng nữ cũng là khó được sáng sớm, ở hơn 7 giờ thời điểm liền xuất phát. Tỷ thí địa điểm là ở Thánh Địa Đại học Đại hội đường bên trong, đại hội đường bên trong có cường đại không gian pháp tắc, dung nạp mấy chục tỷ người đều không là vấn đề, muốn người xem cuộc chiến rất nhiều, nhưng cũng không phải là ai cũng có tư cách có thể xem cuộc chiến. Cho nên địa phương lớn như vậy là đầy đủ, Triệu Chính là tuyển thủ dự thi, hơn nữa còn là tuyển thủ hạng giống. Tự nhiên là có quyền lợi cho chúng nữ an bài vị trí, chúng nữ ở vào bàn về sau liền bị người tới thính phòng nơi đó. Triệu Chính lời nói thì là bị nhân viên công tác dẫn tới thuộc về tuyển thủ địa phương, không có gian phòng, chính là lớn hội đường ở giữa vị trí mà thôi. 300.000 tuyển thủ dự thi phân làm hai phái, nhất phái nhân số rất ít, liền 1 vạn người cũng chưa tới, mặt khác nhất phái cao tới tiếp cận 300.000, không cần phải nói chính là Thánh Địa Đại học bản thổ thiên tài cùng ngoại lai thẩm định tuyển chọn tuyển thủ dự thi. Triệu Chính vị trí tự nhiên là Thánh Địa Đại học bên này. Bất quá tương đối với những người khác, Triệu Chính là tốt hơn rất nhiều, tối thiểu mặt khác nhất phái thẩm định tuyển chọn đi ra tuyển thủ dự thi đối với Triệu Chính thái độ vẫn là cực tốt, đều là mặt mang tiêu ý. Cũng không kỳ quái, Triệu Chính tư chất cùng sức chiến đấu cũng đủ để cho người không dám thờ ơ Triệu Chính, Triệu Chính đứng vị trí cũng coi chú trọng, là Thánh Địa Đại học bản thổ thiên tài bên này trước mặt nhất. Lúc này trước mặt nhất tổng cộng đứng hơn 20 người a, là Thánh Địa Đại học mạnh nhất hoàng kim một đại lĩnh chủ, đều là ở chiến kỹ trong tháp sở hữu top 100 loại này người, dĩ nhiên càng nhiều hơn chính là đặt song song tên, muốn phải phá từ cổ chí kim những cái này danh chữ vẫn tương đối khó có được. Triệu Chính. Thánh Địa Đại học bên này người chứng kiến Triệu Chính về sau liền là dồn dập cười hô, ở Triệu Chính đến sau đó, Thánh Địa Đại học trước mặt nhất 20 người cũng đều là khuôn mặt tươi cười đón chào, bọn họ từng cái sức chiến đấu đều rất mạnh mẽ, Thẩm Thiên Dung ở trong mắt bọn hắn cũng không khó đánh chết. Đối với sức chiến đấu hay là cực kỳ tự tin, đều không cho là sẽ thua bởi Triệu Chính bao nhiêu, cho dù có chênh lệch cũng sẽ không chênh lệch bao lớn. Thế nhưng vậy cũng không có gì dùng, nhân tộc coi trọng tư chất, Triệu Chính tư chất nói rõ tất cả, bọn họ tự nhiên cũng là muốn giao hảo. Ừm. Triệu Chính nhìn chào hỏi mình nhân cũng là gật đầu, không có gì cửu hận, Triệu Chính đương nhiên sẽ không còn mặt lạnh, hơi chút cho chút mặt mũi gật đầu cần phải. Không. Trước mặt nhất 20 người đều nói cho Triệu Chính tên, cái này 20 người từng cái đều là trải qua bạch kim tấn cấp cuộc so tài, thế nhưng cực kỳ hiển nhiên, đều thất bại, trong đó lợi hại nhất một người thất bại 5 lần, cái này nhân loại là Đại Dương Mênh Mông. Cũng là 20 người ở giữa mạnh nhất, tuổi tác lớn nhất, 10.800 tuổi. Đúng rồi, các ngươi ai biết thẩm định tuyển chọn đi ra ở giữa người mạnh nhất là ai? Triệu Chính nhìn Đại Dương Mênh Mông đám người hỏi. Lợi hại nhất cũng có mười mấy, sức chiến đấu cùng chúng ta không sai biệt lắm, ở giữa mạnh nhất cùng ta sức chiến đấu chênh lệch không bao nhiêu, là Lý Hàm, ở tại bọn hắn đến Thánh Địa Đại học sau đó, giữa chúng ta xảy ra không phải va chạm nhỏ, ta và hắn ở Thánh Địa Đại học đối chiến thất đánh một hồi, điểm đến thì ngưng, cùng ta bất phân thắng phụ. Tuy là ta bảo lưu rất nhiều, thế nhưng Lý Hàm cũng không kém, chân chính sức chiến đấu cùng ta hẳn là 8 lạng nửa cân, thật đánh nhau, khó nói. Đại Dương Mênh Mông nhìn Triệu Chính mở miệng nói, ngay trong ánh mắt cũng là lóe lên một tia kiên kỵ. Cầu Kim Sa, Hỏa Tinh Kim Đậu Bò Nở chương 3. Chương 249, Kim Cương Y Đại Thánh, Công Tôn Vũ, phần 2. Chương 249, Kim Cương Y Đại Thánh, Công Tôn Vũ, phần 2. Chương 249, Kim Cương Y Đại Thánh, Công Tôn Vũ, phần 2. Ừm. Triệu Chính nghe Mênh Mông nói gật đầu. Đối với tại cái gì Lý Hàm, Triệu Chính thật vẫn không để ở trong lòng, hỏi cũng chỉ là trong lòng có một số mà thôi. Kế tiếp Triệu Chính cùng ông Dương bọn họ hàn huyên một hồi, đột nhiên mấy bóng người xuất hiện sau đó, toàn trường đều yên tĩnh lại. Tổng cộng đến 5 người, toàn bộ đều là kim cương con dấu người, từng cái đều là kim cương đại thánh. Cuối cùng từ cầm đầu tên kia trung niên kim cương đại thánh mở miệng nói, tinh hệ chiến tranh bắt đầu ở liền, thánh địa đại học tổ chức hoàng kim đại lĩnh chủ giữa tỷ thí quyết ra ai mới là ở giữa chiến lực người mạnh nhất, bực này việc trọng đại mấy triệu năm hết Tết đến cũng khó gặp, ta rất vinh hạnh đảm nhiệm lần này trọng tài chính 403 sự. Lần này tài phán có 20 người, lấy thay phiên chế thay, thế nhưng trọng tài chính chỉ có một người, vì sao chỉ có một đâu? Bởi vì làm lần này tài phán chỉ có ta một cái kim cương y đại thánh, cho nên ta tự nhiên là việc nhân đức không nhường ai. Tên của ta nói vậy mọi người cũng không xa lạ gì, tuy là ta có gần 1 triệu năm không có lộ diện, thế nhưng vũ trụ trên diễn đàn kim cương đại thánh cường giả đều cũng có giới thiệu, bất quá dựa theo quy củ, ta ở giới thiệu mình một chút, ta Go Y Công Tôn Vũ, thực lực vì kim cương y đại thánh. Được rồi, thời gian ta sẽ không lãng phí nhiều lắm, ta bây giờ nói rõ một cái tỉ thí phương thức, lấy thủ lôi là chủ yếu tỉ thí phương thức. Đến lúc đó đem gặp phải 10 cái đài cao, tuyển thủ dự thi có thể đi trước 10 cái trên đài cao tiến hành thủ lôi, thắng liên tiếp 10 chàng tấn cấp vòng kế tiếp, vòng thứ nhất sau đó, còn lại nhân tương chỉ có 3 vạn người, duy nhất đấu loại 27 vạn người. Đợt thứ 2 tỉ thí cứ thế mà suy ra, ở còn lại 3.000 người, sau đó ở cứ thế mà suy ra, cuối cùng còn lại 300 người bắt đầu đơn độc lôi đài đối chiến, người thắng tấn cấp vòng kế tiếp, được rồi, không nói thêm nữa, hiện tại các ngươi có thể bắt đầu rồi. Công Tôn Vũ sau khi nói xong, đại hội quán trung ương địa phương chính là xuất hiện 10 cái cự đại đài cao. Đài cao từng cái khoảng chừng đều mấy trăm mét cao thấp, không gian bên trong đại khái có thể có mấy ngàn mét, bởi vì bên trong là ủng có không gian pháp tắc. Công Tôn Vũ còn có bên cạnh 4 cái kim cương đại thánh cũng đều là ngồi xuống chuẩn bị quan chiến, Công Tôn Vũ ngồi ở nhất trung gian vị trí, biểu thị Công Tôn Vũ địa vị tối cao. Dĩ nhiên, còn lại 4 cái cũng đều là không kém, yếu nhất cũng đều là đạt được kim cương 3 đại thánh cấp bậc. Theo Công Tôn Vũ tuyên bố sau khi bắt đầu, trong nháy mắt rất nhiều người bắt đầu tranh đoạt 10 cái đài cao, Triệu Chính cũng là động, sớm kết thúc một chút, sớm một chút xem của vui. Triệu Chính tốc độ là nhanh nhất, một cái dịch chuyển cổ học, đó chính là thuấn di tiến nhập bên ngoài bên trong trên một đài cao mặt, Triệu Chính cái thứ nhất tiến nhập, lập tức hấp dẫn ánh mắt mọi người. Trên ghế trọng tài, Công Tôn Vũ nhìn Triệu Chính, ngay trong ánh mắt lộ ra mỉm cười nói, cái này một vị chính là Triệu Chính sao? Là, căn cứ ước định, Triệu Chính sau này thành tựu thấp nhất đều là Kim Cương Đại Thánh, nhưng lại không phải Kim Cương V Đại Thánh, thấp nhất đều sẽ đạt tới Kim Cương 3 Đại Thánh, Kim Cương Y Đại Thánh đều cũng có rất lớn cơ hội đạt tới. Về sau sẽ trở thành nhân tộc chí cường giả một trong một người trong đó Kim Cương 3 Đại Thánh nhìn Công Tôn Vũ vừa cười vừa nói. Hiện tại 19 tuổi, Hoàng Kim 3 Đại Lĩnh Chủ sao? Sức chiến đấu cũng là ở Hoàng Kim 1 Đại Lĩnh Chủ ở giữa gần như vô địch sao? Không sai, phần này tư chất thật là từ cổ chí kim đệ nhất, về sau thành tựu nhất định sẽ không thấp đi nơi nào. Công Tôn Vũ gật đầu một cái nói. Sau đó cũng không có quá nhiều đánh giá, đối với Công Tôn Vũ mà nói, Triệu Chính thiên tư là cao, thế nhưng còn chưa tới làm cho hắn đều muốn vẫn chú ý tình trạng. Triệu Chính về sau trở thành Kim Cương Đại Thánh là chuyện ván đã đóng thuyền, thế nhưng Kim Cương Đại Thánh cũng là có tam lục cửu đẳng. Công Tôn Vũ hiện tại đã là nhân tộc chí cường giả một trong, cho nên đối với Triệu Chính nhiều nhất là coi trọng một chút, hạ thấp mặt mũi đi giao hảo cũng không phải còn như, đương nhiên, nếu như Triệu Chính càng ngày sẽ càng yêu nghiệt, cũng nói không chính xác. Đối với nhân tộc mà nói, cao đẳng cấp giả là không có khả năng xuất hiện đấu kỵ thấp đẳng cấp giả tư chất tình huống, càng không thể nào xuất hiện ám sát gì gì đó tình huống, bởi vì cái kia một chút chỗ tốt cũng không có. Còn có thể chọc được bản thân một thân phiền phức, tương phản, nhân tộc nhiều một cái cường giả, cũng sẽ không đối với hắn sản sinh ảnh hưởng. Nhân tộc cường giả nhiều hơn nữa, nhân tộc cũng nuôi bắt đầu, mười mấy cái tinh hệ đâu, nhân tộc hiện nay căn bản là chia cắt không tới, huống chi về sau còn sẽ phát hiện càng ngày càng nhiều tinh hệ, nhân tộc sức chiến đấu người lợi hại càng ngày càng nhiều cho phải đây. Theo Triệu Chính tiến nhập đài cao phía sau không lâu sau, bốn phía chín cái trên đài cao cũng xuất hiện người, Đại Dương Mênh Mông còn có Đại Dương Mênh Mông nói Lý Hàm đều ở trong đó, vòng thứ nhất lên đài đều là lần này dự thi cường giả chân chính. Hiện tại người nào muốn khiêu chiến có thể lên đài. Công Tôn Vũ mở miệng nói. Thế nhưng đợi đã lâu, cũng không có người lên đài, Công Tôn Vũ bọn họ đối với lần này sớm có dự liệu. Triệu Chính bọn họ quá mạnh mẽ, không ai nguyện ý lên đài ngốc bị loại bỏ, trên lệch không bao nhiêu cũng không nguyện ý, bởi vì bọn họ có rất lớn không. Hai cơ hội thông qua, tại sao muốn đi tới tranh đoạt sao? Không bằng các loại, chờ, vòng kế tiếp ổn thỏa một điểm. Không có ai bên trên thay, sẽ theo máy móc lên đi. Công Tôn Vũ nói rằng, sau khi nói xong, thì có 10 người bị ném đi tới. Đây là phía dưới nhân viên công tác làm sự tình, từng cái đều là bạch kim thánh giả, không nguyên cùng liệt thiên thánh giả liền ở trong đó, bọn họ chọn lựa người cũng không phải tùy tiện chọn lựa, đều là bậc trung hoặc là hơi yếu, cường đại bọn họ cũng sẽ không ném lên đi. Vốn chính là muốn tinh tuyển thiên tài, đem cường đại đưa đi bị loại bỏ, lưu lại một chút đục nước béo cò đi qua sao. Cầu Kim Sa, Hỏa Tinh Kim Đậu Bò Nở chương 3. Chương 250, từ ta đám 3 người chia cắt đối diện tinh hệ tài nguyên. Canh thứ nhất. Chương 250, từ ta đám 3 người chia cắt đối diện tinh hệ tài nguyên, canh thứ nhất. Chương 250, từ ta đám 3 người chia cắt đối diện tinh hệ tài nguyên, canh thứ nhất. Bị ném tới Triệu Chính trước mặt là một cái thoạt nhìn đã hơn 50 tuổi hoàng kim một đại lĩnh chủ, Hoàng Kim một đại lĩnh chủ thoạt nhìn hơn 50 tuổi, như vậy tối thiểu cũng là 3-4 vạn tuổi lên bước. Được, ta hay là nhận thua đi. Lão giả chứng kiến mình bị ném tới Triệu Chính cái này căn trên cây cột, sắc mặt trầm xuống, sau đó nhìn Triệu Chính cười khổ nói. Ừm. Triệu Chính gật đầu. Thức thời như vậy, Triệu Chính tự nhiên cũng sẽ không động thủ đem lão giả đánh rơi xuống. Theo lão giả nhảy xuống sau đó, người thứ hai đã bị ném lên tới, sau đó lại là mình nhảy xuống. Liên tục lặp lại rất nhiều lần, cái thứ 8 ngược lại là không có chủ động nhảy xuống, thoạt nhìn cũng chỉ là trung niên răng dấp, vậy cũng chính là 1-2 vạn tuổi. Tới đều tới, nếu như không thử một lần chính mình bao nhiêu cân lượng liền chủ động nhảy xuống nói 17 không khỏi quá đáng tiếc, đắc tội nam tử nhìn Triệu Chính nói, nói hết về sau liền tản mát ra Hoàng Kim một đại lĩnh chủ uy áp. Triệu Chính nhìn trước mắt nam tử, nhãn thần lộ ra mỉm cười, sau đó cái chán Hoàng Kim ấn nhớ cũng bắt đầu phát quang, Hoàng Kim nhị đại lĩnh chủ uy áp hiển lộ không thể nghi ngờ. Phía trước đều là mình nhảy xuống chịu thua, đưa tới Triệu Chính vẫn không có cơ hội xuất thủ, thuộc về mình đẳng cấp giả uy áp cũng không có phóng thích quá, hiện tại tổng xem là khá phóng ra. Phóng thích sau đó mang tới ảnh hưởng cũng là to lớn. Không phải nói Hoàng Kim ba đại lĩnh chủ sao? Tại sao là Hoàng Kim nhị đại lĩnh chủ? Công Tôn Vũ lúc này cũng là hơi nhỏ bé kinh ngạc hỏi. Không biết ta, tháng trước Triệu Chính hắn mới là Hoàng Kim ba đại lĩnh chủ à? Lẽ nào hắn ở ngắn ngủi một tháng lại lên cấp? Công Tôn Vũ bên cạnh Kim Cương Đại Thánh cũng là không giải thích được nói. 19 tuổi, Hoàng Kim nhị đại lĩnh chủ, tính như vậy tới cũng không kém là một tháng tấn cấp một cái đoạn ngắn vi, cái này tỷ số thắng cao đến rồi trình độ kinh khủng, phần này tư chất, không sai, đủ để cho ta đều coi trọng một chút. Công Tôn Vũ lộ ra mỉm cười nói. Đu nở dê vờ ơ y ai những thứ khác Kim Cương Đại Thánh dồn dập phụ hòa nói. Kim Cương Đại Thánh đều kinh hãi, huống chi những người khác, Liệt Thiên Thánh Giả cùng Không Nguyên Thánh Giả hai người bọn họ lẫn nhau liếc mắt nhìn nhau. Ngoại trừ khiếp sợ càng nhiều hơn còn là cao hứng, Triệu Chính càng lợi hại, bọn họ ngày sau chỗ tốt thì càng nhiều. Mà tham chiến người ngoại trừ khiếp sợ vẫn là khiếp sợ, Hoàng Kim ba đại lĩnh chủ liền vậy mạnh, hiện tại Hoàng Kim nhị đại lĩnh chủ, cái này còn không là Hoàng Kim đại lĩnh chủ ở giữa vô địch sao. Lúc này trên đài cao, Triệu Chính đối thủ, trung niên nam tử kia hết sức xấu hổ, trên trán đều xuất hiện mồ hôi lạnh, nhìn Triệu Chính lúng túng cười nói, cái kia gì, ta hiện tại nhảy xuống còn kịp sao? Không còn kịp rồi. Triệu Chính lắc đầu, sau đó thuận tay một cái lôi long nộ đánh ra, cũng không còn phối hợp cái gì cựu trọng la NG, hoặc là anh hùng kỹ năng, chính là thật đơn giản lôi long nộ. Viên mãn lôi long nộ, uy lực cũng không phải có thể rất coi khinh, hơn nữa Triệu Chính sức mạnh của bản thân, trước mắt người đàn ông trung niên trực tiếp bị đập xuống lôi đài. Dĩ nhiên, người đàn ông trung niên sử dụng anh hùng kỹ năng vẫn là có thể miễn cưỡng kế tiếp, thế nhưng hắn sẽ không nhận, tuy là lôi long giận lực lượng đã rất khủng bố, thế nhưng so với Triệu Chính thực lực chân chính còn là tiểu vu thấy đại vu, hắn sống 1-2 vạn năm, làm sao sẽ không nhìn ra Triệu Chính đây là cho hắn một cái hạ bậc thang. Triệu Chính đều cho dưới bậc thang, hắn làm sao có thể không cảm thấy được, tuy là rơi xuống lôi đài phía sau cũng bị thương không nhẹ, thế nhưng dù sao cũng hơn bị Triệu Chính ra tay toàn lực đánh gần chết, thậm chí đánh chết được rồi. Có người đàn ông trung niên cái này vết xe đổ, phía sau hai người trực tiếp không hề nghi ngờ, đi tới về sau liền là chịu thua, sau đó chủ động nhảy xuống tới. Vòng thứ nhất cái thứ nhất lên cấp bởi vì Triệu Chính. Công Tôn Vũ nhìn Triệu Chính đã chiến thắng 10 người, lập tức mở miệng nói. Theo Công Tôn Vũ tuyên bố sau đó, Triệu Chính liền từ trên đài cao nhảy xuống tới. Sau đó cái này đài cao lập tức bị người tranh mua, cuối cùng bị một cái thực lực cường đại Hoàng Kim một đại lĩnh chủ cướp được. Triệu Chính nhảy xuống tới sau đó, liền thấy Không Nguyên cùng Liệt Thiên Thánh Giả hai người đứng ở trước mặt của mình. Triệu Chính, ngươi sợ rằng phải đánh vỡ một kỷ lục A, đánh vỡ trở thành Bạch Kim Thánh Giả nhanh nhất ghi lại A, nhân tộc nhất trẻ tuổi Bạch Kim Thánh Giả, cũng là đang đến gần 30 tuổi thời điểm đạt tới, ngươi bây giờ tuyệt đối là muốn đánh vỡ cái kỷ lục này, phòng trừng hậu thế cũng không có ai có thể đánh vỡ ngươi ghi chép. Liệt Thiên Thánh Giả cùng Không Nguyên nhìn Triệu Chính vừa cười vừa nói. Có lẽ vậy. Triệu Chính gật đầu. Được rồi, chúng ta kế tiếp còn có vội vàng, trước hết không tán gẫu nữa, Triệu Chính ngươi có thể đi tính phòng quan sát tỉ thí kế tiếp, chờ đợi vòng thứ 2 bắt đầu. Không Nguyên hướng về phía Triệu Chính nói rằng. Ừm, tốt. Triệu Chính gật đầu 197, sau đó liền đi về phía tính phòng, vị trí tự nhiên là chúng nữ bên này. Thánh địa đại học đang ở như hỏa như đồ cử hành Hoàng Kim đại lĩnh chủ giữa tỉ thí, một bên khác, để bắt tinh hệ tinh không vết rách chỗ. Lúc này tinh không vết rách càng lúc càng lớn, ở tinh không vết rách một bên khác, lăng không đứng ba người đàn ông, trên người mỗi một người đều mang vô cùng kinh khủng khí tức, đủ để chấn áp hư không một dạng. Ba người này chính là tinh không vết rách mặt khác một chỗ tinh hệ ba đại chí tôn, Hàn Thiên, Dong Hyun, Trần Hồng. Căn cứ chúng ta phía trước theo như lời, ba phân thiên địa, ta, Hàn Thiên, Dong Hyun ba người chia ra ba đường, chia cắt tinh không vết rách mặt khác một nơi tinh hệ, tài nguyên cũng là chia ra làm ba. Từ ba người chúng ta phân phối thân xuyên quần áo màu trắng chân hồng nhìn bên cạnh hai người nói. Ta không có ý kiến. Dong Hyun gật đầu. Ta cũng không có ý kiến gì, chẳng qua nếu như đối diện tinh hệ có không kém hơn chúng ta cường giả thì như thế nào nói. Hàn Thiên thản nhiên nói. Cầu Kim Sa, Hỏa Tinh Kim Đậu Bò Nở chương 3. Chương 251, không biết cái gì là sợ hãi, Bạch Kim tấn cấp tà y, phần 2. Chương 251, không biết cái gì là sợ hãi, Bạch Kim tấn cấp tà y, phần 2. Chương 251, không biết cái gì là sợ hãi, Bạch Kim tấn cấp tà y, phần 2. Vậy phải xem bọn họ mạnh như thế nào, nếu như trí cường giả số lượng không có chúng ta nhiều nói, vậy xâm lấn, từ 3 người chúng ta mạnh mẽ chạm sát, nếu có 2 cái nói, vậy tiến hành hiệp đàm, từ chúng ta chiếm giữ chủ động, chung sống hòa bình, hai đại tinh hệ tài nguyên cùng chung, chúng ta chiếm giữ nhiều hơn chút. Chân Hồng trầm ngâm một hồi nói, không có ý kiến. Hàn Thiên gật đầu, tuy là hắn cố hương là đối diện tinh hệ, nhưng là người thân cũng chỉ có nữ nhi một cái mà thôi, cơ nghiệp của hắn đều ở tinh hệ này, đương nhiên sẽ không đối với một người tinh hệ có cái gì quá nhiều cảm tình, chỉ cần đem nữ nhi nhận lấy, yên tâm thoải mái xâm lấn chính mình tinh hệ là tuyệt đối không có gì phụ tội cảm. Không có ý kiến. Jong Hee-un cũng là gật đầu. Cực kỳ hiển nhiên, ba người cũng không biết cái gì là sợ hãi, làm vết nước không gian triệt để xé rách sau khi mở ra, là bọn hắn xâm lược, vẫn bị xâm lược. Sợ rằng đến lúc đó, bọn họ liền muốn khóc cũng không kịp. Kỳ thực Hàn Thiên lời của bọn họ cũng không có khuyết điểm, duy nhất đối với một người tinh hệ giải khai thâm hậu Hàn Thiên, cũng không biết hắn chỗ ở tinh hệ sau khi hắn rời đi sớm đã bị nhân tộc xâm chiếm, nếu như biết, phỏng chừng cũng sẽ không nghĩ xâm lược, mà là trực tiếp suy nghĩ như thế nào bảo toàn chính mình thế lực. Tốt, như vậy thì mỗi người trở về triệu tập mỗi người dưới trướng sức chiến đấu a, các loại, chờ, vết nước không gian triệt để nứt ra sau đó chúng ta liền xâm lấn đi qua thẩm định tuyển chọn nói rằng. Ừm. Jong Hee-un cùng Hàn Thiên gật đầu. Rất nhanh ba người biến mất ở vết nước không gian trước, về tới chính mình thế lực, truyền lệnh xuống, triệu tập mỗi người dưới trướng thống trị hết thể thế lực, bọn họ là ba đại chí tôn, đặt ở quá khứ, cơ bản vô số năm đều xuất hiện không được một cái, một ngày xuất hiện liền thống trị cả cái tinh hệ. Nhưng là bây giờ xuất hiện ba cái, cơ bản cũng là sản sản với nhau sức chiến đấu, tự nhiên không có không bán hai giá, ba phân thiên địa, ba người qua phân cả cái tinh hệ. Ba đại chí tôn mộ binh xuất chinh mới tinh hệ, vô số người đều là tranh nhau báo danh, mới tinh hệ chiến công chính là tất cả a. Nói không chừng biết có vô số thiên tài địa bảo, đến lúc đó đột phá cũng không khó, thậm chí có thể tạo nên mới chi tôn, người nào không muốn báo danh à. Thời gian từ từ, trong nháy mắt liền là quá khứ 10 ngày, 10 ngày sau, vòng thứ nhất tỷ thí đã qua, đào thải 27 vạn người, còn dư lại 3 vạn người, bắt đầu rồi vòng thứ 2 tỷ thí. Vòng thứ 2 tỷ thí, Triệu Chính đồng dạng là không người dám chiến, toàn bộ đều là nhảy xuống chủ động chịu thua, Triệu Chính cứ như vậy tiến nhập vòng thứ 3. Vòng thứ 2 tỷ thí nói thật vẫn là rất đặc sắc, các loại anh hùng kỹ năng liên tiếp xuất hiện. Bất quá rất nhiều đều là tái diễn, đại đa số cũng đều là trung hạ anh hùng kỹ năng, trên trung bình hiếm thấy, thượng đẳng thì càng là lác đác không có mấy. Cứ như vậy, lại là 10 ngày trôi qua, vòng thứ 3 bắt đầu rồi. Triệu Chính ở vòng thứ 3 bắt đầu trước một thiên đã đánh xong hoàng kim 1 tấn cấp ta y, bước vào hoàng kim 1 đại lĩnh chủ cấp bậc sức chiến đấu, chẳng qua trước mắt mà nói, ngoại trừ chúng nữ, không có ai biết, Triệu Chính cũng không cất giấu, chủ nếu là không có nhân cùng hắn động thủ. Không động thủ Triệu Chính cũng sẽ không tốt triển lộ thực lực của mình. Triệu Chính coi như là duy nhất một cái không động thủ lại liên tục tấn cấp nhân vật, còn không có bất kỳ người nào cảm thấy có gì không đúng. Hoàng Kim ba đại lĩnh chủ thời điểm Triệu Chính liền cơ hồ là không người có thể địch, Hoàng Kim nhị đại lĩnh chủ, còn có người có thể đánh thắng được. Thân vì nhân tộc đẳng cấp giả càng thêm biết nhân tộc đẳng cấp giả sự chênh lệch, một cái đẳng cấp một tầng trời, huống chi còn là Triệu Chính loại này tuyệt thế yêu nghiệt, Triệu Chính loại này tuyệt thế yêu nghiệt, để thăng một cái đẳng cấp, thực lực cũng không phải là một cộng một đơn giản như vậy. Có dũng khí đúng. Thế nhưng cái dung của thất phu sẽ chỉ làm người cười nhạo mà thôi, Triệu Chính thực lực, ngoại trừ lần này cao cấp nhất cái kia có thể đếm được trên đầu ngón tay người dám liều một cái, những người khác không nhận thua đều sẽ bị người cảm thấy không biết tự lượng sức mình. Bất quá bình thường mà nói, không đến cuối cùng, Triệu Chính cùng ông Dương bọn họ sẽ không đụng phải, cái này cũng là vì cam đoan thực lực bài danh, ngươi cũng không thể làm cho không bằng đại dương mênh mông người của bọn họ xếp hạng đại dương mênh mông bọn họ mặt trên chứ. Cứ như vậy, thời gian lại qua 10 ngày, đệ 3 lần tỉ thí kết thúc, tua thứ 4 bắt đầu tỉ thí. Lúc này nhân số chỉ còn lại có 300 người, tua thứ 4 kết thúc nói, chỉ biết còn lại 30 người, khi đó cơ bản cũng là một đối một tỷ thí quyết ra thứ tự, sẽ không lại dùng lôi đài chiến quyết nổi danh lần. Tua thứ 4 lúc mới bắt đầu, Triệu Chính cũng đã đạt đến hoàng kim 1-1 bách thắng điểm, đạt tới bạch kim thánh giả tấn cấp ta y. Đoạn ngắn vi tấn cấp Triệu Chính cũng không để ở trong lòng, thế nhưng bạch kim thánh giả tấn cấp ta y cho dù là Triệu Chính cũng muốn dùng 10 phần thực lực, nếu như không có vô hạn phạm vi nhìn cùng 100% kỹ năng nói. Triệu Chính đều không dám hứa chắc mình có thể đi qua Bạch Kim Thánh Giả tấn cấp ta y. Lần thứ 2 tấn cấp ta y, lần thứ 2 tấn cấp ta y Triệu Chính khiêu chiến nhưng chỉ có Bạch Kim Tam Thánh Giả, Bạch Kim Tam Thánh người, Triệu Nặc, thao tác trình độ cũng không phải là Bạch Kim Ngũ có thể sánh ngang, chỉ dựa vào 18 lần ngộ tính, Triệu Chính muốn đi qua tuyệt đối là thiên phương dạ đàm, thế nhưng phối hợp vô hạn phạm vi nhìn, 100% kỹ năng nói, đi qua là tất nhiên. Cũng liền ở tua thứ 4 bắt đầu ngày này, một tin tức làm cho Thánh Địa Đại học Lâm thời chấm dứt tỉ thí. Tinh tuyệt bí cảnh trước giờ xuất thế, hơn nữa căn cứ ước định, lần này là một lần cuối cùng xuất thế, sau lần này, tinh tuyệt bí cảnh biết hoàn toàn biến mất, muốn đi vào tình tuyệt bí cảnh đại đế không ra tay, cũng chỉ có 50 hàng tháng trở xuống nhân có thể tiến nhập. Vì không cho tinh tuyệt bí cảnh đồ vật bên trong cứ như vậy tiêu thất, Thánh địa đại học quyết định tới một lần đại càn quét, làm cho Thánh địa đại học 50 tuổi trở xuống thiên tài toàn bộ tiến nhập. Cầu kim sa, hỏa tinh kim đậu bonus chương 3. Chương 252, tinh tuyệt bí cảnh, lôi điện thần phù, canh thứ nhất. Chương 252, tinh tuyệt bí cảnh, lôi điện thần phù, canh thứ nhất. Chương 252, tinh tuyệt bí cảnh, lôi điện thần phù, canh thứ nhất. Thánh địa đại học 50 tuổi trở xuống thiên tài rất nhiều, trong đó lấy hoàng kim ngũ đại lĩnh chủ là nhiều nhất. Thứ nhì chính là Bạch Ngân lĩnh chủ, hoàng kim một đại lĩnh chủ lời nói một cái cũng không có, đạt được hoàng kim một đại lĩnh chủ nhân, cơ bản đều là qua 50 tuổi. Triệu Chính bởi vì không có cơ hội xuất thủ, hắn chân thực đẳng cấp ngoại trừ Triệu Lệ Dĩnh các nàng biết, những người khác cũng không biết, cho nên ở trong mắt người khác vẫn là hoàng kim nhị đại lĩnh chủ. Hoàng kim nhị đại lĩnh chủ ngoại trừ Triệu Chính còn có một người, 49 tuổi, vừa vặn cắm ở 50 tuổi mặt trên, hơn nữa cũng là mới vừa tấn cấp hoàng kim nhị đại lĩnh chủ, là Phương Hàm, là một gã Bạch Kim Tam Thánh người trực hệ hậu đại. Bất quá so với Triệu Chính khả năng liền kém xa. Hoàng kim ba đại lĩnh chủ lời nói liền tương đối nhiều, mấy ngàn đều có, hoàng kim bốn đại lĩnh chủ có thể có hơn vạn, hoàng kim ngũ đại lĩnh chủ liền càng nhiều. Toàn bộ đi vào tự nhiên là không có khả năng, bởi vì tinh tuyệt bí cảnh cũng là có nhân số tiến nhập hạn chế, tối đa tiến nhập 300 người, nhiều hơn nữa liền sẽ khiến tan vỡ. 300 người từ 937, nhưng muốn tuyển chọn mạnh nhất, từ cao đến cùng, tổng hợp lại thân phận, chọn đẳng cấp cao, thân phận khá cao, vì để tránh cho phát sinh một ít ngoài ý muốn, nhân tộc còn đưa cho tu luyện dị tộc 20 tiến vào danh ngạch. Tu luyện dị tộc cùng nhân tộc bất đồng, nhân tộc chỉ có thể một bước một cấp ấn, đẳng cấp không đi lên thực lực là đề thăng không được quá nhiều, tu luyện dị tộc lại bất đồng, thể hồ quán đính đều có thể đã sớm ra đạp thiên cảnh đỉnh phong đi ra, coi như tác dụng phụ lại lớn đó cũng là chuyện sau này, chọn một bộ phận thiên tài, một bộ phận thể hồ quán đính dùng để làm dò đường tiên phong. Tinh tuyệt trong bí cảnh mặt tài nguyên đi ra cũng là muốn nộp lên, trong đó tu luyện dị tộc toàn bộ nộp lên trên, sau đó có nhân tộc phân phối. Đại khái là có thể phân đến chính mình nhận hàng hai thành. Mà nhân tộc đẳng cấp người nói nộp lên 5 phần 10 là được, thiên tư tốt nộp lên 1-2 thành ý tứ đều được, giống như Triệu Chính như vậy, tùy tiện cho 1-2 dạng rác rưởi đi cái đi ngang qua sân khấu là được, coi như tùy tiện cho 2 cây cỏ đều coi như ngươi nộp lên, không hỏi ngươi nộp lên đồ tốt không tốt, thiên tài luôn là có hậu đãi. Tu luyện dị tộc 20 danh ngạch không cần phải nói đều là đạp thiên cảnh đỉnh phong, tương đương với hoàng kim một đại lĩnh chủ tồn tại, nhân tộc lời nói từ đẳng cấp bên trên đến xem cũng có chút không lấy ra được. Nếu như coi sức chiến đấu, không tính là Triệu Chính, như vậy trên căn bản là bị tu luyện dị tộc treo lên đánh. Thế nhưng coi là Triệu Chính, cũng không phải thổi, Triệu Chính một người có thể quét ngang hết thể tu luyện dị tộc, tam quyền lưỡng cước liền có thể giết chết hết thể tu luyện dị tộc. Không phải quá nhân tộc cũng không khả năng thực sự yếu như vậy, có thể tham dự vào, người nào phía sau không có một chút thế lực à, thậm chí có vài cái vẫn là kim cương đại thánh gia tộc xuất thân, trong tay con bài chưa lật tuyệt đối sẽ không thiếu, thật muốn cùng tu luyện dị tộc đánh nhau, tuyệt đối chết là tu luyện dị tộc. Dùng bảo vật đều có thể đập chết đối diện. Lần này Thánh địa đại học tham dự vào tổng cộng có 280 người, trong đó hoàng kim nhị đại lĩnh chủ 2, ở trong mắt người khác là 2 cái, ở Triệu Chính trong mắt kỳ thực chính là 1 cái, bởi vì hắn đã là hoàng kim 1 đại lĩnh chủ. Hoàng kim 3 đại lĩnh chủ 100, hoàng kim 4 đại lĩnh chủ 100, hoàng kim ngũ đại lĩnh chủ 50, còn lại bạch ngân lĩnh chủ đều có, những thứ này liền là thuần túy đơn vị liên quan. Cực kỳ hiển nhiên, Triệu Chính chính là trong đó lớn nhất đơn vị liên quan, Triệu Chính trực tiếp cho Triệu Lệ Dĩnh, Bạch Tố Nhã, Cao Viện Viện, BFKF, Hàn Nhã, Đồng Lệ Á, Thạch Vũ, Tô Bảo Nhi, Chu Tử Mị, Cổ Thanh Du, Phương Nhất Thược thập nữ muốn danh ngạch. Phụ trách danh ngạch Kim Cương Đại Thánh ở giữa một người trong đó chính là Thiên Huyền Đại Thánh. Thiên Huyền Đại Thánh cùng Triệu Chính quan hệ vô cùng tốt, tự nhiên là cho Triệu Chính mặt mũi này, trực tiếp liền lấy 10 cái tiến vào lệnh bài cho Triệu Chính, còn lại Bạch Ngân lĩnh chủ cũng đều là đơn vị liên quan. Hoặc là Bạch Kim Thánh giả trực hệ hậu đại, hoặc là chính là Kim Cương Đại Thánh người của gia tộc, ngược lại từng cái bối cảnh đều là không đơn giản. Thánh địa đại học người sau khi đi vào nghe ai tự nhiên cũng không cần nhiều lời, nhất định là nghe Triệu Chính, bất quá Triệu Chính đối với lần này không có hứng thú, trực tiếp cự tuyệt, hắn sau khi đi vào nhất định là mang theo chúng nữ độc lai độc vãng, mang theo một đám người là làm bà vũ sao. Tuy là chúng nữ thực lực không đủ, thế nhưng gặp phải nguy hiểm Triệu Chính còn có thể công chúng nữ thu vào đi, mang theo một đám người lời nói, Triệu Chính không có khả năng đưa bọn họ đều thu đi vào, Triệu Chính không có khả năng làm cho chúng nữ cùng những người khác còn có nam đợi ở một cái sinh vật hình bên trong chiếc nhẫn. Đều là nữ hoàn hảo, thế nhưng đại đa số đều là nam. Mà khi chỉ huy phí sức không có kết quả tốt, Triệu Chính đương nhiên sẽ không tiếp nhận rồi. Đối với lần này Thánh địa đại học cũng không có ý kiến đến gì, ngược lại đi vào chính là cướp đoạt tư nguyên, gặp phải nguy hiểm cũng không phải còn như, từng cái đi vào người có hậu thủ, đợi ở chung với nhau, cho dù là Bạch Kim Thánh giả cấp bậc sức chiến đấu đều có thể mà sát. Ở đi vào tinh tuyệt bí cảnh phía trước, không ít người trưởng bối hoặc là sau lưng thế lực đều là cho dư thứ tốt, Triệu Chính lời nói tự nhiên cũng là có. Triệu Chính cùng chúng nữ lúc này cũng cùng không nguyên bọn họ đứng chung một chỗ. Triệu Chính, đây là ta mới vừa tấn cấp Bạch Kim Ngũ Thánh giả lúc hậu lao sư tặng cho ta Lôi Điện Thần Phù, hiện tại tiễn ngươi. Lôi Điện Thần Phù là lao sư từng tại một cái huyền huyễn đỉnh cấp tinh cầu lấy được, có thể sử dụng 10 lần, 10 lần về sau liền sẽ tiêu tán. Lực Sát Thương nói, Bạch Kim Nhị Thánh giả trở xuống sức chiến đấu chắc chắn phải chết, ta ở tấn cấp Bạch Kim Nhị Thánh giả phía trước sử dụng 7 lần, còn dư lại 3 lần. Tinh tuyệt trong bi cảnh mặt hiện ở dung nạp mạnh nhất cũng chính là Bạch Kim ba yêu thú, trừ phi Triệu Chính vận khí của ngươi thực sự kém cỏi tới cực điểm, liên tục gặp 4 lần trở lên Bạch Kim cấp khác yêu thú, nếu không sở hữu Lôi Điện Thần Phù, đủ để cho ngươi hoành hành vô kỵ. Cầu Kim Sa, Hỏa Tinh Kim Đậu Bò Nợ chương 3. Chương 253, tiến nhập bí cảnh, Trầm Lâm Sát Ý, phần 2. Chương 253, tiến nhập bí cảnh, Trầm Lâm Sát Ý, phần 2. Chương 253, tiến nhập bí cảnh, Trầm Lâm Sát Ý, phần 2. Kỳ thực trừ phi là phát hiện nào đó thiên tài địa bảo, nhất định phải đánh chết bảo vệ yêu thú nói, là có thể tiết kiệm xuống tới không cần, dù sao Triệu Chính ngươi có anh hùng kỹ năng dịch chuyển cổ học, nghĩ thế nào chạy liền chạy thế nào, thực sự không được, đều có thể trực tiếp ly khai Tinh Tuyệt bí cảnh, 3 lần dùng ít đi chút, chắc là vậy là đủ rồi. Liệt Tiên Thánh Giả nhìn Triệu Chính vừa cười vừa nói, đưa ra một đạo mang theo sợi tia lôi điện phủ cho Triệu Chính. Ta đây sẽ không khách khí. Triệu Chính nhìn Liệt Tiên Thánh Giả vừa cười vừa nói, sau đó liền tiện tay thu xuống dưới. Ngược lại khoản nợ nhiều không phải đẻ người, thiếu nhân tình đã rất nhiều, không để bụng nhiều cái này một cái, về sau Triệu Chính thực lực cao, trả nhân tình cũng liền là chuyện một cái nhấc tay. Tinh Tuyệt bí cảnh Triệu Chính kỳ thực vốn là dự định ở tấn cấp Bạch Kim Thánh Giả mơ y tiến vào, kế hoạch cản không nổi biến hóa, trước giờ xuất thế, hơn nữa còn là một lần cuối cùng, nước phù sa không chảy ruộng người ngoài, bên trong như vậy nhiều đồ tốt, trơ mắt bị người khác lấy đi, Triệu Chính cũng không muốn. Ngược lại an toàn không có vấn đề gì, anh hùng kỹ năng là không gì kiêng kỵ, Triệu Chính dịch chuyển cổ học, muốn lúc nào ly khai liền lúc nào ly khai, căn bản không cần các loại, chờ, đã đến giờ mơ y đi ra. Hiện tại hơn nữa Lôi Điện Thần Phù, gặp phải thập sao lợi hại yêu thú, Triệu Chính cũng phân là phút giết. Ta chỗ này ngược lại là không có gì thích hợp Triệu Chính vật của ngươi. Ta chỗ này ngược lại là có một tấm tiểu đùa dịch chuyển tức thời, có thể trong vòng trăm dặm thuấn di, có thể vô hạn lần sử dụng, khuyết điểm thì là không thể từ tinh tuyệt trong bí cảnh mặt thuấn di đi ra. Đối với lời của người khác xem như là trí bảo, nhưng là đối với Triệu Chính lời của ngươi chính là gân gà không sai biệt lắm, ngươi dịch chuyển cổ học so với tiểu đùa dịch chuyển tức thời cao cấp quá nhiều, Không Nguyên nhìn Triệu Chính cười nói. Tiểu đùa dịch chuyển tức thời đối với những người khác thật vẫn so với Lôi Điện Thần Phù đều chân quý hơn, nhưng là đối với Triệu Chính hoàn toàn chính xác cùng gân gà không sai biệt lắm. Không có việc gì. Triệu Chính nhìn Không Nguyên cười lắc đầu, tâm ý hắn dẫn tới. Khi đến Tinh Tuyệt bí cảnh phía ngoài thời điểm, Triệu Chính bọn họ liền gian màu đen không gian liệt phùng, đồng thời cũng nhìn thấy dị tộc thánh địa phái ra 20 người, không có gì ngoài Thẩm Thiên Dũng ra cựu đại thiên tài đều ở trong đó, sau đó còn có một chút mạch sinh mặt mũi, đều không ngoại lệ, đều là đạp thiên cảnh đỉnh phong. Người tới đông đủ, dĩ nhiên là muốn đi vào Tinh Tuyệt bí cảnh, Triệu Chính vì để tránh cho sau khi tiến vào phân tán, cho nên trực tiếp trước đem chúng nữ thu vào sinh vật hình ở trong chữ vật giới chỉ. Dự định sau khi đi vào ở phóng xuất, Triệu Chính thả người nhảy liền tiến vào màu đen không gian liệt phùng bên trong, những người khác cũng đều là giống nhau, trong nháy mắt, hết thảy có tư cách tiến vào đều đi vào. Tinh Tuyệt bí cảnh đã ở Triệu Chính bọn họ đi vào không bao lâu liền đóng cửa, phải đợi 15 ngày sau đó mơ y sẽ mở ra, cũng là một lần cuối cùng mở ra, sau khi mở ra, Tinh Tuyệt bí cảnh liền sẽ tự động phá hủy. Ở lối vào để lại một số người chờ, đại đa số người đều là đi trở về, các loại, chờ, 15 ngày sau đó trở lại cũng không trễ. Vào không gian liệt phùng sau đó, Triệu Chính chỉ cảm thấy mắt tối sầm lại, sau đó liền giẫm đạp ở trên đất bằng mặt, bốn phía là rất cao cây cối rừng rậm, giống như là một cái mới thế giới giống nhau. Kỳ thực Tinh Tuyệt bí cảnh cao thấp cũng đích xác xem như là một cái thế giới, cao thấp cũng không kém là phổ thông tinh cầu cao thấp, cũng chính là Triệu Chính nguyên bản tinh cầu cao thấp. Triệu Chính bốn phía đứng đầy người, xem ra truyền tống sau khi đi vào cũng không phân tán ra, cũng đều là cùng nhau. Nơi này chính là Tinh Tuyệt bí cảnh sao? Căn cứ trước đây thế hệ trước người tiến vào ghi lại đến xem. Nơi đây phải là hư huyễn rừng rậm a, xem như là khu vực an toàn, bên trong không có nguy hiểm gì, thế nhưng tài nguyên cũng không nhiều, bởi vì đều bị thu thập không sai biệt lắm. Nhân tộc chính giữa một cái hoàng kim tam đoạn vi giả thuyết nói. Vậy bây giờ là thế nào nói, phân tán đi tìm tài nguyên, vẫn là cùng nhau. Có người hỏi. Tại chỗ nhân tộc đều là nhìn về phía Triệu Chính, liền tu luyện chủng tộc cũng đều là nhìn về phía Triệu Chính. Triệu Chính ở chỗ này địa vị tối cao, uy vọng tối cao, tự nhiên muốn nghe Triệu Chính, tuy là mỗi người đều có chỉ huy người. Thế nhưng Triệu Chính ở chỗ này, người nào thật vẫn dám cầm lông gà đương lệnh tỷ hệ nợ a? Các ngươi tùy ý a, ta thì bất đồng các ngươi cùng nhau. Triệu Chính cũng không có hứng thú chỉ huy bọn họ, nói một tiếng sau đó, liền trực tiếp bay thẳng đến liền rừng rậm bầu trời chuẩn bị ly khai rừng rậm địa phương. Mới bay đến bầu trời, liền có một con hơn 10m lớn cự ưng xuất hiện, xem khí thế không kém gì hoàng kim một đại lĩnh chủ, cự ưng trực tiếp hướng về Triệu Chính lao xuống, kết quả rất rõ ràng, Triệu Chính theo tay vung lên liền đánh chết cự ưng, sau đó tiêu thất ở trước mắt mọi người. Triệu Chính ly khai, cũng không có ai cảm thấy có cái gì, nếu như bọn họ là Triệu Chính, bọn họ cũng sẽ không cùng một đám con chồng trước cùng một chỗ, chính mình hành động, tìm được đồ đạc nhất định là tốt nhất ta. Cái kia, cần chúng ta cùng các ngươi cùng nhau sao? Tu luyện dị tộc người phụ trách Lạc Tuyết nhìn về phía nhân tộc người phụ trách hỏi. Không cần nhân tộc người phụ trách trực tiếp lắc đầu. Vậy được. Lạc Tuyết gật đầu, sau đó liền mang theo người ly khai. Không có ai chú ý tới, Lạc Tuyết đội ngũ ở giữa có một người đàn ông ngay trong ánh mắt lộ ra băng lãnh. Ở chỗ này, chính là duy nhất kích giết người cơ hội, không có ai nghĩ đến a, ta Trầm Lâm ở Cửu Chuyển Kim Đan dưới sự trợ giúp đã đạt đến Thiên Huyền cảnh sơ kỳ, hơn nữa có Cửu Chuyển Kim Đan dấu ẩn khí hơi thở, không có ai biết ta chân thực cảnh giới, tìm cái cơ hội giết người, liền từ chối đến những cái này yêu thú trên người, giết đại ca của ta, không giết người, làm sao không làm thất vọng đại ca của ta. Lạc Tuyết trong đám người tên nam tử kia trong lòng lạnh như băng thầm nghĩ, người này chính là bị Triệu Chính đánh chết Thẩm Thiên Dũng đệ đệ Trầm Lâm. Cầu Kim Sa, Hỏa Tinh Kim Đậu bonus chương 3. Chương 254, rất có thứ hoạch, chạm mặt, canh thứ nhất. Chương 254, rất có thứ hoạch, chạm mặt, canh thứ nhất. Chương 254, rất có thứ hoạch, chạm mặt, canh thứ nhất. Đối với Trầm Lâm ý tưởng Triệu Chính tự nhiên là không biết, lúc này Triệu Chính đã bay ra rừng rậm, đi tới một chỗ giữa sơn cốc, bên trong sơn cốc liếc nhìn lại rất nhiều linh dược kỳ tài. Bất quá bên trong sơn cốc cũng không bình tĩnh, ở sơn cốc trên sơn nham có một chỗ cùng đá núi hòa làm một thể yêu thú. Sớm liền phát hiện ngươi, ra đi. Triệu Chính nhìn đá núi phương hướng lạnh lùng nói. Triệu Chính 18 lần ngộ tính vừa tiến đến chính là đánh giá chung quanh một phen, sau đó trong nháy mắt phát hiện trên sơn nham không thích hợp. Giống. Theo Triệu Chính nói xong, một tiếng gào thét xuất hiện, chỉ nhìn thấy trên sơn nham đột nhiên nhô ra một con cự mãng, lớn vô cùng, có thể có mấy ngàn mét chi lẻ bảy bảy đại, cự mãng nhan sắc cùng đá núi giống nhau như lúc, người bình thường tuyệt đối không phát hiện được, khả năng chứng kiến nhiều như vậy linh dược kỳ tài liền lập tức chen nhau lên, sau đó bị trên sơn nham cự mãng một khẩu nuốt lấy. Chắc không được núi lớn như vậy trong cốc một cái yêu thú cũng không có, thì ra đều bị ngươi uy làm cho sợ hại à, bạch kim cấp bậc sức chiến đấu cự mãng sao, xem ra ngươi chính là cái sơn cốc này giang bà tử. Triệu Chính nhìn cự mãng yêu thú thản nhiên nói. Bình thường mà nói, bạch kim cấp khác yêu thú nếu có người dạy dỗ nói là có thể hóa hình, coi như không có hóa hình, chỉ số IQ cũng tuyệt đối là rất cao, không so với nhân loại kém, thế nhưng tinh tuyệt trong bí cảnh mặt cá lớn nuốt cá bé, cơ bản không giảng cứu âm như quỷ cái gì. Cho nên đưa tới cho dù là bạch kim cấp khác yêu thú đều không có gì chỉ số IQ, càng nghe không hiểu Triệu Chính đang nói cái gì. Chỉ nhìn thấy cự mãng đột nhiên quát to một tiếng, sau đó liền hướng Triệu Chính phi phát mà đến, tựa hồ là muốn một khẩu nuốt trọn Triệu Chính giống như. Không chỉ có như vậy, cự mãng há mồm một sát na, không có gì sánh kịp hấp lực xuất hiện. Đây chính là thiên phú thần thông sao. Lấy Triệu Chính thực lực đều kém chút không đỡ được, dù sao cũng là một đầu bạch kim cấp khác yêu thú, vẫn là một đầu tối thiểu bạch kim 4 thậm chí bạch kim 3 cấp khác yêu thú. Triệu Chính trung quy đẳng cấp thấp một điểm, nếu như Triệu Chính là bạch kim thánh nhân, không phải thổi ngữ bước, một quyền liền đập chết. Vâng! Nhưng là bây giờ nha, chỉ có thể sử dụng lôi điện thần phù. Theo một tiếng vang thật lớn, cự mãng trên không trung rơi xuống đất, trên người xuất hiện một cái cửa hàng lớn, chết không thể chết lại, Triệu Chính trên tay đang cầm lôi điện thần phù. Uy lực không tệ nha, có thể có thể. Triệu Chính trong lòng âm thầm suy nghĩ, sau đó đã đem lôi điện thần phù thu vào, sau đó lại đem cự mãng cũng thu vào ở trong chữ vật giới chỉ. Sau đó Triệu Chính mắt liếc một cái mảnh này mười mấy dặm dáng dấp giữa sơn cốc không có còn lại nguy hiểm, sau đó công chúng nữ từ sinh vật hình ở trong chữ vật giới chỉ phóng ra, chúng nữ xuất hiện sau đó nhìn bên trong sơn cốc chẳng cảnh, hướng về phía Triệu Chính cười nói ra, nơi này chính là tình tuyệt bí cảnh a, thật là khắp nơi trên đất đều là thiên tài địa bảo a, nơi đây cư nhiên nhiều như vậy. Cũng không phải, có một vài chỗ bị người khai quật qua, nơi này có một con bạch kim cấp khác yêu thú thủ hộ, cộng thêm địa phương tương đối chỗ ẩn núp lấy sẽ không bị người phát hiện, ta đã quan sát qua, phương diện này không có nguy hiểm gì, đem nơi này thiên tài địa bảo thu thập một cái, chúng ta liền rời đi. Triệu Chính hướng về phía chúng nữ nói. Ừm ân, tốt, chúng nữ lập tức gật đầu. Các nàng đánh lộn không thể đánh, thế nhưng bang Triệu Chính thu thập một cái những thứ này thiên tài địa bảo vẫn là có thể. Triệu Chính các hạ, nơi đây thật nhiều linh dược đều là dược thần tông chấn tông trong thực đơn mặt cần linh dược bắt được thời điểm. Phương Nhất Thược hướng về phía Triệu Chính vừa cười vừa nói. Là sao, chúng ta đây xem ra vận khí không tệ a. Triệu Chính gật đầu. Hao phí đại khái hơn một giờ thời gian, Triệu Chính cùng chúng nữ góp nhặt mấy trong vòng 10 dặm tất cả thiên tài địa bảo, giảng đạo lý, cảm giác còn rất thoải mái, cái này một lớp thu nhập tạ cờ nhiều, nếu như mua bán nói, dùng tích phân tới kết toán, tối thiểu muốn 300 tỷ tỷ trở lên tích phân mới được. Hơn nữa có một ít còn là có tiền mà không mua được, tăng giá trị tài sản không ít, sau cùng giá cả khẳng định không chỉ 300 tỷ tỷ. Bất quá cũng không biết vận khí có phải hay không dùng hết, vẫn là ngay từ đầu phát hiện sơn cốc ở tinh tuyệt trong bí cảnh mặt cũng là không gì sánh được thưa thớt. Kế tiếp Triệu Chính bọn họ phát hiện liên sơn trong cốc 1/10 cũng chưa tới. Hai ngày đảo mắt liền đi qua, chọn hai ngày, bắt được đồ đạc cũng không có ở bên trong sơn cốc hơn, Triệu Chính cũng là bởi vậy ra kết luận, sơn cốc cái loại này chắc là bảo địa, ở tinh tuyệt trong bí cảnh mặt lác đác không có mấy, khả năng chính là cuối cùng một cái. Mặc dù có chút khó chịu, thế nhưng cũng miễn cưỡng chi tốt. Hai ngày này thời gian, Triệu Chính gặp yêu thú rất nhiều, thế nhưng không có có một con là bạch kim cấp khác yêu thú, đều là hoàng kim cấp bậc, lấy Triệu Chính thực lực cơ bản đều là một quyền một cước nháy mắt giết, những cái này yêu thú căn cứ không phải lãng phí nguyên tắc, Triệu Chính cũng là hết thảy thu vào ở trong chữ vật giới chỉ. Ngược lại Triệu Chính chữ vật giới chỉ rất lớn, nhiều đồ hơn nữa bỏ vào đều là chín châu mất sợi lông. Ngày này Triệu Chính cùng chúng nữ đang ở một cái rừng rậm 3.3 bên trong dục dịch, đột nhiên nghe truyền đến âm thanh, Triệu Chính cùng chúng nữ đi tới, phát hiện một người đàn ông đang cùng một con mấy chục thước lớn nhỏ mãnh hổ đánh giết. Mãnh hổ thực lực từ khí tức nhìn lên chắc là đạt tới bạch kim ngũ cấp bậc chiến lực, nam tử tuy là hơi có thương thế, thế nhưng lại có thể khiến giết không được chia thượng hạ, có thể nhìn ra được nam tử thực lực cũng tuyệt đối là đạt đến trình độ này. Đây là tu luyện chủng tộc người bên kia, thiên huyền cảnh. Bọn họ không phải đều là đạp thiên cảnh đỉnh phong sao? Lại có thể có người ở bên trong này đột phá sao? Tô Bảo Nhi thấy nam tử tò mò nói. Chắc là A. Chu Tử Mị bọn họ gật đầu. Cầu Kim Sa, Hỏa Tinh Kim Đậu Bò Nở chương 3. Chương 255, thật là vô tri đến nực cười, phần 2. Chương 255, thật là vô tri đến nực cười, phần 2. Chương 255, thật là vô tri đến nực cười, phần 2. Triệu Chính bọn họ đến cũng là đưa tới nam tử chú ý, nam tử chứng kiến Triệu Chính một khắc kia, trong mắt lóe lên một tia mừng như điên, sau đó chính là tiềm tàng xuống tới, chuyên tâm cùng mãnh hổ chém giết. Ta hiện tại đem bọn ngươi thu vào sinh vật hình ở trong chữ vật giới chỉ, nguyên nhân chờ ta phóng xuất các ngươi thời điểm lại nói. Triệu Chính chứng kiến nam tử mặt mũi thời điểm, lập tức hướng về phía chúng nữ nói rằng, sau đó của mọi người nữ ánh mắt hiếu kỳ bên trong đưa các nàng thu vào sinh vật hình ở trong chữ vật giới chỉ. Triệu Chính lúc này thì là ánh mắt lạnh lẽo nhìn trước mắt nam tử. Thẩm Thiên Dũng thân nhân sao? Triệu Chính trong lòng nói thầm. Nam tử trước mắt cùng Thẩm Thiên Dũng có rất nhiều chỗ tương tự, hơn nữa mới vừa xem Triệu Chính ánh mắt, mặc dù nói giấu giếm rất sâu, thế nhưng Triệu Chính vẫn là thấy được sắc ý, lý do an toàn, Triệu Chính trước đem chúng nữ thu vào sinh vật hình ở trong chữ vật giới chỉ lại nói. Nam tử trước mắt không là người khác, chính là Trầm Lâm tìm một cái lý do ly khai đội ngũ, chính là ở khắp nơi tìm Triệu Chính kia mà, cũng không biết là hắn vận khí tốt vẫn là vận khí kém, cư nhiên thực sự bắt gặp Triệu Chính. Thất kiếm phù đồ. Trầm Lâm hét lớn một tiếng, đột nhiên một bả 17 kiếm biến thành 78 kiếm, cắm vào mãnh hổ trên người sau đó, mãnh hổ bị đau bắt đầu kịch liệt gào thét, thế nhưng cuối cùng vẫn là ngã trên mặt đất, Trầm Lâm thắng lợi. Soát. Thắng lợi phía sau Trầm Lâm tựa nờ dê thất kiếm biến thành một thanh kiếm cầm trong tay, sau đó nhìn về phía Triệu Chính cười nói ra, "Triệu Chính các hạ, cái này con mãnh hổ bảo vệ một gốc cây 10 vạn năm trở lên nhân sâm, tặng cho ngươi như thế nào? Ngươi và Thẩm Thiên Dũng quan hệ thế nào?" Triệu Chính nhìn Trầm Lâm khai cửa nói, cũng không để ý đến Trầm Lâm lời nói, chuyện phiếm đâu? 10 vạn năm trở lên nhân sâm đưa cho hắn, như thế ngu xuẩn hành vi, Triệu Chính làm sao có thể rút lui? Thẩm Thiên Dũng, hắn là anh ta. Trầm Lâm trầm ngâm một lúc sau nhìn về phía Triệu Chính, nhãn thần cũng không giống mới vừa như vậy giả nhân giả nghĩa, chỉ thấy Trầm Lâm băng lãnh mà nói, vì sao lúc đó muốn giết ca ca của ta? Người ca quá yếu. Triệu Chính thản nhiên nói. Yếu, ha ha, ngươi biết hiện tại ngươi trong mắt ta cũng rất yếu ai? Trầm Lâm nhìn Triệu Chính quá to. Ngươi can đảm dám như thế nói chuyện với ta? Triệu Chính ánh mắt đông lại một cái. Vì sao không dám? Nơi đây không phải ở bên ngoài ngươi có thể hô phong hoán vũ, ta không dám có chút tâm tư, thế nhưng ở chỗ này, ngươi không có thiên nhân tộc nhiều cường giả như vậy ở bên, ngươi cái gì cũng không phải, thiên nhân tộc mạnh nhất thiên tài. Có thể miểu sát bất luận cái gì đạp thiên cảnh, vậy không biết thiên huyền cảnh ngươi đánh thắng được hay không à? Ở chỗ này giết ngươi, không có ai sẽ biết, ta sẽ từ chối đến yêu thú trên người. Trầm Lâm nhìn Triệu Chính lớn tiếng nói. Nói khoác mà không biết ngượng, không nghĩ tới Thẩm gia mạnh nhất thiên mới không phải Thẩm Thiên Dũng, mà là ngươi. Dấu rất thâm à, các loại, chờ, ra ngoài sau khi, các ngươi Thẩm gia cũng không cần thiết tồn tại. Triệu Chính nhìn Trầm Lâm lắc đầu nói. Điều kiện tiên quyết là ngươi có thể đủ ra đi, ta thừa nhận thực lực của ngươi rất mạnh, thế nhưng thiên huyền cảnh cũng không phải là ngươi có thể đủ đối kháng. Hơn nữa ngươi nói sai rồi, Thẩm gia mạnh nhất thiên tài vẫn là ca ca của ta, ta là bởi vì đạt được kỳ ngộ, phục dụng một viên cửu chuyển kim đan, thiên địa cảnh phía trước không hề bình cảnh đáng nói, tuy là chặt đứt đường sau này, thế nhưng thiên địa cảnh có bao nhiêu người có thể đủ đạt được, ta biết ta tư chất. Quan trọng nhất là hiện tại ta mạnh hơn ngươi, cho nên ngươi có thể chết. Trầm Lâm nhìn Triệu Chính lạnh lùng nói. Không biết sống chết, lại không biết mùi vị, sự thông minh của ngươi thực sự kham ưu. Triệu Chính lắc đầu, sau đó liền định dùng lôi điện thần phù đánh chết Trầm Lâm. Giống như Trầm Lâm loại này ngày tháng huyền cảnh, Triệu Chính du kích chiến lời nói đánh chết cũng không khó, bất quá vậy cần hao tổn bỏ ra rất nhiều sức lực, có thể miểu sát, vì sao không phải miểu sát đâu, mượn dùng ngoại vật không thể tôi luyện chính mình càng là chuyện hiếm, muốn cái gì ma luyện, thực lực so với người khác cao không được sao sao? Hơn nữa ngoại vật không cần liền thật là ngoại vật. Dừng tay đúng lúc này, một đạo quát nhẹ xuất hiện, chỉ nhìn thấy xa xa truyền đến tiếng bước chân, Lạc Tuyết mang theo dị tộc thánh địa 18 cái thiên tài chạy tới. các ngươi không phải đã về phía trước ly khai sao? Trầm Lâm sắc mặt lạnh như băng nói, đã sớm nhìn ra ngươi không được bình thường, từ ngươi tiến nhập tinh tuyệt bí cảnh về sau liền như vậy, cho nên ta cho trên người ngươi dùng truy tung phấn, vô sắc vô vị, ở một mình ngươi lúc rời đi không có ngăn cả ngươi, liền là muốn nhìn một chút ngươi muốn làm gì. Nhưng là không nghĩ tới ngươi cư nhiên gan to bằng trời tới mức này, ngươi là chán sống thật không? Thực sự là thật to gan, ngươi cư nhiên dám can đảm mưu sát thiên nhân tộc, hơn nữa còn là thiên nhân tộc mạnh mẽ nhất Mơ Ý Triệu Chính, ngươi muốn chết sao? Lạc Tuyết nhìn Trầm Lâm băng lạnh nói, đến cùng người đó chết, ta bây giờ là thiên huyền cảnh, giết hắn đi ta có thể thần không biết quỷ không hay, các ngươi không biết hoàn hảo, bây giờ biết, cũng lưu các ngươi không được, các ngươi đều phải chết, nếu không, chuyến đi, ta nhất định phải chết. Trầm Lâm nhìn Lạc Tuyết đám người lạnh lùng nói, Trầm Lâm, ngươi cực kỳ cho rằng thiên huyền cảnh có thể vô pháp vô thiên, ngươi có tin hay không, chúng ta những người này liên thủ có thể cho ngươi máu tươi tại chỗ, biết vì sao chúng ta mỗi người tiến đến đều cho hộ thân đồ đạc chỉ ngươi không có sao? Bởi vì là thiên địa cảnh đại năng mạnh mẽ mệnh lệnh ngươi thẩm ra không cho phép dành cho ngươi đồ đạc, chính là sợ ngươi gây sự. Lạc Tuyết nhìn Trầm Đờ Nờ Dê Dư Nờ Dê. Hiện tại nói cái gì cũng không kịp, ta muốn giết hắn, các ngươi đỡ không được ta, giết hắn đi sau đó, các ngươi biết giữ bí mật cho ta, bởi vì nếu như các ngươi không nói hắn là bị yêu thú đánh chết nói, mà là tại bên cạnh nhìn, thiên nhân tộc tất phải trong cơn giận dữ đem bọn ngươi cùng gia tộc của các ngươi nổ tận gốc, không chừa một ngống, giống như ta thuyết pháp còn có một tuyến 643 sinh cơ Trầm Đờ Nờ Dê Dư Nờ Dê. Ngươi có thể thử một lần, ngươi sẽ chết trước. Lạc Tuyết nhìn Trầm Lâm băng lạnh nói. Tại sao muốn ngăn cản ta? Lẽ nào các ngươi chính là trời sinh bị nô dịch sao? Thiên sinh hoạt tại thiên nhân tộc dưới sự thống trị, các ngươi không muốn tự do sao? Hiện tại đánh chết Triệu Chính, tương đương với giết nhân tộc mạnh nhất thiên tài. Giả như về sau bọn ta tu luyện chủng tộc khởi sự nói, chính là chặt đứt thiên nhân tộc tương lai đại tướng Á. Trầm Lâm lớn tiếng nói. Vô tri, ngươi thật là vô tri. Thiên nhân tộc thống trị mười mấy cái tinh hệ, chúng ta thần phục thiên nhân tộc là chiều hướng phát triển, mà lại đạt được tài nguyên là đã từng gấp mấy chục lần, như vậy xuống tới, vì sao phải phản kháng thiên nhân tộc? Lạc Tuyết nói, các ngươi thực sự là gian ngoan không yên. Trầm Đờ Nờ Dê Dư Nờ Dê, ta hiện tại liền muốn giết hắn, các ngươi ai có thể ngăn cản? Trầm Lâm nói xong, một kiếm hướng về Triệu Chính vung tới. Giết Trầm Lâm! Lạc Tuyết quát to, sau đó liền muốn thi triển Quang Minh Thánh Thể bảo hộ Triệu Chính, thế nhưng cần sao? Chỉ thấy Triệu Chính lấy ra Lôi Điện Thần Phù hướng về phía Trầm Lâm thản nhiên nói, ngươi thật sự là cực kỳ vô tri a, vô tri đến buồn cười tình trạng. Anh. Lôi Điện Thần Phù thôi động, Trầm Lâm trong nháy mắt hóa thành bụi, một tia một hào vết tích đều không có để lại, chỉ có Lạc Tuyết bọn họ ở một bên bộ dáng khiếp sợ. Cầu Kim Sa, Hỏa Tinh Kim Đậu Bò Nở chương 3. Chương 256, chân quý nhất nơi giấu bảo tàng. Tuyệt địa. Canh thứ nhất. Chương 256, chân quý nhất nơi giấu bảo tàng. Tuyệt địa. Canh thứ nhất. Chương 256, chân quý nhất nơi giấu bảo tàng. Tuyệt địa. Canh thứ nhất. Nhìn Trầm Lâm hóa thành bụi, Triệu Chính ngay trong ánh mắt cũng là lộ ra nụ cười. Nhất định chính là vô tri, chứ không nói thật đánh nhau Triệu Chính có thể đánh chết Trầm Lâm, đã nói đánh không lại, Triệu Chính dịch chuyển cổ học là đùa dân sao? Hơn nữa tìm mượn cớ cũng quá buồn cười, tùy tiện kích giết một cái nhân tộc đẳng cấp giả, cái kia cái nhân tộc đẳng cấp người trí năng máy tính sẽ trong nháy mắt ghi lại tràng cảnh chuyển tới nhân tộc ở giữa, khi đó Trầm Lâm mượn cớ. Ha ha, nực cười mà thôi. Còn có chính là chỉ số IQ thực sự thấp, nhân tộc đẳng cấp giả đều có bảo vật, lẽ nào Triệu Chính sẽ không có sao? Cũng không biết là nghĩ thế nào, liền điểm ấy đều đoán không được. Không phải chủ động quá đi tìm cái chết sao? Lạc Tuyết các nàng ở một bên khiếp sợ hồi lâu Mơ Y khôi phục lại, chỉ thấy Lạc Tuyết nhìn Triệu Chính liền vội vàng hỏi, Triệu Chính ngươi có bị thương không? Không có. Triệu Chính lắc đầu, nói hết về sau liền là tự mình đi ra vài trăm thước, sau đó tướng mãnh hổ bảo vệ 10 vạn năm nhân xâm hái xuống thu nhập ở trong chữ vật giới chỉ. Trầm Lâm nói đưa cho Triệu Chính là giả, thế nhưng nhân xâm đúng là thật tồn tại, 10 vạn năm nhân xâm, giá trị phi phạm, coi là khá vô cùng thu vào, Triệu Chính đương nhiên sẽ không bỏ qua. Thu nhân xâm sau đó Triệu Chính lúc này mới nhìn về phía Lạc Tuyết các nàng, Lạc Tuyết lúc này cũng là nhìn Triệu Chính mở miệng nói, Triệu Chính các hạ, Trầm Lâm muốn đối với ngài bất lợi là một mình hắn ý tưởng, cùng chúng ta không có bất cứ quan hệ gì, cũng xin ngài không muốn giận chó đánh mèo chúng ta. Ta biết không quan hệ với các ngươi, nếu không, các ngươi hiện tại đã sớm chết rồi. Triệu Chính nhìn Lạc Tuyết đám người thản nhiên nói, thế nhưng, Lạc Tuyết các nàng nghe Triệu Chính cái này thế nhưng, lập tức mặt mang khẩn trương. Thế nhưng cái này thần hỏa gia tộc không cần thiết tồn tại. Nếu như Trầm Lâm muốn giết là nhân tộc người khác, cũng đã được như ý, thẩm ra người quen không rõ, lý nên chịu đến nghiêm phạt. Triệu Chính thản nhiên nói, là, lẽ ra nên như vậy, sau khi trở về chúng ta liền báo cáo đi tới, thần hỏa gia tộc sẽ không tồn tại, mời Triệu Chính các hạ ngài yên tâm. Lạc Tuyết nhìn Triệu Chính cung kính nói, ừm. Triệu Chính gật đầu, Triệu Chính các hạ có muốn hay không cùng chúng ta cùng nhau? Lạc Tuyết nhìn Triệu Chính mời, không cần. Triệu Chính lắc đầu, sau đó liền một mình đi ra Lạc Tuyết tầm mắt của các nàng. Nếu như chỉ có Lạc Tuyết một người, Triệu Chính nói không chừng biết đáp ứng, thế nhưng nhiều người như vậy, Triệu Chính liền không có hứng thú gì. Triệu Chính ly khai, Lạc Tuyết ngay trong ánh mắt cũng là hiện lên một sợi thất lạc, bất quá sau đó liền là khôi phục nhanh chóng qua đây, mang theo dị tộc thánh địa người ly khai. Triệu Chính đang đi ra một khoảng cách sau đó cũng sắp chúng nữ phóng ra, chúng nữ mới ra tới liền dồn dập là tò mò nhìn về phía Triệu Chính, Triệu Chính cũng là hơi chút giải thích một chút, bất quá giải thích rất nhẹ nhàng. Đại khái ý tứ nói đúng là Trầm Lâm không biết sống chết muốn cho hắn ca Thẩm Thiên Dung báo thù, sau đó bị hắn ung dung miểu sát, để cho an toàn, trước đưa các nàng thu vào sinh vật hình ở trong chữ vật giới chỉ. Cái này Thẩm gia thật là quá can dỡ, người của chính mình cũng không quản tốt. Phương Nhất Thược lập tức nói rằng, cho nên Thẩm gia liền không có cần thiết tồn tại. Triệu Chính nói, Triệu Chính các hạ, ngài thực sự không có chuyện gì sao? Triệu Lệ Dĩnh các nàng còn là có chút bận tâm nhìn Triệu Chính. Tự nhiên không có việc gì, chính là một cái Trầm Lâm mà thôi. Triệu Chính nhìn Triệu Lệ Dĩnh các nàng cười nói, được rồi, đừng nói nhiều như vậy, tiếp tục hướng phía trước nhìn có chỗ nào có thứ tốt ta. Triệu Chính nói, sau đó liền mang theo chúng nữ một đường đi về phía trước. Cứ như vậy, thời gian lại qua 3 ngày, cũng không biết có phải hay không là thật là có duyên, Triệu Chính các nàng lại một lần nữa bắt gặp Lạc Tuyết đoàn người, bất quá Lạc Tuyết các nàng lúc này nhân số giảm quân số, chỉ còn lại có 8 người, ngoại trừ Lạc Tuyết bên ngoài, mỗi cá nhân trên người đều có một ít thương thế. Triệu Chính các hạ. Lạc Tuyết chứng kiến cách đó không xa xuất hiện Triệu Chính lập tức hô. Các ngươi những người khác đâu? Triệu Chính tò mò hỏi. Đều bỏ mình. Lạc Tuyết cười khổ lắc đầu nói. Bỏ mình. Các ngươi hẳn là đều có không ít con bài chưa lật ta, có thể chết nhiều như vậy sao? Triệu Chính cười hỏi. Là chúng ta lòng tham, chúng ta chung quanh tìm tòi hồi lâu cũng không có tìm kiếm được bao nhiêu thứ, cho nên liền sinh ra một tia còn lại tâm tư. Tinh tuyệt trong bí cảnh mặt có một chỗ hiểm địa, nguy hiểm trung điệp, căn cứ ghi chép, không ai có thể xông vào, chỉ có thể trọng thương mà chạy. Chúng ta lúc này đây chuẩn bị chu toàn, muốn đi vào thử một lần, nhìn bên trong là không phải có tốt định tây, nhưng là chúng ta bỏ ra 11 người chết mới thoát ra tới. Lạc Tuyết nhìn Triệu Chính khổ sở nói. Hiểm địa? Đó là địa phương nào? Triệu Chính tò mò hỏi, cái này Triệu Chính thật vẫn không biết, không nguyên bọn họ cũng không còn cùng Triệu Chính nói. Là một cái huyệt động, bên trong huyệt động đều là yêu thú, thậm chí còn có trận pháp bảo vệ, bên trong yêu thú đạp thiên cảnh liên tiếp xuất hiện, Bạch Kim Điêu, Lý Đức Triệu, thú đều là cực kỳ thông thường, không có ai có thể đi tới phần cuối. Có người nói hang động phần cuối có thể là tinh tuyệt bí cảnh chủ nhân chôn giấu bảo vật, viên cổ lúc thiên địa cảnh đều là đem mấy thứ chứa đựng ở nội thế giới chính giữa, huyệt động phần cuối khả năng chính là chứa đựng vật chân quý nhất, nếu không cũng sẽ không có nhiều như vậy trận pháp và yêu thú bảo vệ. Lạc Tuyết nói, vật chân quý nhất. Triệu Chính ánh mắt đông lại một cái, cũng khó trách không nguyên bọn họ không cùng Triệu Chính nói, dưới cái nhìn của bọn họ, loại địa phương này coi như biết cũng không còn gì dùng, bởi vì căn bản vào không được. Trừ phi có mấy trăm chương lôi điện thần phù cho Triệu Chính mới có thể xông vào một lần, thế nhưng lôi điện thần phù cũng không phải chữ như gà bới, tùy tiện vẽ một chút thì có, cho nên nói không nói đều giống nhau. Cầu Kim Sa, Hỏa Tinh Kim Đậu Bò Nở chương 3. Chương 257, Hồng Y Liễu Phượng Hà, ngàn vạn năm bất hủ nữ tử. Phần 2. Chương 257, Hồng Y Liễu Phượng Hà, ngàn vạn năm bất hủ nữ tử. Phần 2. Chương 257, Hồng Y Liễu Phượng Hà, ngàn vạn năm bất hủ nữ tử. Phần 2. Không có gì bất ngờ xảy ra, bên trong chính là vật chân quý nhất. Lạc Tuyết nói. Địa điểm ở đâu? Triệu Chính nhìn Lạc Tuyết hỏi. Ở nguy hiểm huyệt động Triệu Chính đều có năm chắc trực tiếp đạt đến tận cùng bên trong. Một dồ ạ ổ thuật sự quá độ là được. Viên mãn dịch chuyển cổ học Triệu Chính trong lòng vừa nghĩ liền sử dụng được. Hơn nữa lấy Triệu Chính thực lực hôm nay, phạm vi nhỏ áo thuật nhảy lên trời nói cơ hồ là vô hạn sử dụng. Tiến hành tinh cầu di động cũng có thể di động mấy trăm lần, mơ ý cần nghỉ ngơi. Liền cái kia một cái huyệt động, Triệu Chính nửa phút thì đến tận cùng bên trong. Sau đó cầm đồ đạc liền lấy người. Triệu Chính các hạ, nơi đó vô cùng nguy hiểm, coi như thực lực của ngài cao cường, cũng... Lạc Tuyết nhìn Triệu Chính nói. Ta nếu hỏi ngươi yếu địa điểm, tự nhiên là có ta nắm chặt, được rồi, đem địa điểm nói cho ta biết ta. Triệu Chính nhìn Lạc Tuyết nói. Cái này, được rồi, thì ở phía trước khoảng chừng 50 dặm chỗ. Lạc Tuyết sau khi suy nghĩ một chút nhìn Triệu Chính mở miệng nói, nàng không nói người khác cũng nhất định sẽ nói, hơn nữa Triệu Chính tùy tiện hỏi người nào phòng chừng phần lớn người đều biết, cùng với như vậy còn không bằng nàng nói sao. Ừm. Triệu Chính gật một cái 380 đầu, sau đó nhìn về phía Phương Nhất Thược, Triệu Lệ Dĩnh các nàng nói, trước đem các ngươi thu vào sinh vật hình ở trong chữ vật giới chỉ, chờ ta tiến nhập tầng trong nhất thời điểm không có gặp nguy hiểm lại đem các ngươi phóng xuất. Được rồi. Triệu Lệ Dĩnh các nàng gật đầu, đối với Triệu Chính an toàn cũng đều là không có chút nào lo lắng, Triệu Chính dịch chuyển cổ học cường đại như vậy, chính là một cái huyệt động làm sao có thể làm cho Triệu Chính gặp nguy hiểm đâu. Lạc Tuyết thấy chúng nữ bị Triệu Chính thu nhập sinh vật hình bên trong chiếc nhẫn sau đó, Lạc Tuyết nhìn Triệu Chính mở miệng nói, Triệu Chính các hạ, không nếu như để cho ta cùng đi với ngươi à, ta là quang minh thánh thể, nếu như có nguy hiểm nói, ta có thể sử dụng bí pháp, hóa thân làm quang, mang theo ngươi cùng đi ra ngoài, nếu không, một mình ngài đi, ta có chút lo lắng, nếu như thiên nhân tộc trách tội xuống, chúng ta đều đảm đương không nổi à. Không cần. Triệu Chính nhìn Lạc Tuyết lắc đầu. Triệu Chính các hạ. Lạc Tuyết vô cùng thánh khiết gương mặt nhìn Triệu Chính lộ ra một tia kiên định. Quên đi, ngươi đã cái này, Bưu Hán JB, sao kiên trì, vậy ngươi liền cùng đi với ta à, những người khác coi như. Triệu Chính nhìn Lạc Tuyết vô cùng tinh xảo gương mặt gật đầu, sau đó chính là bắt được Lạc Tuyết bả vai, dịch chuyển cổ học thi triển ra, trong nháy mắt liền xuất hiện ở ngũ 10 dặm bên ngoài. Triệu Chính bọn họ đột nhiên tiêu thất, làm cho dị tộc thánh địa những người đó bối rối, bất quá cuối cùng mới phản ứng được, khả năng này chính là Triệu Chính chỗ cường đại a. Lạc Tuyết cùng Triệu Chính hiện thân sau đó, Lạc Tuyết nhìn trước mắt cái độc khẩu, trên mặt lộ ra vẻ khiếp sợ, nhìn Triệu Chính khiếp sợ ma hoi, đây là mượn tiền phù. Mượn tiền phù cái loại này cấp thấp đồ đạc có thể nào có thể so với nhân tộc ta anh hùng kỹ năng. Triệu Chính thản nhiên nói, anh hùng kỹ năng, xem ra là ta hưởng công vô ích, Triệu Chính các hạ ngài cái này người anh hùng kỹ năng so với ta quang minh thánh thể bí pháp mạnh mẽ lớn hơn nhiều lắm, ta tới sợ rằng mới là liên lụy, ta hay là trở về đi thôi. Lạc Tuyết nhìn Triệu Chính cười khổ nói, nếu đều tới, liền cùng ta vào xem một chút đi. Triệu Chính nhìn Lạc Tuyết nói, tốt. Lạc Tuyết không có mơ tưởng, lập tức gật đầu, cùng Triệu Chính đơn độc ở chung giường như cũng không tệ. Lôi kéo ta tay, gặp nguy hiểm ta sẽ mang ngươi tiến nhập càng sâu xa. Triệu Chính nhìn Lạc Tuyết nói, là. Lạc Tuyết sắc mặt trở nên hồng, sau đó liền tự tay kéo lại Triệu Chính. Nàng là quang minh thánh thể, từ nhỏ đến lớn chính là vô cùng thánh khiết, để cho người khác cao không thể chạm, người khác khiên khác phái tay, liền cùng khác phái đợi lâu một chút cũng chưa từng có. Triệu Chính ngược lại là không sao cả, nắm một cái đại mỹ nữ, có cái gì không vui. Triệu Chính lôi kéo Lạc Tuyết mới vừa đi vào cái động khẩu đã nhìn thấy trước mắt rậm rạp chẳng chịt yêu thú, vừa nhìn thấy Triệu Chính cùng Lạc Tuyết, chính là dồn dập nhè răng trợn mắt vào tới. Triệu Chính cũng không do dự, cũng không lãng phí thời gian, trực tiếp một cái dịch chuyển cổ học rồi rời đi, mới vừa xuất hiện, lại là yêu thú đánh tới, Triệu Chính lại tờ mờ giờ thuật sự quá độ. Cứ như vậy, đại khái tuấn di mấy trăm dặm lộ trình Triệu Chính bọn họ trước mắt mới không có yêu thú. Triệu Chính bọn họ lúc này xuất hiện địa phương phía trước có một cái to lớn môn hộ, bốn phía có thạch nhân, tổng cộng 18 cái. 18 cái thạch nhân chứng kiến Triệu Chính cùng Lạc Tuyết sau đó trong nháy mắt sống, trực tiếp chính là tiến công mà đến. Từng cái thực lực cũng không dưới với Bạch Kim Ngũ Thánh giả, Triệu Chính cũng là không do dự, trực tiếp thuấn di tiến nhập trong môn hộ. Trong môn hộ chẳng cảnh là một cái phòng, tuy là vô cùng xa hoa, nhưng là lại không phải lần bảo vật. Nơi này chính là tầng dưới chót nhất, xem ra đều là bị gạt ra, khả năng nơi đây tinh tuyệt bí cảnh chủ nhân nghỉ ngơi địa phương. Triệu Chính chứng kiến bên trong chàng cảnh lắc đầu nói. Triệu Chính các hạ, mau nhìn nơi đó. Lạc Tuyết đột nhiên chỉ vào cách đó không xa một giường lớn, trên giường không có nằm người, mà là có thêm một cái thủy tinh quan tài, nhìn một cái liền không phải là phàm vật. Ác thú vị a, không giường ngủ, ngủ quan tài. Triệu Chính trên mặt lộ ra mỉm cười, sau đó Triệu Chính liền mang theo Lạc Tuyết đi tới. Đi tới trước mặt thấy được trong quan tài chàng cảnh, chứng kiến bên trong chàng cảnh sau đó, bất kể là Lạc Tuyết vẫn là Triệu Chính đều là biến sắc. Thủy tinh quan tài bên trong nằm một người mặc hồng y liễu, đầu đội phượng hà tuyệt mỹ nữ tử hai tay đặt ở trên bụng, thật giống như đang ngủ giống như. Có người, điều này sao có thể? Lạc Tuyết không thể tin được nói. Tinh tuyệt bí cảnh tồn tại vô số năm, ít nói có ngàn vạn năm, cái này thủy tinh quan tài bên trong nữ tử cư nhiên ngàn vạn năm bất hủ, đây chính là thiên địa cảnh mơ y có thể làm được đó a. Lạc Tuyết nhìn thủy tinh quan tài bên trong hồng y liễu nữ tử mở miệng nói. Cầu kim sa, hỏa tinh kim đậu bò nở chương 3. Chương 258, chết không chết, sống không phải sống, canh thứ nhất. Chương 258, chết không chết, sống không phải sống, canh thứ nhất. Chương 258, chết không chết, sống không phải sống, canh thứ nhất. Lẽ nào cái này thủy tinh quan tài bên trong nữ tử đã từng là thiên địa cảnh cường giả? Lạc Tuyết nhìn Triệu Chính nói. Có lẽ là a. Triệu Chính lắc đầu nói. Xem ra cái này tầng dưới chốt nhất không có bảo vật gì, phỏng chừng cũng chính là cái này thủy tinh quan tài có điểm giá trị. Triệu Chính nhìn thoáng qua bốn phía mang theo vẻ thất vọng nói. Vốn đang cho rằng có thể có cái gì đồ quý báu, hiện tại chính là trúc lam múc nước, công giá chẳng à. Triệu Chính các hạ, ngài mau nhìn. Đang ở Triệu Chính chung quanh nhìn một chút thời điểm, nhìn chằm chằm vào thủy tinh quan tài Lạc Tuyết đột nhiên sắc mặt đại biến, hướng về phía Triệu Chính khẩn trương hô. Nhìn cái gì? Triệu Chính ánh mắt quay lại, cái này nhìn một cái, Triệu Chính cũng là tâm tình căng thẳng. Thủy tinh quan tài bên trong hồng y liễu nữ tử ánh mắt cư nhiên mở ra, ngay trong ánh mắt mang theo vài phần thần thái, căn bản không phải người chết ánh mắt, mà là người sống ánh mắt, thủy tinh quan tài bên trong nữ tử cư nhiên không chết. Ngàn vạn năm bất hủ, nhất định là thiên địa cảnh, hạng nhân vật này nếu như không chết nói, nhất định là cực kỳ nguy hiểm. Soát. Hồng y liễu nữ tử ánh mắt đột nhiên nhìn về phía Triệu Chính cùng Lạc Tuyết, Triệu Chính trong nháy mắt kéo Lạc Tuyết, tùy thời chuẩn bị dịch chuyển cổ học ly khai tinh tuyệt bí cảnh, đợi ở tinh tuyệt trong bí cảnh mặt Triệu Chính đều cảm thấy không phải nguy hiểm. Thiên địa cảnh đột nhiên xuất hiện, ở tinh tuyệt trong bí cảnh mặt gặp không phải là muốn chết sao, ở bên ngoài cũng không giống nhau, nhân tộc vô số cao thủ ở đây, lợi hại hơn nữa thiên địa cảnh cũng lật không nổi chút nào bỏ sóng đi ra. Hưu. Chỉ nghe thấy một đạo âm thanh, thủy tinh quan tài cư nhiên chậm rãi sốc lên, giống như bị một loại lực lượng vô hình cho sốc lên giống như. Triệu Chính cũng là nghệ cao nhân gan lớn, hắn có nắm chắc trong nháy mắt liền rời đi, ngược lại có chỗ không đúng, hắn nửa phút rồi rời đi. Càng khiếp sợ sự tình còn ở phía sau, thủy tinh quan tài bên trong hồng y phượng hà nữ tử chậm rãi ngồi dậy, tinh xảo đến hết khuôn mặt đẹp nhìn về phía Triệu Chính cùng Lạc Tuyết, chậm rãi mở miệng nói, nhiều năm như vậy, các ngươi là người thứ nhất có thể đến ta chỗ này, rất giỏi. Ngươi là ai? Triệu Chính nhìn nữ tử mở miệng nói, ta là người như thế nào, đợi ở ta trong tiểu thế giới, chẳng lẽ không biết ta là ai sao? Hồng y liễu nữ tử nhìn Triệu Chính cùng Lạc Tuyết nhàn nhạt mở miệng nói, cái gì? Ngươi là tiểu thế giới chủ nhân? Ngươi không phải là đã chết sao? Lạc Tuyết khiếp sợ nói, căn cứ ghi chép, tinh tuyệt bí cảnh chủ nhân sinh tiền có thể là có thể sánh ngang kim cương ý đại thánh nhân vật ta, hiện tại cư nhiên không chết, đây quả thực thật bất khả tư nghị. Chết không chết, sống không phải sống, có thể nói ta ở 10 triệu năm trước liền chết, cũng có thể nói ta còn sống. Hồng y liễu nữ tử nói, vì sao nói như vậy? Triệu Chính mang theo một tia hiếu kỳ hỏi. Bởi vì bây giờ ta có thể nói là người chết, cũng có thể nói là người sống, ta năm đó đích xác chết, thế nhưng ở trước khi chết, ta đem ta tự mình luyện chế thành thi, lấy thi dưỡng hồn, chôn ở thiên tinh quan ở giữa, lấy thiên tinh quan lực lượng kỳ dị giúp ta dưỡng hồn, trải qua vô số năm, ta thành công, cơ thể của ta ở giữa thành công dùng ta còn để lại một tia tàn hồn dựng dục hoàn chỉnh. Sau đó không một số tuế nguyệt xuống tới, thân hồn của ta dần dần hoàn chỉnh, có thể nói là sống, thế nhưng cũng có thể nói chết, bởi vì cơ thể của ta đã bị ta luyện thành khôi bạt thân thể. Không thuộc về người, thuộc về thi một loại, thế nhưng ta lại có thần hồn, cho nên ta lại có thể nói ta còn sống. Hồng y liễu nữ tử nhìn Triệu Chính cùng Lạc Tuyết thản nhiên nói. Cương thi. Triệu Chính nghe khôi bạt tên này mở miệng nói. Cũng coi như a, khôi bạt là cương thi tối cao chủng loại, xem như là thủy tổ một loại a, bất quá cũng không biết là hay không là có thần hồn nguyên nhân. Theo lý thuyết khôi bạt lực lượng thịt thân là được khiến sát thiên địa cảnh, nhưng là bây giờ cư nhiên chỉ có thể khiến sát thiên huyền cảnh, bất quá có được có mất, ta còn có thể tu luyện. Tuy là hiện nay còn chưa phải là rất mạnh, thế nhưng hai người từng ra, ở trên thiên địa cảnh trước mặt giữ được tánh mạng vẫn là có thể. Hồng y liễu nữ tử nhìn Triệu Chính cùng Lạc Tuyết thản nhiên nói. Ngươi là mới vừa mơ y thức tỉnh, vẫn là đã sớm thức tỉnh. Triệu Chính nhìn Hồng y liễu nữ tử hỏi. Mấy chục vạn năm trước ta liền thức tỉnh, chỉ bất quá khi đó ta chỉ là ý thức thanh tỉnh, thần hồn cùng thân thể không có triệt để dung hợp, cũng không thể động đậy, chân chính có thể tự do hành động, phải là hiện tại a. Bất quá ta tuy là không thể động đậy. Thế nhưng tinh tuyệt bí cảnh cuối cùng là ta tiểu thế giới, bên trong phát sinh tất cả ta đều biết, bao quát thiên nhân tộc còn có tu luyện chủng tộc, không nghĩ tới ngàn vạn năm sau đó, cư nhiên xuất hiện mạnh mẽ như vậy chủng tộc, chấn áp mười mấy cái tinh hệ. Hồng y liễu nữ tử sau khi nói đến đây, trên mặt cũng là lộ ra vẻ khiếp sợ. Không, ngươi bây giờ phải như thế nào? Triệu Chính nhìn Hồng y liễu nữ tử hỏi, sau khi nói xong, Tiêu Tuy lúc chuẩn bị dùng dịch chuyển cổ học đường chạy, ai biết trước mắt Hồng y liễu nữ tử ý tưởng gì a, cẩn thận chạy được vạn năm thuyền. Ta muốn đi theo ngươi. Hồng y liễu nữ tử đột nhiên nhìn về phía Triệu Chính trầm giọng nói. Theo ta. Triệu Chính nhìn về phía Hồng y liễu nữ tử chân mày đông lại một cái, tiếp tục nói, vì sao? Ta không có lựa chọn khác, bên ngoài bây giờ thiên địa đại biến, từ các ngươi thiên nhân tộc thống trị, nếu như không tìm người che chở, bằng vào ta khôi bạt thân thể lực hấp dẫn, còn không tới tấp đồng hồ bị người khác bắt đi sao? Thậm chí trở thành đánh chết cũng khó nói. Hồng y liễu nữ tử nhìn Triệu Chính nói. Vì sao tìm ta? Triệu Chính chân mày cau lại hỏi. Mặc dù nói trước mắt Hồng y liễu nữ tử thực lực rất mạnh, hơn nữa đã từng là kim cương y cấp bậc cường giả, dáng dấp cũng là tuyệt mỹ, đi theo hắn tuyệt đối không lỗ lã, thế nhưng không xác định nhân tố quá lớn. Cầu kim sa, hỏa tinh kim đậu bonus chương 3. Chương 259, người nào tính kế người nào. Phần 2. Chương 259, người nào tính kế người nào. Phần 2. Chương 259, người nào tính kế người nào. Phần 2. Đi qua lúc này đây chết ở tinh tuyệt bí cảnh người ở bên trong trí nhớ ta biết rồi ngươi. Triệu Chính, thiên nhân tộc đệ nhất thiên tài, ở thiên nhân tộc ở giữa thân phận rất cao, theo ngươi, hẳn là đủ để phù hộ ta. Khôi bạt thân thể mặc dù đang thể chất đặc thù ở giữa thuộc về thượng đẳng, thế nhưng thiên nhân tộc thống trị mười mấy cái tinh hệ, coi trọng ta đồng thời dám đắc tội thực lực của ngươi đã sớm cao vô cùng, thiên nhân tộc mười mấy cái tinh hệ, không cần thiết vì chính là một cái khôi bạt thân thể đắc tội ngươi, mà những thế lực kia không được, càng thêm không phải dám đắc tội ngươi, theo ngươi là lựa chọn tốt nhất. Hồng y liễu nữ tử nhìn Triệu Chính nói. Ta muốn nghe lời thật. Triệu Chính nhìn Hồng y liễu nữ tử trầm giọng nói, Triệu Chính 18 lần ngộ tính là bực nào nghịch tiên, Hồng y liễu nữ tử nói là thật, nhưng bốn lẻ loi là Triệu Chính nhìn ra được, khẳng định còn có dấu diếm. Hồng y liễu nữ tử nghe Triệu Chính những lời này, sau đó đôi mắt đẹp nhìn chằm chằm Triệu Chính, trầm ngâm hơn 10 giây sau đó chậm rãi mở miệng nói, khôi bạt thân thể có một thiên phú thần thông chắc mệnh, chọn đời chỉ có thể dùng một lần, ta đối với ngươi dùng, mạng của ngươi vô cùng cao quý, sau này thành tựu không cách nào tưởng tượng, lấy thiên phú của ta thần thông cũng không thể chính xác chắc đi ra. Chỉ có thể có ra một tia kết luận. Thế nhưng liền cái này một tia đã đủ rồi, theo ngươi, tuyệt đối không phải bôi nhọ ta, hơn nữa theo ngươi, ta mới có thể mau hơn khôi phục, khôi bạt chi thể tu luyện cần tài nguyên chính là thường nhân thập bội, hơn nữa có thần hồn, cần tài nguyên càng là đạt tới thường nhân gấp mấy trăm lần, tài nguyên thì cũng thôi đi, khôi bạt thân thể thiên phú thần thông cần tài nguyên chỉ sợ sớm đã không có. Hẳn là sớm đã bị ngươi thiên nhân tộc thu quát không còn chút nào, không phải theo ngươi, ta muốn đạt được cơ bản là chuyện không thể nào. Ta có thể vì sao phải để cho ngươi theo ta? Chiếu lời của ngươi ý tứ chính là ngươi về sau ăn của ta, dùng của ta, ta còn phải che chở ngươi, trên đời này có chuyện tốt như vậy sao? Triệu Chính nhìn Hồng Y Liễu nữ tử thản nhiên nói, ta có thể giúp ngươi giết người, bằng vào ta thực lực bây giờ, giết sát thiên huyền cảnh hậu kỳ không là vấn đề, coi như là thiên huyền cảnh đỉnh phong, đều có thể miễn cưỡng chém giết. Hồng Y Liễu nữ tử nhìn Triệu Chính nói, ta cũng không cần, đánh không lại ta có thể tạm thời ly khai, lấy năng lực của ta, không có ai có thể ngăn được ta, chờ ta về sau thực lực mạnh, ta tự nhiên sẽ đi giết hắn toàn tộc. Triệu Chính nhìn Hồng Y Liễu nữ tử thản nhiên nói, ta biết rất nhiều tu luyện bí pháp, công pháp. Hồng Y Liễu nữ tử nói còn chưa dứt lời liền nghĩ tới điều gì, chính mình tiểu đình chỉ. Ngươi nên biết thân phận của ta, tu luyện chủng tộc bí pháp, công pháp đối với ta mà nói không có chút nào tác dụng, coi như thực sự cần, ta tự nhiên sẽ đi nhân tộc bảo khố ở giữa hối đoái. Lẽ nào ngươi tự tin ngươi biết so với nhân tộc bảo khố ở giữa cướp đoạt hơn 10 cái tinh hệ cất kỹ phải nhiều? Triệu Chính nhìn Hồng Y Liễu nữ tử thản nhiên nói, khôi bạt thân thể có thể tăng nhân phúc nguyên, khả năng ngươi không biết phúc nguyên chỗ tốt, tỉ như trên trời rơi xuống bảo vật, ngươi và một người khác đứng tại một cái bảo khố biết rất tại phúc nguyên nhiều người trên đầu. Hồng Y Liễu nữ tử nhìn Triệu Chính chậm rãi mở miệng nói, không đủ. Triệu Chính nhìn Hồng Y Liễu nữ tử lắc đầu, nếu như Bạch Ngân thời kỳ Triệu Chính còn sẽ cảm thấy phúc nguyên là đồ tốt, nói không chừng gia tăng rồi phúc nguyên, ở Hoàng Kim Đại lĩnh chủ thời điểm có thể lấy mẫu ngẫu nhiên như bức hống hống được anh hùng kỹ năng, súp tơ hệ rột kỹ năng đều có thể lấy mẫu ngẫu nhiên. Nhưng là bây giờ không cần, Bạch Kim Thánh giả thời điểm anh hùng kỹ năng là tùy ý chọn, có bàn tay vàng hệ thống ở, so cái gì phúc nguyên đều muốn như bức vô số lần. Vĩnh cửu tăng ngươi nhị thành tư chất đã đủ chưa? Hồng Y Liễu nữ tử nhìn Triệu Chính ngay trong ánh mắt hiện lên một tia tức giận nói, cụ thể chỉ cái gì? Triệu Chính nhãn tình sáng lên, thể chất của ngươi, nội tính, lực lượng, thọ mệnh chờ các loại, hết thể tăng hai thành. Hồng Y Liễu nữ tử lạnh lùng nói, cái này vậy là đủ rồi, làm sao tăng? Triệu Chính nhìn Hồng Y Liễu nữ tử hỏi, tự nhiên là song tu, khôi bạt thân thể chỗ đặc thù ở nơi này, bất quá ngươi cũng không nên suy nghĩ nhiều, muốn cùng ta song tu, điều kiện chủ yếu chính là muốn có một môn trí cao song tu công pháp, ta vừa vặn biết được một môn, ngươi trước để cho ta theo ngươi, chờ sau này thời điểm thích hợp ta sẽ nói cho ngươi biết, nếu không, ai biết ngươi có hay không qua sông đoạn cầu. Hồng Y Liễu nữ tử nhìn Triệu Chính nói rằng, tốt, nói như vậy, ta đồng ý. Triệu Chính nhìn Hồng Y Liễu nữ tử trầm ngâm một hồi nói, Triệu Chính chỉ số quy làm sao có thể không nhìn ra Hồng Y Liễu nữ tử chân chính là ý tưởng. Thời điểm thích hợp, đơn giản chính là Hồng Y Liễu nữ tử khôi phục không sai biệt lắm thời điểm, khi đó lấy Hồng Y Liễu nữ tử thực lực, nửa phút đường chạy, đến lúc đó cẩn thận một chút, muốn phải bắt được cũng là rất khó. Bất quá cực kỳ hiển nhiên, Hồng Y Liễu nữ tử ở mưu tính thời điểm, thật không nghĩ tới đã bị Triệu Chính tính toán càng sâu. Song tu công pháp, Triệu Chính có Hàn Nhã ba đại chí tôn song tu công pháp, đã đủ rồi, hiện tại thiếu chút nữa là thực lực, các loại, chờ, Triệu Chính đạt được Bạch Kim Thánh giả thời điểm, trực tiếp mạnh mẽ đẩy Hồng Y Liễu nữ tử, khi đó ván đã đóng thuyền, muốn phải hối hận cũng không kịp. Triệu Chính đến Bạch Kim Thánh giả cũng liền còn lại tháng sau đợi thời gian mà thôi, đến lúc đó làm sao đắn đo Hồng Y Liễu nữ tử đều được. Không một người đồng ý. Hồng Y Liễu nữ tử nhìn Triệu Chính khiếp sợ hỏi, không phải do nàng không kinh ngạc, bình thường mà nói, Triệu Chính nhất định phải cùng nàng định ra thời gian các loại a, nếu không, nàng cái này thời điểm thích hợp vô kỳ hạn làm sao bây giờ, có thể Triệu Chính cái gì cũng không nói, chẳng lẽ là đã quên? Không thể nào đâu. Lấy nàng từng kinh thiên địa cảnh tột cùng tâm tính cư nhiên đều nhìn không thấu Triệu Chính. Lẽ nào ngươi muốn ta không đồng ý sao? Triệu Chính nhìn Hồng Y Liễu nữ tử nhàn nhạt hỏi. Không phải, đồng ý tốt, ta gọi y đế giao. Hồng Y Liễu nữ tử nhìn Triệu Chính nói ra tên của mình. Đế họ, có chút ý tứ. Triệu Chính lộ ra mỉm cười. Cầu Kim Sa, Hỏa Tinh Kim Đậu Bò Nở chương 3. Chương 260, đến Cao Linh Cây Ngộ Đạo Bồ Đề Thụ, canh thứ nhất. Chương 260, đến Cao Linh Cây Ngộ Đạo Bồ Đề Thụ, canh thứ nhất. Chương 260, đến Cao Linh Cây Ngộ Đạo Bồ Đề Thụ, canh thứ nhất. Đúng rồi, ngươi trước đây là thân phận gì? Triệu Chính nhìn Đế Giao hỏi. Tinh Tuyệt Nước Tinh Tuyệt Nữ Đế. Đế Giao trầm ngâm nhìn một hồi lấy Triệu Chính nói. Nữ đế. Không nhìn ra ngươi nhất giới nữ tử cũng có thể xưng đế. Triệu Chính nhìn Đế Giao liếc mắt. Ở cái này cái thế giới trở thành nữ đế, có thể sánh bằng Triệu Chính trên địa cầu cái kia Võ Tắc Thiên muốn chắc trở nhiều lắm, cho nên Triệu Chính mơ y là tò mò nhìn nhiều Đế Giao liếc mắt. Không sai, từ xưa đến nay không có một nữ tử xưng đế, ta là duy nhất một cái lấy nữ tử thân xưng đế, tu luyện thế giới, thực lực vi tôn, ta tu luyện không được đủ trăm năm liền bước chân vào thiên địa cảnh, trở thành tinh tuyệt quốc người mạnh nhất, từ ta xưng đế là lựa chọn tốt nhất. Ta xưng đế sau đó, thực lực càng thêm tinh tiến, không đến vạn năm, liền lên đỉnh thiên địa cảnh đỉnh phong. Tinh Tuyệt Quốc cũng trở thành tinh hệ này mạnh nhất quốc độ, vạn tộc thần phục, bất quá cùng nhau đi tới, cuối cùng là kết vô số thù hận, cuối cùng bị người thiết kế, sau đó trọng thương, tuy là chém giết tất cả cựu địch, thế nhưng cũng dầu hết đèn tắt, cuối cùng chính là các ngươi thấy bộ dáng này. Đế Giao nhìn Triệu Chính cùng Lạc Tuyết trầm giọng nói, bất quá đã từng thân phận trung quy đều 17 là đã qua mây khói, hiện tại ta không còn là cái gì nữ đế. Đế Giao nhìn Triệu Chính tiếp tục nói, ừm. Triệu Chính nhìn Đế Giao gật đầu, tinh tuyệt bí cảnh là ngươi sáng tạo, bên trong những địa phương nào còn không có bị cướp đoạt quá, ngươi nên biết ở đâu à? Triệu Chính nhìn Đế Giao mở miệng nói, tinh tuyệt trong bí cảnh mặt tất cả ta đều biết được, ta tự nhiên biết. Đế Giao gật đầu, vậy được, dẫn chúng ta qua đi. Triệu Chính nói, tốt. Đế Giao gật đầu, sau đó thuận tay cách không rạch một cái, Triệu Chính bọn họ trước mắt liền xuất hiện một cái màu đen môn hộ. Tinh tuyệt trong bí cảnh mặt ta có thể thi triển không gian chi lực, ra ngoài sau khi, ta sẽ không có loại năng lực này, trừ phi ta khôi phục thực lực thiên địa cảnh mới có thể. Đế Giao nhìn Triệu Chính nói rằng, sau khi nói xong, Đế Giao từ thủy tinh quan tài bên trong đi xuống, một thân hồng y liễu phượng hà, thoạt nhìn vô cùng ung dung hoa quý, phối hợp Đế Giao gương mặt, khiến người ta liếc mắt nhìn sang liền có một loại chinh phục cảm giác. Bất quá Triệu Chính đột nhiên nghĩ tới một vấn đề rất nghiêm trọng, Hứa Tiên bên trên quá xả, rơi 11 bên trên quá sâu lông, Đế Giao là cương thi, hắn cái này có phải hay không quá trọng khẩu vị. So với sâu lông cùng xả đều cực kỳ yếu ớt. Bất quá bất kể, Triệu Chính không gì kiêng kỵ, người dung mạo xinh đẹp là được, hơn nữa Đế Giao cũng không phải cái loại này không có tư tưởng. Đế Giao không biết Triệu Chính suy nghĩ cái gì, đem thủy tinh quan tài phất tay thu vào trên tay phải mang ở trong chữ vật giới chỉ. Thiên tinh quan coi là một kiện cao cấp dị bảo, vứt tơ y quá đáng tiếc. Đế Giao nhìn Triệu Chính nói, ừm, vậy đi thôi. Triệu Chính nhìn Đế Giao gật đầu. Đế Giao trên tay chữ vật giới chỉ Triệu Chính tự nhiên là thấy được, không cần nghĩ, thứ tốt phòng trừng đều ở bên trong, thế nhưng Triệu Chính cũng không có nói, thật giống như Hàn Nhã, Triệu Chính lúc đó để cho nàng xuất ra đồ của nàng rồi ha. Chờ sau này ván đã đóng thuyền thời điểm. Đế Giao gì đó không phải đều là Triệu Chính sao? Rất nhanh, Triệu Chính cùng Lạc Tuyết còn có Đế Giao thông qua màu đen môn hộ, đi ra môn hộ sau đó, Triệu Chính bọn họ thì đến một cái phong cảnh dễ chịu nhân gian tiên cảnh. Khoảng chừng có mấy trăm dặm hơi nhỏ, lần linh dược, các loại linh dược cấp so với Triệu Chính ngay từ đầu phát hiện bên trong sơn cốc còn cao cấp hơn, hơn nữa số lượng càng nhiều. Mảnh địa phương này nơi trung tâm sinh trưởng một gốc cây, cây cũng liền cao mấy chục mét, trên cây cùng trên phiến lá mặt có kỳ dị phù hiệu, nhìn một cái liền không phải là phàm vật. Cây kia Triệu Chính chỉ vào cây nhìn Đế Giao hỏi. Cây kia chính là ta tinh này tuyệt trong bí cảnh mặt chân quý nhất hai dạng đồ vật một trong, là bồ đề thụ, giúp người ta ngộ đạo, dưới tảng cây luyện công có thể tăng vốn có ngộ tính gấp đôi, cũng chỉ có dưới tảng cây hữu dụng, bồ đề thụ lá cây các loại không có bất kỳ tác dụng, tảng cây phía dưới phạm vi cũng chính là trong vòng 10 thước. Đế Giao mở miệng nói. Người nói cái gì? Gia tăng gấp đôi ngộ tính. Triệu Chính ánh mắt đông lại một cái. Đu nở dê vở ơ-i-a, gia tăng gấp đôi ngộ tính. Năm đó ta có thể lên đỉnh thiên địa cảnh đỉnh phong, viên này ngộ đạo cây công lao quá vĩ đại, vậy liền coi là ta đưa cho ngươi kiện thứ nhất đại lễ, về sau nó là của ngươi. Đế Giao nhìn Triệu Chính nói. Ừm. Triệu Chính cũng là không khách khí, trực tiếp gật đầu lên tiếng trả lời xuống dưới. Cái này một lớp, huyết kiếm, thu hoạch lớn nhất không phải là cái gì thiên tài địa bảo, nhất định là viên này bồ đề thụ gia tăng gấp đôi ngộ tính, chỉ một điểm này liền có thể so với bất kỳ vật gì. Triệu Chính hiện tại chính là 18 lần ngộ tính. Ở gia tăng gấp đôi còn có. Trực tiếp chính là 36 lần ngộ tính, quả thực khủng bố được chứ, 10 thước phạm vi có gì ghê gớm đâu, đợi trong nhà mình, 10 thước phạm vi vậy là đủ rồi. Về sau luyện tập anh hùng kỹ năng, chỉ sợ là một loại nhanh chóng, hơn nữa đối với chúng nữ cũng hữu dụng, Triệu Lệ Dĩnh các nàng anh hùng kỹ năng xem ra cũng có thể rút ngắn thời gian rất lâu liền luyện đến chút thành tựu. Chân quý nhất hai dạng đồ vật. Còn có một thứ đâu? Triệu Chính đột nhiên tò mò hỏi. Mặt khác giống nhau chính là thất thải quả nho chịu. Bồ đề thụ địa phương sở tại cùng thất thải quả nho cây địa phương đều là ở tinh tuyệt bí cảnh giữa hư không, trên căn bản là không có khả năng bị người phát hiện, nhưng là ai biết thất thải quả nho cây vẫn là bị phát hiện, sau đó bị mang ra ngoài, cuối cùng cũng chỉ còn lại có giờ khắc này bồ đề thụ. Bất quá cũng còn tốt bị mang đi là thất thải quả nho cây, bồ đề thụ giá trị ở thất thải quả nho trên cây, thất thải quả nho cây tác dụng hữu hạn, mà bồ đề thụ là vẫn hữu dụng. Đế Giao nhìn Triệu Chính nói rằng, nói không sai. Triệu Chính gật đầu. Cái này bồ đề thụ làm sao mang đi? Triệu Chính nhìn Đế Giao hỏi. 270. Bồ đề thụ thu nhập ở trong chữ vật giới chỉ là được, bồ đề thụ sinh mệnh lực rất mạnh, tùy tiện ngây người ở nơi nào đều có thể sống sót, cho dù là ở trong chữ vật giới chỉ cũng có thể vĩnh cửu sinh tồn được. Đế Giao hồi đáp. Ừm. Triệu Chính gật đầu, sau đó chuyện thứ nhất chính là đem bồ đề thụ thu vào, thứ đồ tốt này nhất định là trước thu lại nói. Bởi vì là tinh tuyệt trong bí cảnh mặt hư không tiểu thế giới cho nên không có bất kỳ nguy hiểm, Triệu Chính cũng sắp chúng nữ phóng ra, trong nháy mắt giới thiệu một chút Đế Giao. Đối với Đế Giao thân phận cùng thực lực chúng nữ vẫn là rất kinh ngạc, nghe tới Đế Giao về sau muốn đi theo Triệu Chính, cùng các nàng ở chung thời điểm, chúng nữ cũng là gật đầu, ngược lại cũng không ở tử nhiều cái này một cái. Kế tiếp đem điều này hư không trong tiểu thế giới thiên tài địa bảo đều thu thập tốt sau đó, Triệu Chính bọn họ ly khai hư không tiểu thế giới, kế tiếp lại đi một vài chỗ, thu không ít thứ, mặc dù không bằng hư không tiểu thế giới, thế nhưng toàn bộ cộng lại đã là vượt qua Triệu Chính ngay từ đầu giữa sơn quốc thu hoạch. Có đế giao dẫn đường, Triệu Chính tốc độ của bọn họ là rất nhanh, không đến 2 ngày liền vơ vét không sai biệt lắm, còn lại đều là một ít không có thứ gì địa phương, ăn thịt cũng phải cấp người khác hát khẩu thang, Triệu Chính sẽ để lại cho tiến vào nhân tộc cùng tu luyện dị tộc đi vơ vét. Chủ yếu vẫn là quá phân tán, hơn nữa đồ đặc thiếu, Triệu Chính lười chạy. Cầu Kim Sa, Hỏa Tinh Kim Đậu Bonus chương 3. Chương 261, ly khai, về đến nhà, phần 2. Chương 261, ly khai, về đến nhà, phần 2. Chương 261, ly khai, về đến nhà, phần 2. Cái gì cũng bắt được không sai biệt lắm, Triệu Chính cũng liền sinh ra rời đi ý tưởng, tinh tuyệt bí cảnh mở ra thời gian còn muốn có 7 ngày, thế nhưng Triệu Chính có thể không phải muốn tiếp tu cờ ở lại lãng phí thời gian, trực tiếp chính là muốn trước giờ ly khai. Tinh tuyệt bí cảnh Triệu Chính cũng hỏi thăm qua đế giao là tình huống gì, vì sao lần này là một lần cuối cùng xuất thế, đế giao trả lời chính là không có tương ứng lực lượng cung ứng, tiểu thế giới cũng chung quy nhẫn diệt. Tinh tuyệt bí cảnh ta có thể mở ra, bất quá mở ra phương hướng không xác định, khả năng không phải là các ngươi tiến vào địa phương. Đế giao biết Triệu Chính muốn rời khỏi sau đó, lập tức mở miệng nói. Cái này thì không cần, ngươi và tử mị các nàng cùng nhau tiến nhập sinh vật hình ở trong chữ vật giới chỉ, các loại, chờ, đến bên ngoài ta sẽ đem các ngươi thả ra. Triệu Chính nhìn đế giao nói rằng, thiên nhân tộc anh hùng kỹ năng thực sự là quỷ thần khó lường, lại có thể khiến người ta ở đạp thiên cảnh liền nắm giữ không gian pháp tắc, tốt hơn theo tâm cho nên không gian pháp tắc. Đế giao nhìn Triệu Chính vừa cười vừa nói. Ừm. Triệu Chính gật đầu, sau đó vung tay lên đã đem chúng nữ đều thu vào. Đế giao thực lực nếu như không muốn đi vào, là thu không vào, chỉ có cam tâm tình nguyện mới có thể thu vào đi. Ở đem đế giao các nàng đều thu nhập sinh vật hình ở trong chữ vật giới chỉ sau đó, Triệu Chính lập tức mở ra dịch chuyển cổ học, trong nháy mắt biến mất ở tinh tuyệt trong bí cảnh mặt, xuất hiện lần nữa đã xuất hiện ở tinh tuyệt bí cảnh bên ngoài. Triệu Chính xuất hiện địa phương vẫn là đi vào phương vị, Triệu Chính dịch chuyển cổ học là có thể theo Triệu Chính ý niệm nghĩ đến đâu liền đến Kainao, Triệu Chính hoàn toàn có thể một ý niệm trở về chính mình trong trang viên, thế nhưng nói vậy không tốt, có điểm lén lén lút lút cảm giác. Nếu như nói bắt được cái gì cũng muốn nộp lên nói, Triệu Chính nửa phút chạy về ra đem Đông Tây Tạng đứng lên xuất hiện, thế nhưng Triệu Chính tùy tiện ý tứ nộp lên là được, nói như vậy, Triệu Chính đương nhiên sẽ không trực tiếp chạy về ra, mà là trực tiếp quang minh chánh đại xuất hiện ở mọi người trước mặt. Tinh tuyệt bí cảnh bên ngoài đại bộ đội ở Triệu Chính bọn họ đi vào về sau liền ly khai, thế nhưng đâu, bên ngoài hay là có người chờ, chính là tránh cho cái gì tình huống ngoài ý muốn. Triệu Chính xuất hiện sau đó, lập tức bên ngoài chờ người chú ý, ngày hôm nay chờ người ở giữa có một là Triệu Chính người quen cũ. Chính là không nguyên thánh giả. Triệu Chính, ngươi sao lại ra làm gì? Chẳng lẽ là gặp cái gì không nhưng đối với kháng nguy hiểm sao? Không nguyên chứng kiến Triệu Chính đi ra lập tức đi tới kinh ngạc hỏi. Đối với Triệu Chính đi ra hắn không kinh ngạc, dịch chuyển cổ học muốn đi đâu thì đi đó không phải tùy tiện nói một chút, hắn hiếu kỳ Triệu Chính vì sao đi ra. Cùng không nguyên cùng đi đến người cũng đều là tò mò nhìn về phía Triệu Chính. Đây cũng không phải, chủ yếu liền thì không muốn ở bên trong đợi, liền đi ra. Triệu Chính nhìn không nguyên vừa cười vừa nói. Nguyên lai là như vậy. Không Nguyên gật đầu, sau đó nhìn Triệu Chính cười nói ra, Triệu Chính, ngươi bây giờ là phải đi về, hay là thế nào? Không phải muốn đem bên trong thu thập đồ đạc nộp lên sao? Triệu Chính nhìn Không Nguyên cười hỏi. Ngươi còn nhớ đâu, cái kia là đối với những người khác, đối với lời của ngươi, giao không giao cũng không đáng kể, nhân tộc ta lại không thiếu hụt các ngươi bắt được cái kia chút tài nguyên, huống chi ngươi tương lai nhất định là nhân tộc cường giả, ở đồ vật bên trong cũng là trợ giúp ngươi trưởng thành mà thôi, không cần nộp lên. Không Nguyên nhìn Triệu Chính vừa cười vừa nói. Vậy được. Ta cũng không làm tiêu. Triệu Chính gật đầu cười, không nộp lên tốt hơn, nếu như nộp lên nói, Triệu Chính cũng kéo không ra khuôn mặt thực sự xuất ra rác rưởi nộp lên, làm sao cũng sẽ xuất ra một ít tương đối đồ tốt nộp lên. Ừm, vậy được, Triệu Chính ngươi bây giờ có thể về trước đi, các loại, chờ, người ở bên trong sau khi đi ra, Hoàng Kim Đại Lĩnh Chủ tỷ thí liền biết tiếp tục bắt đầu, các loại, chờ, Hoàng Kim Đại Lĩnh Chủ tỷ thí sau khi chấm dứt, ta còn có liệt thiên mời ngươi uống rượu. Không Yên nhìn Triệu Chính vừa cười vừa nói. Được a, Triệu Chính gật đầu. Ta đây đi về trước, có chuyện gì dùng trí năng máy tính cho ta biết. Triệu Chính nhìn Không Nguyên nói. Ừm, ngươi đi đi. Không Nguyên gật đầu. Ừm. Triệu Chính gật đầu, sau đó trong nháy mắt biến mất ở Không Nguyên trước mắt, xuất hiện lần nữa đã xuất hiện ở bên trong biệt thự. Không Nguyên chứng kiến Triệu Chính biến mất bối ảnh, ngay trong ánh mắt cũng là lộ ra một tia ước ao. Dịch chuyển cổ học không hổ là đỉnh cấp anh hùng kỹ năng, Triệu Chính sở hữu cái này người anh hùng kỹ năng không cần lo lắng hắn nguy hiểm, về sau đã định chức có thể trở thành nhân tộc cường giả. Chờ đến lúc đó. Ta cũng có cơ hội trở thành Kim Cương Đại Thánh, khi đó, thời giờ của ta anh hùng kỹ năng thì có tác dụng, ở bên trong dòng sông thời gian sống lại nhân tộc người, khi đó địa vị của ta cũng không thấp, dù cho vẫn là Kim Cương V Đại Thánh, địa vị cũng là có thể so với Kim Cương 3 thậm chí Kim Cương 2 đại thánh. Xuất hiện ở biệt thự ở giữa sau đó, Triệu Chính vung tay lên đã đem đế giao, Triệu Lệ Dĩnh, Lạc Tuyết các nàng đều phóng ra, Lạc Tuyết lời nói Triệu Chính kỳ thực có thể đặt ở tinh tuyệt bí cảnh bên ngoài để cho nàng trở về, thế nhưng có thể là quên, cũng có thể là cố ý, Triệu Chính tiện tay liền mang về. Đây là nơi nào? Đế giao nhìn cảnh tượng chung quanh tò mò hỏi. Đây là nhà ta. Triệu Chính nhìn đế giao nói. Triệu Lệ Dĩnh các nàng là quen thuộc đến mức không thể quen thuộc hơn, đương nhiên sẽ không có gì hiếu kỳ, chỉ có Lạc Tuyết cùng đế giao hai cái này lần đầu tiên tới mới lộ ra ánh mắt hiếu kỳ. Ừm, đã biết. Đế giao nhìn Triệu Chính gật đầu. Về sau ngươi thì ở lại đây, thân phận của ngươi cũng không cần cùng người khác nói, ngươi không nói, cũng không có ai biết chủ động hỏi. Đối với người khác trong mắt ta chỗ này nhiều người mỹ nữ loại này cấp bậc là ở chuyện không quá bình thường. Triệu Chính nhìn đế giao nói. Yên tâm, được Triệu Hảo, ta biết. Đế giao gật đầu. Ừm. Triệu Chính gật đầu. Lạc Tuyết, lời của ngươi là muốn về trước đi, hay là trước ở chỗ này của ta ở lại, các loại, chờ, tinh tuyệt bí cảnh chủ động mở ra trở về nữa. Triệu Chính nhìn Lạc Tuyết hỏi. Ta đây liền quấy nhiễu. Lạc Tuyết lưỡng lự một hồi, cuối cùng quỷ thần xui khiến đáp ứng. Ừm, gian phòng rất nhiều, chờ một hồi chính ngươi chọn là được. Triệu Chính gật đầu. Sau đó Triệu Chính vừa nhìn về phía Phương Nhất Thực nói, Nhất Thực, chờ một hồi hay dùng ở tinh tuyệt trong bí cảnh mặt thu hoạch các loại thiên tài địa bảo chế tác thuốc cho rằng bữa cơm, ở tinh tuyệt trong bí cảnh mặt ăn quá đơn giản, đã trở về, phải thật tốt hưởng thụ một chút. Được rồi đâu. Phương Nhất Thực nhìn Triệu Chính lộ ra nụ cười ngọt ngào gật đầu. Cầu Kim Sa, Hỏa Tinh Kim Đậu Bò Nở chương 3. Chương 262, tinh tuyệt bí cảnh hủy, tỉ thí tiếp tục, canh thứ nhất. Chương 262, tinh tuyệt bí cảnh hủy, tỉ thí tiếp tục, canh thứ nhất. Chương 262, tinh tuyệt bí cảnh hủy, tỉ thí tiếp tục, canh thứ nhất. Phương Nhất Thực tài nấu ăn tự nhiên là im lặng, mùi vị tốt. Bởi vì sử dụng đều là thiên tài địa bảo nấu nướng thuốc, đối với Triệu Chính hiệu quả bình thường, nhưng là đối với chúng nữ hiệu quả cũng rất lớn, cho dù là thân là đẳng cấp người Triệu Lệ Dĩnh các nàng cũng không tệ để thăng, tối thiểu thiết thân, lực lượng là tăng lên không ít. Dĩ nhiên, đế giao là không có gì tăng lên, nguyên liệu nấu ăn đẳng cấp quá thấp, cộng thêm đế giao thực lực bây giờ còn là rất mạnh, tự nhiên là không có gì hiệu quả. Cơm tối sau đó Triệu Chính đi ngay bù ONG lùi hệ nở công, đem bổ đề thụ đặt ở trong phòng luyện công. Trong phòng luyện công là rất lớn, đừng nói gửi một viên bổ đề thụ, coi như là gửi hơn 10 khỏa cũng là dư giả. Bổ đề thụ thả ở trong phòng luyện công sau đó, Triệu Chính hay dùng trí năng máy tính ở Hoàng Kim trong thương thành mua một bản Bạch Kim chiến kỹ thí nghiệm một chút, lấy Triệu Chính 18 lần ngộ tính, Bạch Kim kỹ thuật đánh nhau nói chỉ cần mấy ngày có thể tu luyện tới viên mãn. Bất quá lúc này đây, Triệu Chính phát hiện mình tốc độ tu luyện đề thăng tới trình độ kinh khủng, nguyên bản phải kể tới ngày mới có thể thành tu luyện đến viên mãn Bạch Kim chiến kỹ. Hiện tại cư nhiên không phải 143 đến mấy giờ liền luyện đến viên mãn. Mặc dù chỉ là Bạch Kim chiến kỹ, nhưng là muốn luyện đến viên mãn, người thường ít nói cũng muốn mấy nghìn năm quang cảnh, coi như là thiên tài cũng muốn vài thập niên mấy trăm năm quang cảnh a, Triệu Chính tốc độ này quá kinh khủng. Có bồ đề thụ ở, chờ ta đến Bạch Kim thánh giả thời điểm, tu luyện anh hùng kỹ năng sợ rằng không bao lâu có thể đến viên mãn a, Super hệ rồi kỹ năng có thể xác định so với đỉnh cấp anh hùng kỹ năng độ khó cao hơn, thế nhưng ở 36 lần ngộ tính phía dưới, vậy cũng không tính là cái gì a. Triệu Chính trong lòng âm thầm suy nghĩ. Khảo nghiệm qua bổ đề thụ hiệu quả sau đó, Triệu Chính biểu thị rất hài lòng, cũng không có tiếp tục tu luyện xuống phía dưới. Hắn chiến kỹ có cửu trọng lan ở dê cùng lôi long nộ như vậy đủ rồi, coi như đang luyện tập còn lại uy lực cũng đều là không sai biệt lắm. Cửu trọng lan ở dê cùng lôi long nộ đã là kim cương chiến kỹ ở giữa cao cấp nhất, cho nên luyện không luyện những thứ khác không sao. Trừ phi là có mới anh hùng kỹ năng, nếu không, Triệu Chính là tuyệt đối sẽ không luyện tập. Bất quá Triệu Chính không cần, chúng nữ vẫn còn cần. Mấy ngày kế tiếp, Triệu Chính mỗi ngày cùng chúng nữ vui đùa một chút đốn áo, thuận tiện làm cho chúng nữ ở dưới cây bồ đề mặt tu luyện, Triệu Lệ Dĩnh các nàng tu luyện anh hùng kỹ năng, cùng ở dưới cây bồ đề mặt tiến hành chính mình bài vị. Ở dưới cây bồ đề mặt bài vị, nộ tính vẫn là tăng lên gấp đôi phía sau nộ tính, cộng thêm chúng nữ có linh hồn tinh thạch, bạch ngân so tài xếp hạng căn bản là không có gì khó khăn. Cổ Thanh Đù, Hàn Nhã các nàng thì là tu luyện công pháp của mình, viên kia thần bí tinh thạch Triệu Chính cũng cho Phương Nhất Thược hấp thu sau đó, cầm cố đã đánh vỡ, có thể đột phá đến thiên huyền cảnh. Đối với Triệu Chính cho mình thần bí tinh thạch, Phương Nhất Thược trong lòng tự nhiên là tràn đầy cảm động, đối với Triệu Chính tình yêu càng sâu. Hầu như không có việc gì cũng chính là Triệu Chính còn có đế giao cảnh giới ở nơi nào không cần tu luyện, muốn tăng lên, cần số lượng cao tài nguyên, nhưng tài nguyên kia đừng nói Triệu Chính hiện tại cầm không nổi, coi như lấy được, Triệu Chính cũng sẽ không cho. Dù sao còn không phải người của mình, các loại, chờ, khi nào Triệu Chính là Bạch Kim Thánh Nhân, có thể đè ép được đế giao, mạnh mẽ bắt thời điểm. Khi đó rồi hay nói. Chớp mắt một cái thời gian liền đi qua 6 ngày, ngày này tinh tuyệt bí cảnh mở ra, người ở bên trong đều từ bên trong đi ra. Ở bên trong người đều sau khi đi ra, tinh tuyệt bí cảnh chính mình tiêu tán trong hư không, về sau cũng lại cũng sẽ không xuất hiện. Lúc này đây đi vào thương vong, Bưu Hán trí tuệ nhân tạo, không lớn, cũng chính là tu luyện dị tộc Lạc Tuyết dẫn đội nơi đó chết một số người, nhân tộc ngược lại là một người không chết, trên cơ bản bọn họ đều là báo đoàn, mỗi cái trong tay đều có bảo hộ phòng thân, gặp phải nguy hiểm bảo vật lấy ra đập cũng đập chết gặp yêu thú các loại. Đáng ra nói một cái chính là thần hỏa gia tộc Thẩm gia ở mấy ngày trước cũng đã biến mất ở thánh địa phía trên tinh cầu, đã bị huyết tẩy, gia tộc hậu bồi dám can đảm ám sát Triệu Chính, ám sát nhân tộc đệ nhất thiên tài, gia tộc này không bị diệt, người nào bị diệt à? Lúc đó Triệu Chính cũng chính là cùng Không Nguyên thuận miệng nhắc tới, Không Nguyên cùng Liệt Thiên Thánh giả tại chỗ liền nổi giận, nếu không phải là Triệu Chính hòa giải Lạc Tuyết bọn họ không có quan hệ nói, Không Nguyên bọn họ nhất định sẽ kể cả Lạc Tuyết gia tộc bọn họ cùng nhau nhổ tận gốc. Nếu như Triệu Chính không có dịch chuyển cổ học, không có bọn họ cho lôi điện thần phù, không phải thành công sao? Triệu Chính nhưng là bọn họ lấy hậu tấn thăng kim cương đại thánh then chốt, bọn họ trả giá vô số tâm huyết, ở Triệu Chính trên người bọn họ đè ép trọng chú, đây nếu là không phải thủ đoạn máu tanh tẩy trừ một cái, về sau ai cũng đến như vậy một cái làm sao bây giờ? Ở tinh tuyệt bí cảnh mở ra thời điểm, Triệu Chính cũng không có quá khứ quan vọng, không có gì để mắt, chính là nộp lên đồ đạc, phát bỏ vào thứ kia mà thôi, nhàm chán đến cực kỳ. Ngược lại là ở lúc buổi tối, Không Nguyên bọn họ phát tin tức cho Triệu Chính thông báo Triệu Chính ngày mai tỉ thí tiếp tục. Ngày mai tỉ thí là tua thứ tư, đấu loại 270 người, thừa lại hạ tối hậu 30 người bắt đầu một đối một. Chớp mắt một cái, thời gian đã đến ngày thứ hai, Triệu Chính mang theo chúng nữ đi tới tỉ thí đại hội đường. Chúng nữ chính giữa đế giao cũng là bị không ít người phát hiện, trên cơ bản cũng không có ai kỳ quái cái gì, Triệu Chính nhân vật như vậy, nhiều đem nữ nhân có cái gì tốt kinh ngạc. Coi như là Không Nguyên cùng Liệt Thiên Thánh giả bọn họ nhìn ra đế giao thực lực không kém cũng không có cảm giác được kỳ quái, Triệu Chính là nhân tộc chính giữa đệ nhất thiên tiêu, muốn đối với Triệu Chính đầu hoài tống báo người còn rất nhiều. Đối với nhân tộc đẳng cấp giả phương diện nữ nhân, nhân tộc hay là cực kỳ yên tâm, cũng không lo lắng là người có dụng tâm khác thi triển mỹ nhân kế dụ dỗ nhân tộc đẳng cấp giả phản bội tộc. Bởi vì này căn bản là không có khả năng, ngươi có thể cho bao nhiêu tài nguyên, nhân tộc là có thể cho thập bội, yêu thích ngươi cho cái kia một chút chỗ tốt sao? Trên cơ bản, nhân tộc đẳng cấp giả là không có khả năng phản bội tộc các loại, từ xưa đến nay đều không có người nào. Thanh đồng bạch ngân những cái này không tính là, bởi vì cũng không có ai sẽ đi mượn hơi những người đó, trừ phi là thiên tài, nhưng là thiên tài, nhân tộc cấp cho tài nguyên biết so ra kém những người khác. Cầu kim sa, hỏa tinh kim đậu bonus chương 3. Chương 263, không có gì hay chúc mừng. Đã định trước sự tình, phần 2. Chương 263, không có gì hay chúc mừng, đã định trước sự tình, phần 2. Chương 263, không có gì hay chúc mừng, đã định trước sự tình, phần 2. Làm cho chúng nữ đi trước thính phòng sau đó, Triệu Chính cũng là cùng Không Nguyên, Liệt Thiên Thánh giả bọn họ đi trước tuyển thủ đợi địa điểm. Không bao lâu, tỉ thí bắt đầu thời gian đã đến, Kim Cương Y Đại Thánh Công Tôn Vũ mang theo vài tên Kim Cương Đại Thánh nhập tọa sau đó tỉ thí liền chính thức bắt đầu rồi. Tua thứ tư bắt đầu tỉ thí, quy tắc như trước đây giống nhau. Lần này đấu loại 270 người, bảo lưu 30 người, hiện tại bắt đầu. Công Tôn Vũ tuyên bố sau đó, Triệu Chính còn có khác 9 tên chính là phi thăng mà lên. Triệu Chính là thuấn di, trước mắt đã đến, những người khác cũng là tốc độ rất nhanh. Ở Triệu Chính bọn họ sau khi lên đài, Không Nguyên bọn họ cứ tiếp tục có động tác, bắt đầu đem người ném lên đi tỉ thí. Ngày mồng 1 tháng 5 3 hiện nay đứng ở trên đài cao thai đều là lần này mạnh nhất một nhóm người, thực lực tương cận không muốn lên đi, thực lực hơi yếu liền càng không muốn đi lên trước. Cuối cùng vẫn là muốn cho Không Nguyên bọn họ ném lên đi, thế nhưng nói là yếu, kỳ thực đã là nhân tộc Hoàng Kim Đại Lĩnh Chủ ở giữa top 300 sức chiến đấu, ở Hoàng Kim Đại Lĩnh Chủ ở giữa đã là trên đời vô song, có thể nói cả cái nhân tộc đều có nổi tiếng. Lúc này đây ném tới Triệu Chính trước mặt là Ngụy Hổ, vóc người khôi ngô, thực lực rất là không tệ.